Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tới Đái Duy Tư lại là loại người này. Những năm này tỷ tỷ, so ta trải qua còn thống khổ hơn. Trong mắt Chu Trúc Thanh lập lòe nước mắt, Sở Tần, ta có thể gặp nàng một chút sao? Xin lỗi A Trúc rõ ràng. Sở Tần trả lời, để ta đáp ứng Chu Trúc Vân, tạm thời không thể nhường ngươi gặp nàng. Lý do ngươi hẳn phải biết. Bất quá ngươi yên tâm, đã kỹ tại thiếp thân bảo hộ lấy nàng, nàng tuyệt đối an toàn, Thố Ca. Chu Trúc Thanh mang chút mất mát nói. Sở Tần thấy thế, lập tức đem Chu Trúc Thanh ôm vào trong ngực, dùng cằm chống đỡ lấy nàng đầu, cái sau cũng ôm thật chặt lấy Sở Tần. Cùng lúc đó, Giáo Hoàng Điện. Lúc này, Bỉ Bỉ Đông ngồi ở lưng Cao Vương trên mặt ghế, Cúc Quỷ Đấu La phân biệt ngồi ở hai bên. Lão sư, tìm chúng ta tới không biết có chuyện gì. Ba bóng người đi đến, chính là Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt cùng Diễm, trong đó Hồ Liệt Na mở miệng nói. Hôm nay biểu hiện không tệ của các ngươi. Bỉ Bỉ Đông cười một tiếng đạo, để kế tiếp, chính là sau cùng trận chung kết. Các ngươi chuẩn bị mà như thế nào, Giáo Hoàng Miện Hạ, chẳng phải một cái Sĩ Hỏa Học Viện sao? Ta cùng Tà Nguyệt, Lai Na hai người liền có thể cầm xuống. Diễm lời thề son sắc đạo. Bỉ Bỉ Đông mặt không biểu tình, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, một bên ở vào trên mặt bàn ba tấm tờ giấy, chính là đã rơi vào Hồ Liệt Na ba người trong tay. Cái gì, Sĩ Hỏa Học Viện có hồn đế? Hồ Liệt Na ba người trăm miệng một lời. Không tệ, đây là Thiên Đấu Thánh Điện chủ giáo Sa Rác truyền tới tin tức. Cái này Sĩ Hỏa Học Viện, tên là Mưa Lưu Hương Người, vô cùng thần bí, vẻn vẹn chỉ xuất hiện hai lần. Nhưng mỗi một lần cũng là bằng vào sức một mình, đánh bại thiên đấu thi đấu khu tối cường hai cái đội ngũ. Cúc Đấu La hồi đáp, lệ hơn nữa, hắn không dùng hồn hoàng, làm sao có thể, nghe nói như thế, Hồ Liệt Na ba người khiếp sợ không thôi đạo. Các nàng đánh bại Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện đều dùng vũ hồn dung hợp kỹ, nếu như bọn họ bất kỳ một cái nào đi lên, đều biết thua rất thảm. Ta cùng Cúc Quỷ Đấu La đã thương lượng xong. Chờ cao cấp hồn sư tinh anh đại tái kết thúc, sẽ mời cái này Mưa Lưu Hương gia nhập vào Vũ Hồn Điện, nếu như hắn không theo, vậy cũng chỉ có một con đường khác chờ lấy hắn, Bỉ Bỉ Đông nói tiếp, để bất quá trước đó, các ngươi nhất thiết phải đánh bại hắn, thu được cao cấp hồn sư tinh anh cuộc tranh tài quán quân, thuộc hạ nhất định dốc hết toàn lực, Hồ Liệt Na ba người trăm miệng một lời. Nhớ kỹ, nếu như các ngươi nếu bị thua, ta sẽ đem các ngươi đều đưa đi Đấu La Đại Lục tà ác nhất chỗ lịch luyện. Quỷ Đấu La yếu ớt cười nói. Nghe nói như thế, Hồ Liệt Na ba người rùng mình một cái. Hôm sau, sáng sớm, cao cấp hồn sư tinh anh đại tái, sau cùng tam cường thi đấu bắt đầu. Dự thi học viện, Sĩ Hỏa Học Viện, Thanh Long Học Viện, Vũ Hồn Điện Học Viện. Tam cường thi đấu, chia làm cá nhân thi đấu cùng đoàn đội thi đấu, cá nhân thi đấu quy tắc rất đơn giản, trước tiến hành cá nhân thủ lôi thi đấu, chiến thắng đội viên lưu lại, khiêu chiến một cái đối thủ, cuối cùng lưu lại trên lôi đài học viên chiến thắng. Mà đoàn đội thi đấu cùng trước đây tranh tài giống nhau như đúc. Tam cường cuộc so tài sân bãi, từ nguyên bản Vũ Hồn Điện quảng trường trung tâm, di chuyển đến trước Giáo Hoàng Điện phương. Sở Tần gia hỏa này, như thế nào tổng quyết tái cũng không tới. Tiểu Vũ ra vẻ u oán nói, vậy hắn đến cùng đang bận rộn gì nha, Tiểu Vũ, Sở Tần có thế có mình sự tình muốn làm. Chu Trúc Thanh trở về lấy cười nói, vậy chúng ta không nên ôm oán hắn, ta không có phàn nàn hắn rồi. Tiểu Vũ mỉm cười nói, đây chỉ là, tổng quyết tái cũng không tới, ta có chút không vui, Tiểu Vũ, không vui mà nói, liền chuyên tâm tranh tài. Tử Cơ trả lời, vậy đem đối thủ xem như không vui nơi trút giận, ân, Tử Cơ tỷ tỷ ngươi nói đúng. Tiểu Vũ gật đầu một cái. Bất quá, Tiểu Vũ không biết là, trang điểm thành Mưa Lưu Hương Sở Tần liền đứng tại bên cạnh nàng cách đó không xa, nghe nói như thế, Sở Tần khẽ lắc đầu. Giáo Hoàng Miện Hạ giá lâm, đúng lúc này, một hồi thanh âm cao vút vang lên. Ngay sau đó, kèm theo một hồi tương tự với máy móc bánh răng tầm thường tiếng mở cửa, Giáo Hoàng Điện 20 mét cao cửa chính bị mở ra, ba bóng người từ trong đó chậm rãi bước ra. Giáo Hoàng Điện cửa chính, chỉ có Phong Hào Đấu La cấp bậc cường giả có thể từ bên trong đi ra. Không hề nghi ngờ, ba người này chính là Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông, Cúc, Quỷ hai Đấu La. Đây là Sở Tần lần thứ nhất nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông, trong lòng của hắn thầm nghĩ, quả nhiên, so trong tưởng tượng của ta còn muốn đẹp, Bỉ Bỉ Đông đẹp, là loại kia hoàng mỹ thành thục đẹp, cùng Tử Cơ có Liễu Nhị Long chút giống, bất quá tương đối Tử Cơ loại kia quyến rũ động lòng người, Liễu Nhị Long cuồng giả thô bạo, Bỉ Bỉ Đông có thêm một chút tài trí thần thánh, cùng ung dung hoa quý vẻ đẹp. Hôm nay Bỉ Bỉ Đông, thịnh trang hoa lệ, mặc trên người khảm thỏa mãn số túc trăm khỏa bảo thạch mà vàng váy dài, đầu đội tử kim quang, cũng là treo lấy vô số trân châu, vàng bạc trang sức, phối hợp nàng bể nghệ thiên hạ tuyệt nhan, cho dù ai thấy đều biết vì chi tâm động. Cũng khó trách, Sở Tần có chút cầm giữ không được. Tham kiến Giáo Hoàng Miện Hạ, Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông, xem như hồn sư giới lãnh tụ tinh thần, là tất cả hồn sư quỳ bái đối tượng. Giờ khắc này, tất cả hồn sư cùng nhau quỳ xuống. Bất quá, có thể rõ ràng có thể nhìn thấy, Thanh Long Học Viện tất cả nữ tử cùng Sở Tần hóa thành Mưa Lưu Hương không có quỳ xuống. Sở Tần không cần phải nói, hắn sẽ không quỳ bất luận kẻ nào. Mà Sở Tần cũng từng đã nói với hắn tất cả nữ nhân, đời này chỉ có thể quỳ một mình hắn. Ngược lại là Tiểu Vũ nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông, con mắt vừa mở, nội tâm tràn đầy chấn kinh cùng phẫn nộ. Cái này, Bỉ Bỉ Đông, chính là trước đây giết mẹ của nàng người kia. Tiểu Vũ, ngươi thế nào? Ninh Vinh Vinh nhìn cả người phát run Tiểu Vũ, nhịn không được hỏi. Nguy rồi. Sở Tần gần trong gang tấc, nghe được Ninh Vinh Vinh lời nói, thầm nghĩ không tốt. Tấu chương xong, thứ 68 chương Chiến Vũ Hồn Điện Chiến Đội, thứ 68 chương Chiến Vũ Hồn Điện Chiến Đội, Tiểu Vũ chủ mẫu. Đúng lúc này, Tiểu Vũ trong đầu vang lên mắt xanh Long Vương lời nói, địa chủ nhân đã thông báo, đối mặt ngài cừu nhân, ngài không nên nóng lòng, chủ nhân sẽ đích thân báo thù cho ngươi, nghe nói như thế, Tiểu Vũ tâm tình mới từ từ hòa hoãn không thiếu. Đúng vậy a, nếu như nàng ở đây động thủ, không nói đến nàng có hay không thể đánh thắng Bỉ Bỉ Đông, chỉ sợ nàng hảo tỷ muội đều biết thu đến liên lụy. Chờ đã, mắt xanh Long Vương. Sở Tần biết ta có thù người. Tiểu Vũ kinh ngạc nói. Cái này, mắt xanh Long Vương lúc này mới ý thức được chính mình nói lỡ miệng. Cùng lúc đó, Bỉ Bỉ Đông rất nhanh thay đổi vị trí ánh mắt, trả lời, chư vị bình thân, lúc này Bỉ Bỉ Đông còn chưa đạt đến tuyệt thế đấu la cảnh giới, bởi vậy nhìn không thấu mắt xanh Long Vương khí tức che lấp. Huống chi, Sở Tần sớm đã đem tương tư đoạn tràng hồng cho Tiểu Vũ, song trọng dưới sự bảo vệ, cho dù là tuyệt thế đấu la, không cẩn thận đi xem, cũng là không cách nào phát hiện. Đa tạ giáo hoàng. Đám người cùng nhau hô ứng đạo. Sở Tần thở dài một hơi. Tùy theo, Bỉ Bỉ Đông cùng Cúc Quỷ đấu la tại giáo hoàng trước điện trưng bày mạ vàng ghế dài ngồi xuống. Hôm nay là cao cấp hồn sư tinh anh cuộc tranh tài tổng quyết tái, người thắng có thể thu được 3 khối vạn 5 hồn cốt. Bỉ Bỉ Đông lớn tiếng tuyên bố. Ngôn ngữ lãnh đạm, rất có uy nghiêm. Ngay sau đó, Bỉ Bỉ Đông tú vung tay lên, bên cạnh nàng một mảnh vải đen bị xốc lên, bên trong lộ ra một cái thủy tinh trong suốt hộp. Trong hộp có một cái khay gấm, phía trên trưng bày chính là 3 khối vạn 5 hồn cốt. Tinh thần ngưng kết chi trí tuệ đầu cốt, bạo liệt đốt cháy chi hỏa diễm cánh tay phải, cực tốc tiến lên chi truy phong chân trái. Tương truyền, cái này 3 khối hồn cốt chính là Vũ Hồn Điện trưởng lão trước khi chết lưu lại. Nhìn thấy cái này 3 khối hồn cốt, tất cả mọi người trợn cả mắt lên. Có thể đứng người ở chỗ này, cũng là hồn sư giới nhân vật có mặt mũi, nhưng càng là cường đại, bọn hắn càng biết được hồn cốt trân quý độ. Một số người, thậm chí nội tâm đã rục rịch. Bất quá không người dám hướng về phía trước, dù sao đây là Vũ Hồn Điện, ở đây động thủ, hạ tràng sẽ rất thảm rất thảm. Chỉ có Sở Tần lộ ra rất lạnh nhạt. Vừa tới hắn căn bản chướng mắt vạn năm hồn cốt, thứ hai, hắn đã nghĩ kỹ cái này 3 khối vạn 5 hồn cốt thuộc về. Kế tiếp, bắt đầu tranh tài. Xem như tổng quyết tái chủ trì Tố Vân Đào, lớn tiếng tuyên bố. Trận đầu là cá nhân thi đấu. Tố Vân Đào tuyên bố, đề bị tái học viện song phương. Đem thông qua rút thăm rút lấy đối thủ của mình. Cuối cùng đứng ở trên lôi đài người sở thuộc chiến đội, sẽ thu hoạch được trực tiếp tiến vào quán quân tranh đoạt thi đấu tư cách. Mà còn lại 2 cái chiến đội, đem tiến vào đoàn thể thi đấu tranh đoạt một cái khác quán quân tranh đoạt thi đấu tư cách. Tùy theo, Thanh Long học viện đội trưởng Tiểu Vũ, Vũ Hồn Điện chiến đội Hồ Liệt Na, cùng Sĩ Hỏa học viện Sở Tần phân biệt đi về phía lôi đài. Hắn chính là tên kia hồn đế, Mưa Lưu Hương, nhìn thấy Sở Tần thần bí hề hề bộ dáng, Hồ Liệt Na nhịn không được nhìn nhiều Sở Tần một mắt, trong ánh mắt cảm tình rất phức tạp. Mà Sở Tần, nhìn thấy Hồ Liệt Na, trong lòng cũng rất là vui vẻ. Dù sao đây là tương lai mình lão bà một trong. Bất quá, bởi vì mặt nạ nguyên nhân, Sở Tần mỉm cười để cho người ta nhìn không ra. Trọng tài. Chúng ta Vũ Hồn Điện chiến đội từ bỏ cá nhân thi đấu, trực tiếp tiến vào đoàn thể thi đấu, đúng lúc này, Hồ Liệt Na hướng về trọng tài hô. Nghe nói như thế, tất cả mọi người đều vì thế mà kinh ngạc, không ai bị nổi Vũ Hồn Điện chiến đội cứ như vậy từ bỏ cá nhân thi đấu. Kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản, Vũ Hồn Điện đã biết Sở Tần là hồn đế, cá nhân thi đấu không cách nào sử dụng vũ hồn dung hợp kỹ, bởi vậy Vũ Hồn Điện biết mình không có phần thắng, chẳng bằng trực tiếp từ bỏ, tại trên đoàn thể thi đấu lợi dụng dung hợp kỹ trực tiếp đánh bại đối thủ. Sở Tần nghe vậy, tạm thời không có đoán được nguyên nhân này, bất quá hắn mặc dù không biết Vũ Hồn Điện ý muốn cái gì là, nhưng mà cái này không chính hợp ý hắn sao? Thế là, Sở Tần cũng đi theo hô, trọng tài, Sĩ Hỏa học viện, từ bỏ cá nhân thi đấu, Sở Tần lời nói, càng làm cho toàn trường khiếp sợ không thôi. Theo đạo lý tới nói, Vũ Hồn Điện từ bỏ cá nhân thi đấu, Sĩ Hỏa học viện phần thắng sẽ lớn rất nhiều, bọn hắn không nghĩ tới Sở Tần cũng từ bỏ. Sĩ Hỏa học viện bên này nghe được Sở Tần từ bỏ tranh tài, đều có chút thất lạc, bất quá không có ai nghi vấn Sở Tần. Sĩ Hỏa học viện có thể đi đến hôm nay, hoàn toàn là Sở Tần một người đánh tới. Mà duy nhất biết nguyên nhân Hỏa Vũ, chỉ là cười nhạt một tiếng, không có chọc thủng Sở Tần. Sở Tần đã sớm nói với nàng, cái trước chỉ có thể dẫn dắt Sĩ Hỏa học viện thu được 3 vị trí đầu, chân chính quán quân, là muốn cho Thanh Long học viện. Bỉ Bỉ Đông cũng là trăm mối vẫn không có cách giải, trực tiếp đưa mắt về phía Sở Tần, nàng thực sự nghĩ không ra trước mắt cái này hồn đế Mưa Lưu Hương từ bỏ nguyên nhân. Mưa Lưu Hương là hồn đế, cá nhân thi đấu là thỏa đáng có thể thắng mới là. Chẳng lẽ Sarac tình báo là giả? Bỉ Bỉ Đông trong lòng đang suy nghĩ. Hơn nữa, nếu như Sở Tần sớm một chút nói, Vũ Hồn Điện chiến đội cũng không cần từ bỏ a. Đã như thế, Thanh Long học viện chẳng phải là trực tiếp tấn cấp. Bỉ Bỉ Đông nơi nào đoán, Sở Tần từ vừa mới bắt đầu liền không có muốn thắng. Ngươi vì sao muốn từ bỏ cá nhân thi đấu? Bỉ Bỉ Đông nhịn không được hướng Sở Tần hỏi. Các ngươi Vũ Hồn Điện đều có thể từ bỏ, ta vì cái gì không thể? Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, đây là quyền lực của ta a. Nghe nói như thế, tất cả hồn sư đều hướng Sở Tần ném ánh mắt kinh ngạc. Đây chính là Vũ Hồn Điện giáo hoàng, hồn sư giới lãnh tụ tinh thần, bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe được có như thế cùng Bỉ Bỉ Đông nói chuyện. Tốt a. Bỉ Bỉ Đông bình tĩnh trầm ổn trả lời. Lời tuy như thế, Bỉ Bỉ Đông đối với trước mặt cái này thần bí nam tử phản phất càng thêm có hứng thú. Vũ Hồn Điện chiến đội, Sĩ Hỏa chiến đội từ bỏ cá nhân thi đấu, Thanh Long chiến đội tấn cấp quán quân tranh đoạt thi đấu. Trọng tài hô, để đám người nghỉ ngơi phút chốc, lập tức tiến hành Vũ Hồn Điện chiến đội cùng Sĩ Hỏa chiến đội đoàn thể thi đấu, kế tiếp chính là Sĩ Hỏa chiến đội cùng Vũ Hồn Điện chiến đội đoàn thể thi đấu. Song phương đều là bước tự tin bước chân đăng lâm lôi đài. Sở Tần đặc biệt ăn mặc, lập tức đưa tới trên đài dưới đài nghi kỵ. Ta vừa rồi liền nghĩ hỏi, người kia là ai a, cảm giác bộ dáng rất lợi hại, cũng là Sĩ Hỏa học viện, như thế nào phía trước chưa thấy qua, hắn ngươi cũng không biết. Mưa Lưu Hương, danh xưng thiên đấu thi đấu khu thần bí nhất cường đại nhất tuyển thủ. Một người đơn đấu toàn bộ Hồn Tông đội ngũ, trong nháy mắt miểu sát đối phương, nghe nói như thế, đám người nhao nhao cả kinh. Nhất là đến từ Tinh La thi đấu khu người, bọn họ đều là lần đầu tiên nghe nói Mưa Lưu Hương cái tên này. Mưa Lưu Hương, lúc này, trên lôi đài Hồ Liệt Na đi đến Sở Tần trước mặt, trong lời nói lộ ra khinh miệt cười, lại khiến cho thần bí như vậy. Thực lực của ngươi rốt cuộc mạnh bao nhiêu đâu, mạnh hơn các ngươi chính là. Nghe được Hồ Liệt Na khinh miệt ngữ điệu, Hỏa Vũ lập tức đứng ra thay Sở Tần nói chuyện. Ha ha. Xem như Hồ Liệt Na người theo đuổi, liếm chó, Diễm Lập Khắc đứng ra, để có thể đánh bại chúng ta Vũ Hồn Điện chiến đội người, chỉ sợ trên đời này còn không tồn tại a. Tấu chương xong, thứ 69 chương bại trong chớp mắt Vũ Hồn Điện chiến đội, thứ 69 chương bại trong chớp mắt Vũ Hồn Điện chiến đội, Hỏa Vũ nghe vậy, yếu ớt nở nụ cười. Nghĩ thầm cái này Diễm thật đúng là không biết trời cao đất rộng, Sở Tần có thể là hàng thật giá thật hồn thánh. Bất quá Hỏa Vũ vừa muốn phản bác, Sở Tần cười nhạt một tiếng, hướng về Hồ Liệt Na nói, ngươi gọi Hồ Liệt Na đúng không? À, ngươi biết ta. Hồ Liệt Na vũ mị cười nói. Không tệ. Sở Tần trả lời, đi Hồ Liệt Na, nếu như ta đánh bại các ngươi Vũ Hồn Điện chiến đội, lại như thế nào? Hồ Liệt Na nghe vậy đại mi khẽ nhíu một chút, nàng chỉ là muốn đề cao phía dưới Vũ Hồn Điện chiến đội khí thế thôi, trong lòng sức mạnh vẫn là hơi có chưa đủ. Dù sao, mưa này Lưu Hương là nàng lão sư đều xem trọng người. Hồ Liệt Na, bắt đầu đi. Đúng lúc này, Bỉ Bỉ Đông thanh âm lạnh lùng vang lên. Nghe được Bỉ Bỉ Đông âm thanh, Hồ Liệt Na thân thể mềm mại rung lên, tiếp tục uống nói, lề mở Vũ Hồn, Sở Tần vốn là nghĩ, tại trên thân Hồ Liệt Na chiếm cái tiện nghi, có Bỉ Bỉ Đông chặn đường, cái này tiện nghi không chiếm được. Bất quá Sở Tần không vội, Hồ Liệt Na sớm muộn cũng là hắn. Kèm theo Hồ Liệt Na âm thanh rơi xuống, Vũ Hồn Điện toàn viên bày ra Vũ Hồn Hồn Hoàng, Tam Đại Hồn Vương, Tứ Đại Hồn Tông. Không nói khoa trương chút nào, đây là cao cấp hồn sư tinh anh đại tái thành lập tới nay, tối cường hồn sư phối trí. Nhưng mà, làm bọn hắn kinh ngạc sự tình xảy ra. Chỉ thấy, Sở Tần hướng lấy tả hữu nháy mắt, hai bên Sĩ Hỏa học viện thành viên, nhào nhào hướng về sau thối lui. Cái gì? Chẳng lẽ, Mưa Lưu Hương lại muốn một chọi bảy, tất cả mọi người đều trợn to hai mắt. Đối mặt Vũ Hồn Điện chiến đội, một chọi bảy, đây là bực nào hành động vĩ đại. Cái này, liền Bỉ Bỉ Đông đều không bình tĩnh. Đôi mắt đẹp của nàng, nhìn chằm chằm Sở Tần, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương. Nàng lại có loại cảm giác, Vũ Hồn Điện chiến đội muốn thua. Dám tại chúng ta Vũ Hồn Điện trước mặt giả vờ giả việc. Diễm nóng nảy tính khí lập tức lên cao, đầy hỏa diễm lĩnh chủ, phụ thể, sau một khắc, toàn thân thiêu đốt hỏa diễm diễm, giống như một khỏa hỏa diễm lưu tinh, một quyền hung hăng đập về phía Sở Tần. Sở Tần thấy thế, bình tĩnh rút ra hàng băng kiếm hồn cốt. Trong nháy mắt, kèm theo y khanh ầm một tiếng vang, Sở Tần hàng băng kiếm cùng diễm hỏa diễm nham thạch tầm thường nắm đấm đụng vào nhau. Trong chốc lát, cường đại dư ba phóng tới tứ phương. Bất quá, có thể rõ ràng nhìn thấy, diễm toàn thân đang run rẩy, trên mặt cũng cố hết sức, có chút ẩn ẩn không địch nổi bộ dáng. Rực rỡ kim trượng, rực rỡ tinh hà. Vũ Hồn Điện phụ trợ hệ hồn sư phát lực, đem thuộc tính tăng phúc điệp gia tại Vũ Hồn Điện toàn viên trên thân. Na Nhi muội muội, diễm đánh không lại hắn, chúng ta cũng tới. Tà Nguyệt ngôn ngữ lạnh lẽo đạo. Hồ Liệt Na nghe vậy, lập tức hiểu rồi Tà Nguyệt ý tứ, đi Vũ Hồn dung hợp kỹ, sau khi Tà Nguyệt cùng Hồ Liệt Na Vũ Hồn dung hợp, bọn hắn bản thể tiêu thất, thay vào đó là hợp thể sau đó sinh vật, yêu mị. Cùng thời khắc đó, yêu mị đặc biệt con ngươi tỏa sáng, ngay sau đó một chút màu hồng hạt tràn ngập tại toàn bộ trên lôi đài, Rất nhanh những thứ này hạt trở nên càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đậm nhiều, thẳng đến chôn vùi toàn bộ đấu trường. Chính hợp ý ta. Sở Tân cười nhạt một tiếng nói. Ở dưới loại tình huống này, hắn ngược lại có thể buông tay ra tới chiến. Ngay sau đó, Sở Tân đem trong tay hàng băng kiếm cắm vào mặt đất, chỉ thấy cường đại hồn lực, lập tức từ hàng băng kiếm bên trên lan tràn ra, tại Hồ Liệt Na trong sương mù, tạo thành một đạo hàng băng lĩnh vực, từ đó đem Hồ Liệt Na mị hoặc triệt để ngăn cách. Cái gì? Ở vào trong băng bên Vũ Hồn Điện bảy người, đồng thời cả kinh nói. Diễm thấy tình thế, lập tức vận dụng hỏa diễm muốn hòa tan Sở Tân hàng băng, nhưng mà vô luận như thế nào hắn như thế nào phát lực, Sở Tân hàng băng từ đầu đến cuối không cách nào bị hòa tan. Phải biết, Sở Tân trong tay hàng băng kiếm cũng không là bình thường đồ vật, nó là một khối hàng thật giá thật 20 vạn năm hồn cốt. Lấy Sở Tân thực lực, đừng nói là diễm một cái hồn vương hỏa diễm, liền xem như Phong Hào đấu la cũng chưa chắc có thể nở ra. Cùng lúc đó, Sở Tân bước ra một bước, dễ dàng huy kiếm một trận chiến, trừ yêu mị bên ngoài Vũ Hồn Điện hồn sư, chính là toàn bộ bị đánh ngã xuống đất. Làm sao có thể? Yêu mị bên trong đồng thời phát ra tà nguyệt cùng Hồ Liệt Na âm thanh. Đến lượt các ngươi. Sở Tân khóe miệng hơi hơi một liếc đạo. Trăng tròn. Yêu mị thấy tình thế, lập tức vận dụng tự thân tối cường hồn kỹ, tự sáng tạo hồn kỹ trăng tròn. Chiêu này vừa ra, yêu mị trong tay hai thanh huyết nhận sát nhập cùng một chỗ, tạo thành một cái hoàn chỉnh hồng sắc viên lưỡi đao, sau đó cái này hồng sắc viên lưỡi đao chính là hướng Sở Tân bay tới. Nhưng mà, lại chỉ gặp Sở Tân tung người lóe lên, chính là tránh né trăng tròn công kích, đi tới yêu mị trước mặt. Sau một khắc, trong tay Sở Tân hàng băng kiếm chui kiếm nhẹ nhàng đâm một cái, Hồ Liệt Na cùng Tà Nguyệt yêu mị giải thể, hai huynh muội đồng thời đổ xuống trên mặt đất không nhúc nhích. Nhìn thấy một màn này, Sở Tân hơi hơi ấy nấy nhìn thoáng qua Hồ Liệt Na, nhưng chưa từng nghĩ, Hồ Liệt Na bỗng nhiên mở to mắt, sử dụng khí lực cuối cùng, cho Sở Tân một chưởng. Sở Tân vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Mà Hồ Liệt Na cuối cùng cũng đã hôn mê. Cùng lúc đó, hàng băng cùng mê vụ đồng thời tan rã, bên trong ngược lại tám người đồng thời lộ ra. Cái gì? Vũ Hồn Điện chiến đội cùng Mưa Lưu Hương đồng thời đổ, không, phải nói, Mưa Lưu Hương lấy sức một mình chiến thắng Vũ Hồn Điện chiến đội. Dưới đài người xem đều là kích động không thôi. Nhất là những cái kia Vũ Hồn Điện người, càng là từng cái con ngươi kịch co lại. Vũ Hồn Điện chiến đội, cứ như vậy, ngã xuống. Bỉ Bỉ Đông Đại Mi nhăn lại, trong ánh mắt của nàng đồng dạng là rung động. Nguyên bản lấy nàng hồn lực, là có thể xem thấu Hồ Liệt Na mê vụ, nhưng mà Sở Tân lại tại trong sương mù, điệp ra một tầng hàng băng. Đến mức nàng cũng không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nàng xem thấy mặt đất ngã xuống Sở Tân, tâm tình hết sức phức tạp. Vũ công tử. Hỏa Vũ cũng sẽ không quản cái khác cái gì, nàng gặp Sở Tân té ở trên lôi đài, lập tức vọt tới. Mặc dù Sở Tân cùng Vũ Hồn Điện chiến đội đồng thời ngã xuống, nhưng mà đừng quên Sĩ Hỏa Học Viện bên này còn có 6 người. Bởi vậy, kết quả của trận chiến này không hề nghi ngờ. Khi mọi người nghe được Vũ Hồn Điện chiến đội thất bại tin tức, trong ý nghĩ vẫn một mảnh mê hoặc. Đã từng lời thề son sắt nắm giữ Tam Đại Hồn Vương Vũ Hồn Điện chiến đội, cứ như vậy bại bởi Sĩ Hỏa Học Viện. Hơn nữa, còn không phải tại trong trận chung kết. Không bao lâu, Sĩ Hỏa Học Viện trong phòng nghỉ. Sở Tân nằm ở trên giường, y sư đã vì hắn chẩn trị qua, cũng không lo ngại, hẳn là hồn lực sử dụng tới độ, cái này khiến Sĩ Hỏa Học Viện đám người thở dài một hơi. Không nghĩ tới, Vũ huynh vậy mà lấy sức một mình đánh bại Vũ Hồn Điện chiến đội. Hỏa Vô Song kinh thán không thôi đạo. Đúng vậy a, Vũ huynh dùng ánh mắt để chúng ta lui về phía sau thời điểm, ta đều là hoài nghi. Hỏa Vũ phụ họa nói. Ai, chỉ tiếc, Vũ huynh cái này vừa ngã xuống, chúng ta muốn thắng Thanh Long chiến đội, đoán chừng là không thể nào. Hỏa Vân thở dài nói. Vậy có quan hệ gì? Hỏa Vũ đau lòng mà tức giận mở miệng nói, đi Vũ công tử đều bị thương thành dạng này. Các ngươi lại chỉ quan tâm thắng thua. Đều đi ra ngoài cho ta, tấu chương xong, thứ 70 chương cùng Hỏa Vũ đệ nhất. Thần bí nữ thần Medusa, thứ 70 chương cùng Hỏa Vũ đệ nhất. Thần bí nữ thần Medusa, nghe nói như thế, Hỏa Vô Song bọn người mang theo ấy nấy cùng hối hận rời khỏi nơi này. Ngay sau đó, Hỏa Vũ đem cửa phòng đóng chặt, đi đến Sở Tân đầu giường, mười phần đau lòng mà hỏi thăm, y Sở Tân. Ngươi thật nhanh tốt ca, nói xong, Hỏa Vũ nhìn không được hôn hướng về phía Sở Tân bờ môi. Hỏa Vũ vốn là muốn hôn một chút liền buông ra, nhưng mà Sở Tân bờ môi để cho nàng quá mức hưởng thụ, nhịn không được hôn nhiều trong chốc lát. Sở Tân. Ta nhịn không được, tha thứ ta. Hỏa Vũ vừa nói, một bên tay bắt đầu không đàng hoàng tại trên thân Sở Tân sờ loạn. Đồng thời Hỏa Vũ cởi giày, bò tới trên thân Sở Tân. Không được, Sở Tân đều dạng này. Chỉ chốc lát sau, Hỏa Vũ ấy nấy mà lẩm bẩm. Cái nào nghĩ đến nàng vừa định phải ly khai cơ thể của Sở Tân, liền bị Sở Tân một cái cho kéo lại, Sở Tân. Hỏa Vũ cùng Sở Tân bốn mắt nhìn nhau, thân thể mềm mại rung lên, kinh ngạc không thôi đạo, "Ê ta, tốt, Hỏa Vũ. Ngươi vậy mà thừa dịp ta hôn mê làm chuyện xấu." Sở Tân yếu ớt cười nói. Sở Tần, có lỗi với thật xin lỗi. Hỏa Vũ cho là Sở Tần tức giận, liên tục nói ra, ta không phải là vô tình, rõ ràng, Hỏa Vũ đều khẩn trương có chút lời nói không mạch lạc. Thời khắc này Hỏa Vũ, tư thế cực kỳ mê người, nóng bỏng mang theo chút làm bộ đáng thương con mắt nhìn chằm chằm Sở Tần, ngạo nghễ cơ hồ đều áp vào trên thân Sở Tần, hồn viên bờ mông nhếch lên. Không phải không có ý định, đó chính là có ý định rồi. Sở Tần khóe miệng một liếc, bàn tay xếp đầy đập vào Hỏa Vũ trên cặp mông, nhéo nhẹ một cái. A, Sở Tần, người không có sinh khí. Hỏa Vũ toàn thân rung lên, nhưng có chút vui sướng mà hỏi thăm. Làm gì giận ngươi? Sở Tần hỏi, vậy chúng ta vốn chính là nam nữ bằng hữu quan hệ, quá tốt rồi. Hỏa Vũ đơn giản có loại vui đến phát khóc cảm giác, không sinh ta khí liền tốt, ta mặc dù không giận ngươi, nhưng mà ngươi khơi gợi lên dục vọng của ta, nói đi, giải quyết như thế nào? Sở Tần yếu ớt cười nói. Tùy ngươi. Hỏa Vũ mang chút thẹn thùng nói. Bất quá Sở Tần, ngươi không phải bị thương sao, liền vũ hồn điện mấy người kia cũng có thể làm tổn thương ta. Sở Tần tức giận nói. Vậy ngươi, kia Hỏa Vũ hơi kinh ngạc đạo. Ngươi quên ta nói cho ngươi. Ta muốn để Thanh Long chiến đội cầm quán quân, ta sao có thể xuất hiện tại quán quân tranh đoạt thi đấu đâu? Sở Tần hỏi. Hỏa Vũ lập tức bừng tỉnh hiểu ra. Sở Tần là cố ý thụ thương. Tốt không nói nhiều nữa. Ta muốn bắt đầu trừng phạt ngươi. Sở Tần khóe miệng khẽ nhếch, đưa tay xâm nhập Hỏa Vũ rộng mở ngực. Bởi vì vũ hồn điện chiến đội bị đào thải, lại thêm Sở Tần cố ý trang thương không có ra sân, nắm giữ hai cái vũ hồn dung hợp kỹ tiểu vũ bọn người, nhẹ nhõm bắt lại cao cấp hồn sư tinh anh cuộc tranh tài quán quân. Đinh. Kiểm trắc đến Thanh Long chiến đội thu được cao cấp hồn sư tinh anh đại tái quán quân, thu được đấu phá vị diện thần bí nữ thần Medusa. Medusa, nghe được hệ thống này thanh âm nhắc nhở, cùng Hỏa Vũ cùng ngủ một gối Sở Tần lập khắc ngồi dậy. Medusa, hắn sẽ không chưa quen thuộc, ở kiếp trước giới anime, thế nhưng là thỏa đáng nữ thần một trong. Không nghĩ tới, xuyên qua đấu la đại lục, còn có thể cua được Medusa. Túc chủ, phải chăng triệu hoán Medusa? Hệ thống hỏi. Sở Tần lắc đầu, Hỏa Vũ còn tại bên cạnh đâu? Bất quá, Sở Tần rất nhanh nhắm mắt lại, tiến nhập ý thức ở giữa. Trước mặt hắn, xuất hiện một đạo phong hoa tuyệt đại, khuynh quốc khuynh thành lệ ảnh. Thời khắc này Medusa bị tỏa liên trói tại một gốc thạch trụ phía trên. Medusa, nàng ba búi tóc đen phiêu tán, người mặc nhiệt hỏa áo giáp màu đỏ, xinh đẹp rốn cùng bờ eo thon lộ ở bên ngoài, làn da ánh sáng rõ ràng, giống như là thổi qua liền phá. Tại áo giáp màu đỏ phía dưới, đầy đặn linh lung, giống như là thành thục cây đào mật. Hai đầu giống như băng ngọc tầm thường hai chân, càng làm cho khí chất của nàng lạ thường. Ngoại trừ thân hình của nàng, chính là cái kia nhan trị, có thể xưng tuyệt mỹ. Tươi đẹp đỏ chót môi, trong suốt mắt to, hơi hơi nhô lên vĩnh lên mũi, tạo thành một bộ để cho người ta trăm xem không chán dung nhan tuyệt mỹ. Medusa, đến từ đấu phá thương khung vị diện xà nhân tộc nữ vương, đấu hoàng thực lực. Trước mắt lấy cân đối chiến lực, chuyển đổi thành đấu la đại lục phương thức chiến đấu, PS, cân đối chiến lực. Chiến lực mạnh yếu, hoàn toàn do hệ thống quyết định, cùng nguyên chiến lực không quan hệ. Medusa, dị thú, thất thải thôn thiên mãn. Tu vi, có thể so với 30 vạn năm hung thú, nhân loại 98 cấp phong hào đấu la, đẳng cấp có thể tiến hóa, không nghĩ tới, Medusa không chỉ có là nữ thần, vẫn là một cái 98 cấp phong hào đấu la. Sở Tần hưng phấn trong lòng không thôi đạo. Đã như thế, nàng lại nhiều một lá bài tẩy. Chỉ là, hệ thống, tại sao muốn đem Medusa buộc ở đây? Sở Tần nghi hoặc khó hiểu nói. Túc chủ còn chưa triệu hoán Medusa, hệ thống mới vừa từ dị thứ nguyên bắt giữ đi vào, giả tính không trừ. Hệ thống nhắc nhở đạo. Hệ thống vừa dứt tiếng, Medusa ánh mắt đột nhiên mở ra, cái kia hung mãnh tàn nhẫn, trực tiếp đem Sở Tần dọa ra ý thức ở giữa. Vừa đúng lúc này, Hỏa Vũ vừa tỉnh lại, y như là chim non nép vào người mà ghé vào Sở Tần đầu vai đạo, "Đệ Tần, thế nào? À, không có gì." Sở Tần đầu tiên là sững sờ, rất nhanh phản ứng lại. "Hỏa Vũ, cao cấp hồn sư tinh anh đại tái kết thúc." Sở Tần trở về lấy cười nói, "Đệ từ nay về sau, mưa lưu hương nhân vật này hẳn là cũng phải biến mất, ta sẽ hoàn toàn khôi phục Sở Tần thân phận." "Hỏa Vũ, nếu như ngươi muốn cùng ta mà nói, liền đến Thanh Long học viện như thế nào?" "Ừ, hảo." Hỏa Vũ không chút do dự gật đầu nói, "Lời ngươi đến cái nào ta đến cái nào." Bất quá ta phụ mẫu là Sĩ Hỏa Học Viện viện trưởng phó viện trưởng, ta muốn trước cùng bọn hắn thương lượng một chút, hảo. Sở Tần gật đầu một cái. Thanh Long Học Viện, trụ sở. Thật không nghĩ tới, chúng ta dễ dàng như vậy liền thu được cao cấp hồn sư tinh anh cuộc tranh tài quán quân. Ninh Vinh Vinh hưng phấn không thôi đạo, để cái này, Sở Tần, ba ba, còn có Kiếm Gia Gia, Cốt Gia Gia, đều phải đối với ta thay đổi cách nhìn. Đúng vậy a, cái kia Sĩ Hỏa Học Viện thật sự giành được quá dễ dàng. Mạnh Y Nhiên lúc này nói theo, để đáng tiếc. Bọn hắn tối cường mưa lưu hương không có ra sân, vẫn như cũ, vận khí cũng là thực lực một bộ phận đi. Độc Cô Nhạn trở về lấy cười nói. Ơn, Nhạn Nhạn tỷ nói rất đúng. Ninh Vinh Vinh cười một tiếng đạo, về Sở Tần gia hỏa này, tổng quyết tái thật sự không tới. Chúng ta nhanh lên đi tìm hắn, hắn có thể còn không biết chúng ta đã thu được quán quân nữa nha, Tiểu Vũ, người nói đúng không? Ninh Vinh Vinh hướng về Tiểu Vũ hỏi, nhưng kẻ sau nhìn, tựa hồ cũng không như thế nào vui vẻ. Tiểu Vũ, người thế nào? Ninh Vinh Vinh đại mi nhăn lại đạo. À, không có, không có gì. Tiểu Vũ trở về lấy cười nói, để ta chỉ là đang nghĩ, Sở Tần không nhìn thấy chúng ta đoạt giải quán quân thực sự là thật là đáng tiếc. Trên thực tế, Tiểu Vũ không vui nguyên nhân rất đơn giản, nàng xem thấy Bỉ Bỉ Đông còn sống. Đúng. Ninh Vinh Vinh mỉm cười gật đầu, vậy chúng ta nhanh nói cho hắn biết, Sở Tần, nói xong, Ninh Vinh Vinh Chu Trúc Thanh bọn người xông vào trụ sở, khắp nơi tìm kiếm Sở Tần thân ảnh, cấp thiết muốn đem phần này vui sướng cùng hắn chia sẻ. Bất quá, vô luận các nàng như thế nào tìm kiếm, từ đầu đến cuối không có nhìn thấy Sở Tần thân ảnh. Nhìn thấy một màn này, Tử Cơ cùng Liễu Nhị Long nhìn nhau một mắt, tiếp lấy gật đầu một cái. Vinh Vinh, các ngươi đừng tìm. Tử Cơ hướng lấy chúng nữ nói. Vì cái gì? Chúng nữ nghi ngờ nói. Sở Tần, hắn không ở nơi này. Liễu Nhị Long trở về lấy cười nói. Cái kia ở nơi nào? Mạnh Y Nhiên nghi ngờ nói. Sĩ Hỏa Học Viện. Tử Cơ bình tĩnh trả lời. À. Chúng nữ đều là cả kinh nói. Sở Tần, đi Sĩ Hỏa Học Viện làm gì? Ê, Thủy Băng Nhi có chút không hiểu, tiếp lấy nàng tự hồ nghĩ tới điều gì. Y a. Chẳng lẽ, xem ra Băng Nhi đã đoán được. Liễu Nhị Long gật đầu nói, Lệ Mưa Lưu Hương chính là Sở Tần. Cái gì? Ân. Tử Cơ nói theo, vì các ngươi không cảm thấy thật kỳ quái sao? Sở Tần đối với chúng ta là cỡ nào để ý một người, các ngươi đoạt giải quán quân thời khắc thế này, hắn làm sao có thể không tại? Hơn nữa ta quan sát qua, mỗi một lần Mưa Lưu Hương ra sân thời điểm, liền không tìm được tung ảnh của hắn. Sở Tần, tại sao muốn lấy Mưa Lưu Hương thân phận tham gia tổng quyết tái a? Ninh Vinh Vinh nghi ngờ nói. Đương nhiên là vì chúng ta. Mạnh Y Nhiên cơ trí trả lời, vì giúp chúng ta đem tất cả đối thủ cường đại, nhất là Vũ Hồn Điện chiến đội, toàn bộ thanh trừ, để cho chúng ta thu được đại tái quán quân, kế tiếp chính là treo chọc Bỉ Bỉ Đông cùng Cổ Nguyệt Na. Cố lên, lên lên lên. Tấu chương xong, thứ 71 chương đánh dấu Bỉ Bỉ Đông, thứ 71 chương đánh dấu Bỉ Bỉ Đông, nói như vậy, Mưa Lưu Hương. Sở Tần vắng mặt tổng quyết tái, hoàn toàn là Sở Tần cố ý. Chu Trúc Thanh bừng tỉnh đại ngộ đạo. Cái kia Sở Tần vì cái gì không nói cho chúng ta a? Độc Cô Nhạn nghi ngờ nói. Tất nhiên là sợ làm tổn thương ta nhóm lòng tự trọng. Thủy Băng Nhi hé miệng đạo, gây Sở Tần hắn chắc chắn biết Vũ Hồn Điện chiến đội thực lực, ba cái hồn vương còn có vũ hồn dung hợp kỹ, chúng ta không thể nào là đối thủ của bọn họ. À, thì ra, đến cuối cùng quán quân vẫn là Sở Tần cho chúng ta đó a. Ninh Vinh Vinh có chút không sung sướng. Vinh Vinh, đừng không vui rồi. Tử Cơ ôn nhu cười nói, gây Sở Tần tốn công tốn sức như vậy, kỳ thực chính là muốn cho mọi người chúng ta vui vẻ một chút. Chúng nữ nghe vậy, cảm thấy không phải không có lý. Các nàng trong nháy mắt đối với nam nhân này lại nhiều mấy phần hảo cảm, bao quát Diệp Linh Linh, Tuyết Vũ cùng Thủy Nguyệt Nhi. Đúng. Liễu Nhị Long gật đầu nói, để đợi lát nữa hắn trở về, đại gia nhất định không thể chọc thủng hắn, hảo. Chúng nữ cùng nhau ứng tiếng nói, Sĩ Hỏa Học Viện trụ sở. Sở Tần cùng Hỏa Vũ, lại kết thúc một hồi y luận bàn. Thời khắc này Hỏa Vũ, nhìn thần thanh khí sảng, nàng phát hiện mình hoàn toàn không thể rời bỏ nam nhân trước mắt này. Vũ công tử, Hỏa Vũ, đúng lúc này, ngoài cửa vang lên Hỏa Vô Song thanh âm dồn dập. Sở Tần cùng Hỏa Vũ hơi sững sờ, tiếp lấy thu thập tàn cuộc, lập tức từ trên giường đứng dậy, mở cửa phòng ra. Lúc này, ngoài cửa phòng ngoại trừ đứng Hỏa Vô Song, còn có một đội thân mang áo giáp, võ trang đầy đủ Vũ Hồn Điện hộ điện kỵ sĩ. Bất đồng chính là, những thứ này hộ điện kỵ sĩ trên đầu đều mang theo màu vàng đầu nón trụ, nhìn cực kỳ tôn quý. Các ngươi là? Sở Tần hơi nghi hoặc một chút đạo. Chúng ta là Giáo Hoàng Điện Giáo Hoàng cận vệ kỵ sĩ. Vũ công tử, ngài tỉnh. Kỵ sĩ nhìn về phía Sở Tần mang theo thiện ý ngôn ngữ đạo. Ân. Sở Tần khẽ gật đầu một cái, để các ngươi có chuyện gì không, là như vậy. Kỵ sĩ trả lời, đi Giáo Hoàng miệng hạ xin ngài cùng Hỏa Vũ cô nương, đi Giáo Hoàng Điện làm khách, xem ra, Bỉ Bỉ Đông muốn đối ta động thủ a, e Sở Tần thầm nghĩ. Đương nhiên, ý tứ động thủ, không chỉ có một cái. Hoặc là mời chào, hoặc là ám sát. Đinh. Nữ thần tuyên bố nhiệm vụ, đánh bại Cúc Đấu La, cưỡng hôn Bỉ Bỉ Đông, ban thưởng. Bỉ Bỉ Đông nữ thần độ thiện cảm 100%, đúng lúc này, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Hệ thống, người đây cũng quá kịp thời a, để trong lòng Sở Tần cuồng hỉ. Toàn phương diện tri kỷ vì túc chủ phục vụ, đây là bản hệ thống tôn chỉ. Hệ thống ôn nhu trả lời. Có nhiệm vụ, Sở Tần cũng không cần xoắn xuýt. Nhiệm vụ đi qua, Bỉ Bỉ Đông trở thành lão bà của hắn một trong. Đêm nay tuyệt đối là không giống bình thường một đêm, đồng thời thu được Bỉ Bỉ Đông cùng Medusa, một vị nữ hoàng một lớn nữ vương. Thật có thể nói là song hỷ lâm môn. Vũ công tử, đợi lúc này, gặp Sở Tần có chút sững sờ bộ dáng, Hỏa Vũ ôn nhu hô. Nếu là giáo hoàng mời, vậy thì dẫn đường đi. Sở Tần hướng lấy kỵ sĩ nói. Hảo, Vũ công tử, Hỏa Vũ cô nương, thỉnh, Vũ hồn điện, giáo hoàng điện. Xinh đẹp động lòng người Bỉ Bỉ Đông ngồi ở vương trên mặt ghế, nàng cẩn thận ngắm nghía trong tay hai phần tư liệu, cuối cùng đôi mắt đẹp ngưng lại, mê người khóe miệng khẽ nhếch, đi thì ra, Mưa Lưu Hương chính là hắn, lão sư, thế nào? Một bên Hồ Liệt Na hỏi. Không có gì. Bỉ Bỉ Đông hơi hơi lạnh nhạt trả lời. Hồ Liệt Na nghe vậy, đại mi khẽ nhíu một chút, nàng vừa rồi giống như nghe được Mưa Lưu Hương ba chữ. Bất quá, Bỉ Bỉ Đông không nói, nàng cũng không dám hỏi nhiều. Khởi bẩm giáo hoàng miệng hạ, Mưa Lưu Hương cùng Hỏa Vũ ở ngoài điện chờ. Đúng lúc này, ngoài điện vang lên kỵ sĩ âm thanh. Để bọn hắn vào. Bỉ Bỉ Đông đem hai phần tư liệu thu vào hồn đạo trong thùng, bình tĩnh trả lời. Tùy theo, Sở Tần cùng Hỏa Vũ, sóng vai đi vào giáo hoàng điện. Nhìn thấy Sở Tần, Tà Nguyệt cùng Diễm đều là mặt lộ vẻ phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Chính là kẻ trước mắt này, hại bọn hắn danh tiếng quét rác, nhưng mà bọn hắn nhưng không thể làm gì. Hỏa Vũ gặp qua giáo hoàng miệng hạ, Sở Tần đứng tại chỗ bất động, Hỏa Vũ nhưng là hướng về Bỉ Bỉ Đông hơi hơi chắp tay đạo. Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La đều là lông mày nhíu một cái mà nhìn xem Sở Tần. Tại giáo hoàng điện không hành lễ, quả thực có chút không thể nào nói nổi. Không cần đa lễ, Bỉ Bỉ Đông tự hồ không có tính toán nhiều như vậy, hướng về Hỏa Vũ bình tĩnh nói. Mưa Lưu Hương, Hỏa Vũ, các ngươi sĩ hỏa chiến đội rất lợi hại, nhất là Mưa Lưu Hương ngươi, thậm chí ngay cả toàn bộ Vũ Hồn Điện chiến đội đều không phải là đối thủ của ngươi. Bỉ Bỉ Đông có chút chuyện phím ý vị địa đạo. Nghe nói như thế, Sở Tần liệu định Bỉ Bỉ Đông tất nhiên là tiên lễ hậu binh. Bất quá Sở Tần không thèm để ý chút nào, hắn hôm nay có đại sự muốn làm. Đợi chút nữa, lấy cái gì tư thế cưỡng hôn đâu? Hỏa Vũ không phải loại kia người tâm tư kín đáo, ngược lại có chút người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, trực tiếp nắm quyền, để không biết giáo hoàng miệng hạ, bảo ta cùng Vũ công tử đến đây, không biết có chuyện gì. Bỉ Bỉ Đông nghe vậy, trong ánh mắt thoáng qua một tia không vui, nhìn như cũ bình tĩnh như đường sông, tốt lắm, đã như vậy, ta cũng không vòng vo. Mưa Lưu Hương, Hỏa Vũ, các ngươi rất xuất sắc, muốn hay không cân nhắc gia nhập vào Vũ Hồn Điện? Sở Tần đang muốn mở miệng, Hỏa Vũ vượt lên trước một bước đạo, để đa tạ giáo hoàng miệng hạ hảo ý, Vũ Hồn Điện cũng đích xác rất mạnh. Bất quá, chúng ta đã có khác lựa chọn, Sở Tần hơi sững sờ, như thế nào Hỏa Vũ trực tiếp giúp mình cự tuyệt? Bất quá cự tuyệt liền cự tuyệt a, ngược lại Sở Tần cũng không phải nhất định phải gia nhập vào Vũ Hồn Điện. Sở Tần làm sao biết, lúc trước hắn nói để cho Hỏa Vũ gia nhập vào Thanh Long Học Viện, bởi vậy cái sau trực tiếp đem Vũ Hồn Điện cho chặn ở ngoài cửa. A, như vậy sao? Bỉ Bỉ Đông ngôn ngữ lạnh lùng. Nghe được Bỉ Bỉ Đông không khoái chi ngôn, một bên Cúc Đấu La trực tiếp lãnh ngữ đạo, đề Hỏa Vũ, Mưa Lưu Hương, hai người các ngươi đừng không biết điều. Giáo hoàng miệng hạ tự mình mời các ngươi sao dám cự tuyệt? Phong Hào Đấu La uống ngữ để cho Hỏa Vũ vì thế mà kinh ngạc, có chút sợ. Sở Tần thấy thế, lập tức lạnh nhạt mắng trả lại, vậy thì cự tuyệt. Như thế nào a, Sở Tần lúc nào cũng sẽ không để cho chính mình ăn thiệt thòi. Cúc Đấu La mà nói, để cho Hỏa Vũ sợ hãi, làm hắn có chút khó chịu. Nghe nói như thế, Bỉ Bỉ Đông cùng Quỷ Đấu La thần sắc làm lạnh. Vẫn chưa có người nào dám nói chuyện với ta như vậy, huống chi là ngươi một tên tiểu bối. Cúc Đấu La lạnh lùng trả lời, lề Mưa Lưu Hương, Hỏa Vũ, đã các ngươi không biết điều, cũng đừng trách ta không khách khí. Vừa mới nói xong, Cúc Đấu La trưởng tụ hồn lực, hướng về Sở Tần hai người quét ngang mà đến. Bây giờ, Bỉ Bỉ Đông cùng Quỷ Đấu La cũng không có ngăn cản. Bởi vì, đây chính là Vũ Hồn Điện thu người thủ đoạn, vừa đấm vừa xoa, uy bức lợi dụ. Cúc Đấu La vai trò chính là uy hiếp nhân vật. Huống chi, Sở Tần xem thường Vũ Hồn Điện, để cho bọn hắn có chút phản cảm. Nhưng mà, ngay tại sau một khắc, tất cả mọi người choáng váng. Chỉ thấy, Sở Tần trong lòng bàn tay kim quang lấp lóe, sau một khắc, Cúc Đấu La hồn lực lại là bị Sở Tần trực tiếp chấn vỡ. Nhìn thấy một màn này, bao quát Bỉ Bỉ Đông ở bên trong tất cả mọi người đều là cả kinh. Cúc Đấu La cũng mộng bức. Hắn cũng không phải là muốn giết chết Mưa Lưu Hương. Chiêu này mặc dù không có xuất toàn lực, nhưng ít ra có hồn thánh sức mạnh, cứ như vậy bị Sở Tần dễ dàng hóa giải. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 72 chương bại Cúc Đấu La, dừng tay. Lúc này, Bỉ Bỉ Đông lạnh lùng hướng về Cúc Đấu La đạo. Trên thực tế, Bỉ Bỉ Đông cũng đã sớm suy nghĩ xong hai con đường, một là để cho Sở Tần gia nhập vào Vũ Hồn Điện, một cái khác chính là giết chết Sở Tần, bất quá nàng càng thiên hướng về cái trước. Tiếp lấy nàng nhìn về phía Sở Tần, đời không hổ là Đấu La đại lục thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất. Mưa Lưu Hương, ta cho ngươi một cái cơ hội, nếu như ngươi gia nhập vào Vũ Hồn Điện, ta có thể đáp ứng ngươi bất kỳ điều kiện. nếu như ngươi không vào Vũ Hồn Điện, bây giờ liền đi đi thôi. Hỏa Vũ nghe vậy, mang theo thần sắc kinh ngạc, nhìn về phía Sở Tần. Xem ra, đây là Bỉ Bỉ Đông sau cùng thông điệp. Sở Tần thầm nghĩ trong lòng. Hắn chỉ là vì cho Hỏa Vũ xả giận, tự nhiên không hy vọng, bởi vì bà lão này, đắc tội một cái khác. Giáo Hoàng. Như vậy đi, tất nhiên cái này cúp đấu la như thế hy vọng ta gia nhập vào Vũ Hồn Điện. Vậy chúng ta liền đến đánh cược. Sở Tần nói. Đánh cược gì? Bỉ Bỉ Đông nghi ngờ nói. Nếu như cúp đấu la có thể đánh bại ta, ta có thể gia nhập vào Vũ Hồn Điện. Nếu không, đi nơi nào đều là tự do của ta. Sở Tần không có sợ hãi đạo. Đừng quên, mặc dù Tô Đát Kỷ không ở bên người, nhưng mà hắn còn có kiếm cơ, Medusa, cùng một đống hung thú thể nghiệm tạp, đắc tội toàn bộ Vũ Hồn Điện cũng không đáng kể. Sở Tần cùng Bỉ Bỉ Đông một dạng, hắn cũng chọn hai con đường, hoặc là nói ra điều kiện đánh bại cúp đấu la, lại cưỡng hôn Bỉ Bỉ Đông, hoặc là về sau tìm cơ hội đánh bại cúp đấu la, lại hoàn thành nữ thần nhiệm vụ. Ngược lại, Sở Tần làm việc, đường lui đều nghĩ tốt. Điều kiện tiên quyết là hắn sẽ không để cho chính mình ăn thiệt thôi. Nghe được Sở Tần lời nói, Hồ Liệt Na ba người triệt để choáng váng. Bỉ Bỉ Đông cùng Quỷ Đấu La cũng là lông mày nhíu một cái. Bọn hắn tin tưởng Sở Tần rất cường đại, nhưng còn không đến mức cường đại đến đánh bại Phong Hào Đấu La a. Cúc Đấu La càng là trực tiếp lãnh ngữ đạo, để làm càng, mưa lưu hương, người dám xem thường ta, xem thường hay không xem thường, thử xem chẳng phải sẽ biết. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, thì vẫn là nói ngươi không dám đâu, ta có cái gì không dám. Cúc Đấu La trả lời, giáo hoàng miệng hạ, liền để ta giáo huấn tiểu tử không biết trời cao đất rộng này. Bỉ Bỉ Đông nghe vậy, suy nghĩ phút chốc, gật đầu một cái. Nàng cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút, Sở Tần rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Hảo, tất nhiên giáo hoàng miệng hạ đáp ứng, tiểu tử, ta liền để ngươi xem một chút, Phong Hào Đấu La cường đại. Cúc Đấu La vừa mới nói xong, dưới chân lượng vàng lạng tím năm đen, chính cái hồn hoàng sáng lên. Sở Tần cười nhạt một tiếng, dưới chân vàng tím đen hoa hồng đỏ kim, bảy cái không còn che giấu hồn hoàng sáng lên. 10 vạn năm hồn hoàng. Bỉ Bỉ Đông bọn người đều là con ngươi co rụt lại đạo. Cúc Đấu La, cẩn thận, kim cương phá hồn thương. Sở Tần khóe miệng một liếc, lựa chọn đánh đòn phủ đầu, trong tay diệt thần thương, trực tiếp vận dụng 10 vạn năm hồn kỹ không chút do dự đâm về phía Cúc Đấu La trán. Để tam hồn kỹ kim hoa đầy trời, Cúc Đấu La thấy tình thế, hồn lực chuyển hóa thành vô số mảnh cánh hoa, quanh quẩn tại bên cạnh hắn, ngay sau đó giống như từng đạo lưỡi dao đồng dạng, phóng tới Sở Tần. Lúc này Sở Tần đã có cấp 80, nhưng mà đối mặt Cúc Đấu La cái này 195 cấp Phong Hào Đấu La, vẫn còn có chút phí sức. Bất quá cũng may, Cúc Đấu La trước kia chịu qua Đường Hạo trọng thương, hồn lực sớm đã không phải 95 cấp tiêu chuẩn, bằng không cũng không khả năng liền độc cô bác đều không thể nghiền ép. Lại thêm, cường công hệ vũ hồn, tham khảo kiếm đấu la thất sát kiếm, đối với hoa hệ vũ hồn có siêu cường khắc chế. Bởi vậy, Cúc Đấu La cái này một đơn giản hồn kỹ, không có ngăn lại Sở Tần 10 vạn năm hồn kỹ. Có thể nhìn thấy, Sở Tần diệt thần thương, một đường chính diện đón Cúc Đấu La biển hoa hướng về phía trước, cuối cùng trực tiếp đâm tới Cúc Đấu La trước người, bị cái sau triệu hoán một đóa cự hình kỳ nhung thông thiên cúc ngăn lại. Dù là như thế, Bỉ Bỉ Đông cùng Quỷ Đấu La đã là kinh thán không thôi. Điều này nói rõ cái gì, Sở Tần thật sự có khiêu chiến Phong Hào Đấu La năng lực. Đây không thể nghi ngờ là không cần nói cũng biết kinh khủng. Hồ Liệt Na các nàng cuối cùng hiểu rồi, vì cái gì không chiến thắng được Sở Tần nguyên nhân. Các nàng là tại cùng Phong Hào Đấu La đánh nhau a. Không nghĩ tới, người vậy mà cường đại như thế. Cúc Đấu La cũng là chau mày mà nhìn xem Sở Tần, đệ bất quá, dừng ở đây rồi. Cúc Đấu La một lời vừa tất, trước mặt cái kia đóa cự hình kỳ nhung thông thiên cúc nở rộ tia sáng, không có một mảnh cánh hoa, liền tựa như một thanh lát gung vết thương, trong chốc lát, vô số kim sắc laser, lộ ra một cánh hoa bộ dáng, bắn về phía Sở Tần. Cùng lúc đó, cái kia đâm vào kỳ nhung thông thiên cúc trung tâm diệt thần thương, cũng giống như bị cái gì lực lượng thôn phệ đồng dạng. Đây là Cúc Đấu La đệ ngũ hồn kỹ, kỳ nhung kim quang. Sở Tần thấy tình thế, lập tức buông lỏng tay ra bên trong diệt thần thương, thân thể trái dời phải tránh, tránh né Cúc Đấu La công kích. Hừ, ngươi không còn vũ hồn, nhìn ngươi cái nào cái gì thắng ta. Cúc Đấu La cười nhạt một tiếng, cũng không thu hồi cái kia đóa cự hình kỳ nhung thông thiên cúc, ngược lại vượt lên không trung, phóng xuất ra một cái khác đoạt hoa cúc. Trong chốc lát, vô số cánh hoa lại giống như mưa to đồng dạng, hướng về Sở Tần trùng sát thứ hai. Long thần biến, Sở Tần thấy thế, hét lớn một tiếng. Chỉ một thoáng, ngoại trừ đầu cho là, hai chân của hắn hai tay trên thân thể đều trải rộng lên màu vàng vảy rồng. Đúng vậy, đang cùng tử cơ tiến hành không ngừng mà huyết mạch tinh luyện sau đó, Sở Tần Long Hóa đã đạt đến 5 cái bộ vị, cái này cũng là hắn vì cái gì dám khiêu chiến Cúc Đấu La nguyên nhân. Đây là Long Hóa. Cơ hồ cùng thời khắc đó, Bỉ Bỉ Đông, Cúc Quỷ Đấu La đồng thời lên tiếng đạo. Bọn hắn rất không thể tưởng tượng nổi, Long Hóa rõ ràng là Long hệ vũ hồn từ có thế có. Lời thuyết minh Sở Tần là song sinh vũ hồn. Bọn hắn hiếu kỳ Sở Tần thứ hai vũ hồn là cái gì? Bất quá, bọn hắn không có cơ hội nhìn thấy Sở Tần thứ hai vũ hồn, bởi vì Thanh Long vũ hồn còn không có hồn hoàng, cường độ kém xa Diệt Thần Thương. Xuống một khắc, Sở Tần trước mặt hàng băng cự kiếm xuất hiện. Cự kiếm ở trước mặt hắn, tự động mà vần quanh một vòng, trong chốc lát tạo thành một mảnh hàng băng hộ thuẫn. Cúc đấu la cánh hoa, đánh vào hàng băng hộ thuẫn phía trên, chỉ có thể nghe được lốp bốp tiếng vang, mà không cách nào triệt để đánh nát hắn. Cùng lúc đó, Sở Tần rảnh tay, đem Diệt Thần Thương từ kỳ nhung thông thiên cúc bên trong rút ra, e để thất hồn kỹ, Diệt Thần chân thân, kèm theo Sở Tần gầm nhẹ một tiếng, sau lưng của hắn xuất hiện một đạo cầm trong tay Diệt Thần Thương cực lớn hư ảnh. Nháy mắt sau đó, hư ảnh này chính là vung thương đâm về phía Cúc Đấu La. Cúc Đấu La thấy tình thế, cũng lập tức sử dụng kỳ nhung thông thiên cúc chân thân, tại trước mặt tạo thành một đạo đường kính đại khái 2m cúc ảnh. Oanh về một tiếng tiếng vang, Sở Tần Diệt Thần Thương chân thân cùng kỳ nhung thông thiên cúc chân thân chạm vào nhau cùng một chỗ. Cả hai vậy mà tạo thành một loại ngắn ngủi giằng co chi thái. Diệt Thần Thương công kích mạnh nhất, tăng thêm long hóa 500% thuộc tính cường hóa sau đó, Sở Tần đã mơ hồ vượt trên Phong Hào Đấu La khí thế. Bất quá, Cúc Đấu La dù sao cũng là 95 cấp Phong Hào Đấu La, cho dù thụ thương, cũng vẫn là chĩa vào Sở Tần xung kích. Vào thời khắc này, Sở Tần trong tay lạnh băng hồn cốt, chính là cũng lại không có đối thủ, giống như lạnh lùng hàng tinh đồng dạng, đâm về phía Cúc Đấu La. Cúc Đấu La thấy thế, lập tức lựa chọn né tránh, cứ như vậy, Diệt Thần Thương dễ dàng đột phá kỳ nhung thông thiên cúc hư ảnh, đem Cúc Đấu La đâm ngã trên mặt đất. À, nhìn thấy Cúc Đấu La chiến bại, Bỉ Bỉ Đông bọn người toàn bộ kinh ngạc sững sờ tại chỗ. Sở Tần mới bao nhiêu lớn a, vậy mà liền có thể đánh bại Phong Hào Đấu La. Mặc dù Cúc Đấu La có thể sơ suất khinh địch, nhưng mà Sở Tần minh minh mới hồn thánh a, tóe ra sức mạnh lại là như thế kinh người. Như thế nào, Cúc Đấu La? Sở Tần giải trừ long hóa, bình tĩnh nhìn xem trước mặt ngã xuống Cúc Đấu La hỏi. Ta thua. Cúc Đấu La không có cam lòng, nhưng không thể làm gì đạo. Giáo hoàng, ta thắng, theo quy củ, ta có phải hay không không cần gia nhập vào vũ hồn điển? Sở Tần nghe vậy, hướng về Bỉ Bỉ Đông hỏi. Bỉ Bỉ Đông đại mi nhăn lại, trong nội tâm nàng gần sóng cực lớn, bất quá trở ngại giáo hoàng uy tín, nhưng vẫn là gật đầu một cái, hơi lạnh nhạt nói, để các ngươi có thể đi. Vũ hồn điện sẽ không bắt buộc các ngươi gia nhập. Tấu chương xong, thứ 73 chương nữ hoàng Bỉ Bỉ Đông nữ vương Medusa, thứ 73 chương nữ hoàng Bỉ Bỉ Đông nữ vương Medusa. Lời tuy như thế, trong lòng Sở Tần đã biết, Bỉ Bỉ Đông muốn đối chính mình hạ thủ. Cho dù Bỉ Bỉ Đông sẽ không xuống tay với mình, nhưng mà lấy Bỉ Bỉ Đông tính cách, hỏa vũ tất nhiên khó thoát một kiếp. Như vậy, hắn nhất thiết phải trước đó hoàn thành nữ thần nhiệm vụ. Chỉ cần hoàn thành nữ thần nhiệm vụ, thu được Bỉ Bỉ Đông hoàn toàn độ thiện cảm, hết thảy vấn đề đều biết giải quyết dễ dàng. Thế là, Sở Tần mở miệng nói, đi giáo hoàng miệng hạ, ta có chuyện, muốn đơn độc trò chuyện với ngươi một chút, ngươi cũng không gia nhập vũ hồn điện, còn có cái gì dễ nói chuyện. Bỉ Bỉ Đông đại mi nhăn lại, trong lòng nhưng có chút kinh hỉ nói. Trò chuyện chút, có thể ta sẽ đổi ý đâu, Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Nghe nói như thế, Bỉ Bỉ Đông suy đi nghĩ lại, hướng về đám người phân phó nói, để các ngươi, toàn bộ lui ra đi. Không có ta mệnh lệnh, ai cũng không được vào điện. Sở Tần nghe vậy khóe miệng hơi hơi một liếc. Kẹt kẹt, giáo hoàng điện đại môn đóng lại, lớn như vậy trong cung điện, chỉ để lại Bỉ Bỉ Đông cùng Sở Tần hai người. Nói đi, ngươi đơn độc tìm ta có cái gì nói? Bỉ Bỉ Đông nhìn xem Sở Tần, thần sắc phức tạp hỏi, Sở Tần, xem ra, giáo hoàng miệng hạ, đã biết ta là Sở Tần. Sở Tần cười nhạt một tiếng, lấy xuống mặt nạ trên mặt, để ta rất hiếu kỳ, giáo hoàng là thế nào biết ta? Nhìn thấy Sở Tần kinh thế dung mạo, Bỉ Bỉ Đông bình tĩnh đôi mắt đẹp như nước, bây giờ hơi hơi sáng lên. Bất quá, nàng rất nhanh bình tĩnh trở lại. Đề Sở Tần, Thanh Long Phó Viện trưởng Học viện, Nguyên Sử Lai Khắc Học viện đạo sư, 17 tuổi tấn cấp hồn thánh, ngươi trốn ở một cái nho nhỏ Sử Lai Khắc Học viện, đích xác để cho thế nhân cũng không biết ngươi. Bất quá, Vũ Hồn Điện là địa phương nào, tra điểm ấy tin tức, vẫn dễ như trở bàn tay. Bỉ Bỉ Đông bình tĩnh trả lời. Ta vốn là còn đang suy nghĩ, vì cái gì Thanh Long Học viện sẽ như thế dễ dàng thu được cao cấp hồn sư tinh anh cuộc tranh tài quán quân. Thì ra, đều là ngươi một tay bày kế, giáo hoàng quá khen. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, đệ ta nào có bản sự kia, không có sao. Bỉ Bỉ Đông khóe miệng dương lên, giống như cười mà không phải cười, gì cao cấp hồn sư tinh anh cuộc tranh tài quán quân, đã bị ngươi Thanh Long Học viện lấy được. Sở Tần, ta trả lời vấn đề của ngươi, ngươi cũng trả lời ta đi. Ngoài trừ ngươi chờ tại Nóc Điên Học viện cùng Sử Lai Khắc Học viện, tin tức khác, ta hoàn toàn không biết, ngươi đến tột cùng đến từ nơi nào? Bỉ Bỉ Đông hỏi. Ta không thuộc về Đấu La Đại Lục. Sở Tần lấy ra cái kia của lý do, đây nhà của ta tại Viễn Hải khu vực. Một cái giải đất thần bí, giải đất thần bí. Bỉ Bỉ Đông trước tiên nghĩ tới là Sở Tần rất có thể đến từ cái nào đó thần chi truyền thừa địa, bằng không thì Sở Tần dùng cái gì cường đại như thế. Không tệ, về phần đang cái nào, giáo hoàng cũng đừng hỏi nhiều, đây là thiên cơ. Sở Tần tiếp tục tạo ra đạo. Nghe nói như thế, Bỉ Bỉ Đông càng thêm tin chắc ý nghĩ của mình, đem nội tâm hiếu kỳ ẩn nhẫn xuống. Tốt, lời ông tiếng ve đến đây là kết thúc, nói đi, có chuyện gì nói? Bỉ Bỉ Đông tiếp lấy hơi hơi lạnh nhạt hỏi. Đích xác có một việc, bất quá giáo hoàng ngươi có thể đến gần một chút sao? Sở Tần hỏi. Làm can. Bỉ Bỉ Đông trực tiếp lạnh đáp. Sở Tần đã sớm đoán được Bỉ Bỉ Đông sẽ như thế đáp lại, hắn nói tiếp, vậy là liên quan tới Ngọc Tiểu Cương. Sở Tần câu nói này nói ra có hai loại kết quả, một là Bỉ Bỉ Đông ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, hai là Bỉ Bỉ Đông nổi trận lôi đình. Sở Tần đây là một lần đánh cược. Bất quá, vẫn là câu nói kia, Sở Tần không có sợ hãi. Quả nhiên, Bỉ Bỉ Đông thần sắc kinh biến, nàng cuối cùng vẫn lựa chọn cái trước. Chỉ thấy Bỉ Bỉ Đông đi xuống vương tọa, chậm rãi đi đến bên cạnh Sở Tần, nói, để hy vọng lời ngươi nói, không phải nói nhảm. Bỉ Bỉ Đông mới vừa nói xong, Sở Tần đã lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, hồn hướng về phía gần trong gang tấc Bỉ Bỉ Đông môi đỏ. Nhưng mà, Sở Tần đánh giá thấp Bỉ Bỉ Đông, trong khoảnh khắc đó, Bỉ Bỉ Đông chính là né tránh Sở Tần, tiếp lấy giận không kìm được đạo, để ngươi đang tìm cái chết sao? Bỉ Bỉ Đông trân quý nhất chính là chính mình trinh tiết, cái này cũng là vảy ngược của mình, bây giờ Sở Tần chạm đến vảy ngược của nàng, vô luận Sở Tần nhiều ưu tú, ở trong mắt Bỉ Bỉ Đông đều không dung được hắn. Sở Tần vạn vạn không nghĩ tới thất bại. Sau một khắc, Bỉ Bỉ Đông quyền trượng trong tay khẽ động, trực tiếp đánh về phía Sở Tần. Không nói đến Bỉ Bỉ Đông so với Cúc Đấu La muốn mạnh, Sở Tần Long Thần Biến càng là đã tiến vào để nguội. Muốn chiến thắng Bỉ Bỉ Đông, cơ hồ là không thể nào. Làm tổn thương ta người, ngươi dám? Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo đẹp vận mười phần âm thanh vang lên. Một đạo hào quang màu đỏ rực từ trên thân Sở Tần dâng lên, chính diện nghênh hướng Bỉ Bỉ Đông. Cái kia hồng quang bao quanh một cái đầy đặn linh lung nữ tử, đương nhiên đó là Medusa. Ầm ầm. Kèm theo nổ vang, Đấu La vị diện nữ hoàng cùng Đấu Phá vị diện nữ vương như mộng ảo kịch liệt mà đánh vào nhau. Thời khắc này Bỉ Bỉ Đông cũng là 98 cấp đỉnh phong Đấu La, bất quá nàng bởi vì vũ hồn đặc thù duyên cớ cùng với La Sát khảo hạch nguyên nhân, không cách nào vận dụng toàn bộ thực lực, bởi vậy bị Medusa đè lại một đoạn. Bỉ Bỉ Đông sắc mặt hết sức khó coi, nàng xem thấy trước mắt cũng giống như mình tuyệt mỹ Medusa, nghi hoặc tới cực điểm. Sở Tần nghĩ gì thế? Hôn nàng. Lúc này, Medusa tức giận nhìn xem Sở Tần đạo. Bỉ Bỉ Đông nghe vậy, đại mi nhíu chặt, lộ ra lướt qua một cái cực kỳ tức giận thần sắc. Nhưng mà, Medusa hồn lực cẩn thận chế trụ Bỉ Bỉ Đông, làm nàng không cách nào chuyển động. Sở Tần cũng không khách khí, đi đến Bỉ Bỉ Đông trước mặt, bờ môi hôn hướng về phía Bỉ Bỉ Đông cái kia diễm mặt môi đỏ. Thời khắc này Bỉ Bỉ Đông, trong mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng. Nàng thế nhưng là không ai bì nổi, cao cao tại thượng vũ hồn điện giáo hoàng, lại ở đây giáo hoàng điện bị người. Bất quá, lúc này, âm thanh nhắc nhở của hệ thống tại Sở Tần trong đầu vang lên, để kiểm trắc đến túc chủ đánh bại Cúc Đấu La, cưỡng hôn Bỉ Bỉ Đông thành công. Thu được Bỉ Bỉ Đông độ thiện cảm 100%, tại âm thanh nhắc nhở của hệ thống rơi xuống trong nháy mắt, Bỉ Bỉ Đông đôi mắt đẹp rõ ràng ngưng lại, nàng xem thấy trước mắt Sở Tần, ánh mắt lâm vào ngốc trệ, đi vì sao ta một điểm không tức giận, nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông đờ đẫn bộ dáng, Sở Tần biết Bỉ Bỉ Đông đã bị chinh phục, thế là muốn thêm một bước. Tấu chương xong, thứ 74 chương chinh phục Medusa, thứ 74 chương chinh phục Medusa, nhưng mà, vào thời khắc này, Bỉ Bỉ Đông ôn nhu đem Sở Tần đẩy ra, ngay sau đó trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Chuyện gì xảy ra? Sở Tần hơi kinh hãi. Theo đạo lý tới nói, thời khắc này Bỉ Bỉ Đông hẳn là hoàn toàn ngoan ngoãn theo hắn mới là. Chẳng lẽ? Sở Tần bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Túc chủ đoán không lầm. Ngọc Tiểu Cương tại Bỉ Bỉ Đông nữ thần trong lòng, cũng là 100% độ thiện cảm. Hệ thống trả lời. Ngọc này Tiểu Cương, để trong lòng Sở Tần thoáng qua một chút tức giận. Bất quá hắn rất nhanh trấn định lại, và tính toán, Bỉ Bỉ Đông sớm muộn đều là của ta, giáo hoàng miệng hạ. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên từng đợt tiếng bước chân dồn dập, Medusa thấy thế, lập tức một lần nữa quay về trong cơ thể của Sở Tần. Sau một khắc, Cúc Quỷ Đấu La, Hồ Liệt Na Tà Nguyệt Diễm cùng với đông đảo hộ điện kỵ sĩ, xông vào giáo hoàng điện. Nhìn thấy Sở Tần xé đi ngụy trang bộ dáng, Hồ Liệt Na nhất thời đôi mắt sáng lên. Nàng đang thán phục, trên đời lại có đẹp mắt như vậy nam tử. Cúc Quỷ Đấu La cũng là cả kinh, bất quá Cúc Đấu La rất nhanh lãnh ngữ đạo y mưa lưu hương. Giáo hoàng miệng hạ đâu, để cho hắn đi. Sở Tần còn chưa mở miệng, Bỉ Bỉ Đông đẹp vận âm thanh, phiêu đãng ở giáo hoàng đại điện bên trong. Sở Tần nghe vậy, lộ ra nụ cười nhạt, tiếp lấy sải bước, hướng về giáo hoàng điện đi ra bên ngoài. Trước khi đi, Sở Tần xoay người đạo, về giáo hoàng miệng hạ, ta ngay tại liệt hồn đại tửu điếm, có việc tới tìm ta. Ngay sau đó, Sở Tần tiêu sái rời đi. Nghe nói như thế, Cúc Quỷ Đấu La đều là lông mày nhíu một cái, nghĩ thầm cái này Sở Tần thể diện thật lớn, vậy mà muốn cho Bỉ Bỉ Đông đi gặp hắn. Nếu không phải Bỉ Bỉ Đông để cho Sở Tần đi, bọn hắn bây giờ liền muốn xông lên, dạy Sở Tần làm người. Bất quá, chờ bọn hắn xoay người lại thời điểm, Bỉ Bỉ Đông đã lại xuất hiện ở vương tọa trước mặt. Hơn nữa, Bỉ Bỉ Đông ánh mắt, cẩn thận nhìn chăm chú lên Sở Tần cách đi phương hướng, y vì cái gì, ta vậy mà đối với hắn có cái loại ý tưởng này. Đây không có khả năng, Liệt Hồn Tửu Điếm. Sở Tần vừa đi ra giáo hoàng điện không xa, Hỏa Vũ chính là chạy tới, "Y Vũ công tử, người không sao chứ?" Nàng vừa rồi đặc biệt sợ hãi, nhìn thấy nhiều như vậy hộ điện kỵ sĩ, xông vào giáo. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hoàng điện, ta không sao. Sở Tần trở về lấy cười nói, hơn nữa, không cần bảo ta Vũ công tử, giáo hoàng cũng đã biết thân phận của ta, à. Hỏa Vũ hơi kinh hãi đạo. À cái gì à, biết thì biết thôi, nàng lại không thể bãi bỏ Thanh Long học viện quán quân. Sở Tần hỏi, ngược lại là ngươi Hỏa Vũ, ngươi là trở về Sĩ Hỏa học viện nơi đó, vẫn là cùng ta trở về Thanh Long học viện trụ sở, trở về Sĩ Hỏa học viện. Hỏa Vũ mỉm cười nói, để chờ ta cùng ca ca còn có mẫu thân thương lượng xong, ta thì sẽ hoàn toàn đi theo ngươi Thanh Long học viện, đến lúc đó ngươi cũng đừng ghét bỏ ta, làm sao lại. Sở Tần trả lời, vậy tốt lắm, ta trước đưa ngươi trở về Sĩ Hỏa học viện. Nói xong, Sở Tần đem Hỏa Vũ đưa về Sĩ Hỏa học viện trụ sở, hắn nhưng là một thân một mình, về tới Thanh Long học viện trụ sở. Bây giờ, đã là đêm khuya, Tiểu Vũ các nàng cũng đã ngủ, bởi vậy Sở Tần đành phải một người nằm ở trên giường. Ngay tại Sở Tần thoát y nằm xuống lúc, một đầu màu trắng tiểu xà xuất hiện ở Sở Tần phần bụng. Cái kia màu trắng tiểu xà, cực kỳ mà xinh đẹp, rất đáng yêu, tựa như một cái tiểu sủng vật. Ta dựa vào, ở đâu ra xà? Sở Tần hơi kinh hãi đạo. Hừ, nam nhân. Cái nào nghĩ đến, cái kia tiểu xà phát ra âm thanh, nhẹ nhàng bên trong tràn đầy uy nghiêm. Hơn nữa, còn mang theo một vòng kiều quái. Thanh âm này. Ngươi là Medusa, Sở Tần rất nhanh tỉnh ngộ lại. Cuối cùng ta không có uổng phí giúp ngươi. Medusa trả lời. Medusa, ngươi như thế nào biến thành bộ dáng này? Sở Tần nghi ngờ nói. Ta vốn cũng không phải là nhân loại. Medusa mang theo ý cười đạo, vậy Sở Tần, ngươi hy vọng ta biến thành cái nào phó bộ dáng đâu, đương nhiên là nhân loại. Sở Tần không chút nghĩ ngợi nói. Sở Tần vừa mới nói xong, trên người hắn tiểu xà đã biến thành một đoàn ánh sáng màu trắng, chợt đạo tia sáng này nhanh chóng phóng đại, cuối cùng đã biến thành Medusa cái kia đầy đặn linh lung thân thể. Lúc này Medusa ghé vào trên thân Sở Tần, lấy một loại cực kỳ cám dỗ tư thế, mà nàng nguyên bản là mặt thanh lương, bây giờ Sở Tần liếc mắt nhìn qua, có thể nhìn đến mảng lớn trắng như tuyết cùng uyển chuyển phong cảnh, Sở Tần lập tức tim đập hơi nhanh lên. Medusa, ngươi là cùng Tô Đắc Kỷ cũng có thể triệu hoán, cũng có thể sinh tồn sao? Sở Tần khẽ thở phào, hỏi. Medusa còn chưa mở miệng, hệ thống giải thích nói, trước mắt mà nói, Medusa chỉ có thể ở bên ngoài tồn tại thời gian rất ngắn. Chỉ có làm túc chủ hoàn thành một chút đặc biệt nhiệm vụ, để thăng Medusa thực lực đồng thời, đem nàng chuyển hóa thành túc chủ chân chính lão bà, thì ra là như thế. Sở Tần khẽ gật đầu. Medusa, ta có thể sờ sờ ngươi sao? Tiếp lấy, Sở Tần nhìn về phía Medusa hỏi. Mặc dù bản vương chán ghét nhân loại, chán ghét nam nhân. Bất quá đối với ngươi, bản vương sẽ không cự tuyệt. Medusa mặt mỉm cười trả lời. Sở Tần nghe vậy, bàn tay bắt đầu lớn mật. Cuối cùng, Sở Tần đem Medusa áo giáp từng cái triệt tiêu. Sáng sớm hôm sau, Sở Tần bị một tràng tiếng gõ cửa đánh thức. Medusa cũng sớm đã về tới trong cơ thể của Sở Tần, Sở Tần lập khắc mở cửa phòng, đứng ở phía ngoài chính là Tử Cơ. Tử Cơ? Sở Tần ôn nhu cười nói. Tối hôm qua, một mình ngươi ngủ được. Tử Cơ nhìn một chút trống rỗng trong phòng, hơi hơi nghi ngờ nói. Bằng không thì đâu? Sở Tần trả lời. Không có khả năng. Tử Cơ đại mi nhăn lại, lắc đầu nói, để lấy cá tính của ngươi, sẽ không cùng nữ nhân cùng một chỗ là ngủ. Sở Tần tức giận trắng Tử Cơ một mắt, nắm vuốt cái sau thổi qua liền phá khuôn mặt nói tiếp, nói đi, tìm ta làm gì? À, đúng, bên ngoài viện, có hai cái tự xưng là vũ hồn điện người, muốn gặp ngươi. Tử Cơ khéo léo trả lời, vậy xem ra, thực lực đều giống như không thấp, vũ hồn điện. Sở Tần con ngươi hơi đổi, tiếp lấy trả lời, đi thôi, đi xem một chút, bây giờ, hai thân ảnh đứng tại trong sân, cầm đầu chính là Cúc Quỷ Đấu La. Nguyệt Quang, Quỷ Mị, hai người các ngươi tìm ta làm cái gì? Sở Tần không khách khí chút nào hỏi. Nghe được Sở Tần xin lãnh lời nói, Cúc Quỷ Đấu La chẳng những không có sinh khí, ngược lại cái trước cười hì hì nói, đây Sở Tần, chúng ta là tới tuyên đọc giáo hoàng miệng hạ khẩu dụ, có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Sở Tần khẽ chau mày, khiến cho thần bí như vậy làm gì? Ở đây lại không có ngoại nhân. Cúc Quỷ Đấu La nghe vậy, liếc mắt nhìn bên cạnh Ninh Vinh Vinh, Liễu Nhị Long mấy người đông đảo mỹ nữ. Yên tâm đi, đây đều là nữ nhân của ta. Sở Tần nhẹ nhõm trả lời, để mặt khác Tuyết Vũ Nguyệt Nhi cùng Gió Mát cũng đều không phải ngoại nhân. À, nghe nói như thế, Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La đều là cả kinh. Ở đây chỉ ít có 10 cái nữ nhân a. Chờ đã, hợp lấy toàn bộ Thanh Long chiến đội cũng là Sở Tần nữ nhân. May Cúc Đấu La không thích nữ nhân, lại thêm Quỷ Đấu La là một cái sắt thép thẳng nam, đối với nữ nhân cũng không có hứng thú. Tốt, không có người ngoài, các ngươi cứ nói đi. Sở Tân bình tĩnh đạo. Vậy được rồi, Sở trưởng lão, ta đã nói, Sở trưởng lão. Nghe nói như thế, Tử Cơ, Ninh Vinh Vinh bọn người đều là vì thế mà kinh ngạc. Liễu Nhị Long nhưng là đại mi khẽ nhíu một chút. Nguyệt Quang, ta lúc nào thành trưởng lão? Sở Tân cũng là nghi ngờ nói. Cúc Đấu La mỉm cười, từ hồn đạo trong thùng, lấy ra một khối lệnh bài, đưa cho Sở Tân, đây là Vũ Hồn Điện trưởng lão, giáo hoàng chuyên chúc lệnh bài, thiên đấu sáu hoàng bài, giáo hoàng miệng hạ để cho ta giao cho ngài. Tấu chương xong, thứ 75 chương phục sinh mị múa, thứ 75 chương phục sinh mị múa. Cúc Quỷ Đấu La trong lòng rất hiếu kỳ, hôm qua Sở Tân cùng Bỉ Bỉ Đông đến cùng làm cái gì, cái sau vậy mà trực tiếp ban cho cái trước Vũ Hồn Điện trưởng lão thân phận. Bất quá, Bỉ Bỉ Đông không nói, lại thêm Cúc Đấu La cũng bại bởi Sở Tân, bởi vậy bọn hắn không có chất vấn, cũng không dám chất vấn. Thiên đấu sáu hoàng bài, bao quát Sở Tân ở bên trong, Ninh Vinh Vinh Liễu Nhị Long Thủy Băng Nhi bọn người đều là cả kinh. Các nàng cũng là hồn sư giới người, tự nhiên biết thiên đấu sáu hoàng bài ý vị như thế nào. Đây chính là hồn sư giới cao nhất vinh quang, chỉ trao tặng phong hào đấu la. Cho ta. Sở Tân khẽ mỉm cười nói. Ân. Nguyệt Quang gật đầu một cái, vì từ nay về sau, Sở trưởng lão chính là giáo hoàng điện vị thứ ba trưởng lão. Sở trưởng lão có thể bằng vào này lệnh bài, tự do xuất nhập Vũ Hồn Điện, giáo hoàng điện. Nghe nói như thế, Tử Cơ đại mi vẫy một cái, nàng tự hồ hiểu rồi hết thảy. Sở Tân cũng là trong lòng nở nụ cười, để xem ra, ngày hôm qua hôn, tạo nên tác dụng, Sở trưởng lão, nhận lệnh bài a. Cúc Đấu La mỉm cười nói. Lệnh bài ta tiếp. Sở Tân trở về lấy cười nói, để bất quá, ngươi trở về nói cho so. Giáo hoàng, Vũ Hồn Điện trưởng lão ta nhiều nhất treo cái trách nhiệm. Vẫn là câu nói kia, nàng nếu là tìm ta có việc, để cho nàng tự mình đến cái này. Ta có thể vì nàng làm một số việc, Thủy Băng Nhi Chu Trúc Thanh bọn người có chút choáng váng. Đây chính là Vũ Hồn Điện giáo hoàng, hồn sư giới cao nhất lãnh tụ. À! Cúc Quỷ Đấu La cũng là đồng thời cả kinh nói. Đi thôi, liền nói ta nói, chiếu nguyên thoại nói cho nàng. Sở Tân bình tĩnh trả lời. Tốt a, vì Cúc Đấu La sức mạnh không đủ nói. Thời khắc này Cúc Quỷ Đấu La trong lòng đang suy nghĩ, chẳng lẽ Sở Tân cùng giáo hoàng quan hệ không hề tầm thường, bằng không Sở Tân làm sao có thể dám như thế cùng giáo hoàng nói chuyện. Đến nỗi quan hệ thế nào, bọn hắn tạm thời đoán không được. Nhưng mà, tuyệt đối không tầm thường. Nghĩ đến đây, Cúc Quỷ Đấu La không khỏi cung kính hướng về Sở Tân đạo, về Sở trưởng lão, sau này còn gặp lại. Nói xong, Cúc Quỷ Đấu La bước nhanh rời đi. Đây chính là thiên đấu sáu hoàng bài sao? Thiên đấu sáu hoàng bài chỉ cấp Vũ Hồn Điện trưởng lão, phong hào đấu la. Sở Tân, ngươi làm sao sẽ có? Cúc Quỷ Đấu La sau khi đi, Ninh Vinh Vinh đoạt lấy Sở Tân lệnh bài trong tay, một mặt kinh ngạc nói. Sở Tân, chuyện gì xảy ra? Vậy thế nào hoàng đột nhiên cho ngươi thiên đấu sáu hoàng bài? Liễu Nhị Long cũng là hơi nghi hoặc một chút đạo. Mặc dù nàng đã không thích Ngọc Tiểu Cương, nhưng mà Bỉ Bỉ Đông xem như nàng khi xưa tình địch, hai người vẫn là đứng tại mặt đối lập. Cái này, các ngươi còn nhìn không ra sao? Tử Cơ yếu ớt cười nói, đi Vũ Hồn Điện giáo hoàng, chẳng mấy chốc sẽ trở thành tỷ muội chúng ta. À, Tử Cơ tỷ tỷ ngươi nói thật. Sở Tần tất cả nữ tử đều là vì một trong kinh. Cái này còn có thể là giả. Nhân gia giáo hoàng đều cho Sở Tần thông hành chứng. Tử Cơ tự tin cười nói. Nghe vậy, tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía Sở Tần. Sở Tần cười không nói, đây là sự thật. Sở Tần, ngươi chừng nào thì sau lưng chúng ta đi treo chọc giáo hoàng? Mạnh Y Nhiên rất là khó hiểu nói. Như thế nào, cho các ngươi tìm giáo hoàng tỷ tỷ, còn không vui lòng sao? Sở Tần khóe miệng hơi hơi một liếc đạo, đề Vinh Vinh, ngươi nói, ta không có gì nói. Ninh Vinh Vinh vĩnh vĩnh lên miệng trả lời, ngược lại, chúng ta đều quen thuộc. Đúng không, Tiểu Vũ? Ninh Vinh Vinh lúc này mới phát hiện, bây giờ bên cạnh nàng Tiểu Vũ không thấy. Tiểu Vũ? Người đâu? Ninh Vinh Vinh nghi ngờ nói. Đám người tìm kiếm bốn phương, từ đầu đến cuối chưa từng phát hiện Tiểu Vũ dấu vết. Nguy rồi. Sở Tần nhướng mày nói. Hắn lúc này mới nhớ tới, còn không có cùng Tiểu Vũ giảng giải chính mình cùng Bỉ Bỉ Đông quan hệ. Mà Bỉ Bỉ Đông là Tiểu Vũ giết mẹ cừu nhân a. Thế là hắn lập tức xông ra đình viện, hướng về Tiểu Vũ gian phòng đi đến. Bây giờ Tiểu Vũ cửa phòng khép, Sở Tần nhẹ nhàng đẩy cửa, đang muốn đi vào, trong gian phòng truyền đến Tiểu Vũ lẩm bẩm. Mụ mụ, ta nên làm cái gì? Tiểu Vũ ngồi ở đầu giường, nhẹ nhàng âm thanh truyền ra, Sở Tần, gia nhập Vũ Hồn Điện. Cái kia Vũ Hồn Điện giáo hoàng chính là người giết ngươi. Thế nhưng là, ta thật yêu Sở Tần, ta không muốn bởi vì cừu hận của mình, tả hữu lựa chọn của hắn. Ta cũng không thể rời bỏ hắn, mụ mụ, Tiểu Vũ thật quấn quyết. Tiểu Vũ từ hồn đạo trong thùng lấy ra một khối mỹ ngọc, có chút khóc nức nở đạo, vì Tiểu Vũ không biết nên làm như thế nào. Nghe nói như thế, Sở Tần tại cửa ra vào khẽ thở dài một tiếng. Tiểu Vũ lập tức nghe được Sở Tần thở dài âm thanh, tiếp lấy đem trong tay ngọc bội cất kỹ, mặt mỉm cười đạo, "E Sở Tần." Tiểu Vũ âm thanh, để cho Sở Tần hơi hơi tan nát cõi lòng. Tiểu Vũ che giấu rất tốt, tâm tình chuyển đổi rất nhanh, nhưng mà khóe mắt nàng nước mắt, nhưng lại không biết xóa đi. Sở Tần không nói gì, chậm rãi đi đến Tiểu Vũ trước mặt, ngồi xổm xuống, "Tiểu Vũ, ngươi có phải hay không có việc giấu giếm ta?" "Không có, không có a." Tiểu Vũ nở nụ cười xinh đẹp đạo. Sở Tần nghe vậy, khóe miệng giật một cái, lau đi Tiểu Vũ khóe mắt nước mắt, "Tệ ngươi chừng nào thì học được nói láo?" Tiểu Vũ nghe vậy, trên đầu tai thỏ hơi hơi rũ xuống, vào mắt da cũng là tiêu nhiễu xuống, "Ê ân, Sở Tần, ta có việc giấu giếm ngươi, kỳ thực, ta trùng tu trưởng thành, là tới cho ta mù mù báo thù." Tiểu Vũ trả lời, "Mẹ ta, nàng bị một nhân loại nữ tử giết. Thẳng đến hai ngày trước, ta mới biết được nữ nhân kia, chính là Vũ Hồn Điện đương nhiệm giáo hoàng." Sở Tần đã sớm biết chuyện này, nhưng mà chính tai nghe được Tiểu Vũ giảng thuật, vẫn còn có chút không đành lòng, "Lê vậy ngươi vì cái gì không nói với ta?" "Vũ Hồn Điện giáo hoàng, thế lực rất lớn." Tiểu Vũ nhấp nhẹ môi đỏ mọng nói, "Vậy ta không muốn Sở Tần ngươi bởi vì ta, lâm vào nguy hiểm. Hơn nữa ta đã gia nhập vào Vũ Hồn Điện đúng không?" Sở Tần trả lời, "Ân." Tiểu Vũ nhẹ nhàng gật đầu. "Tiểu Vũ, ta phải cùng ngươi thẳng thắn một sự kiện." Sở Tần liếm môi một cái, "Vì Vũ Hồn Điện giáo hoàng Bỉ Đông đã coi như là nữ nhân của ta." Tiểu Vũ nghe vậy, đôi mắt đẹp hơi hơi vừa mở, tai thỏ triệt để rũ xuống, tiếp lấy cắn môi một cái, "Y a, biết, tốt, múa, đừng thương tâm. Mặt khác, ta còn muốn nói cho ngươi một sự kiện." Sở Tần nói tiếp, "Vậy ta có biện pháp, nhường ngươi mẫu thân phục sinh." "Cái gì?" Tiểu Vũ cho là mình nghe lầm. "Ta nói, ta có biện pháp phục sinh mẹ của ngươi." Sở Tần ôn nhu cười nói. "Thật sự?" Tiểu Vũ đôi mắt đẹp sáng lên, kích động không thôi đạo. "Ta lúc nào lừa qua ngươi?" Sở Tần khẽ mỉm cười nói. "Có thật không? Có thật không?" Tiểu Vũ tai thỏ dựng thẳng lên, vui vẻ vui đến phát khóc đạo. "Ân, cho ta một chút thời gian, nhất định có thể." Sở Tần chắc chắn trả lời. "Hảo." Tiểu Vũ hưng phấn không thôi, tiếp lấy trực tiếp hôn tại Sở Tần trên môi. Giờ khắc này, Tiểu Vũ muốn đem mình hết thảy đều cho Sở Tần. Sở Tần cũng thuận thế, ôm hôn lên Tiểu Vũ. Hai người thân mật một phen sau đó, Sở Tần đỡ Tiểu Vũ nằm trên giường phía dưới, hắn nhẹ nhàng khép cửa phòng, đi ra khỏi phòng, âm thanh nhắc nhở của hệ thống tại trong đầu hắn vang lên, "Đệ túc chủ vậy mà lừa gạt Tiểu Vũ nữ thân, ta như thế nào lừa gạt?" Sở Tần không tự tin trả lời. "Tiểu Vũ nữ thân mù mù là bị giết chết, cho dù là túc chủ thành thần, đều chưa hẳn có thể làm, mà túc chủ lại hướng Tiểu Vũ nữ thần ưng thuận hứa hẹn như thế, không phải lừa gạt là cái gì?" Hệ thống vô tình chọc thủng đạo. "Tốt, tốt, ta thừa nhận ta không có cách nào làm đến, bất quá hệ thống, ngươi có thể làm được đúng hay không?" Sở Tần không nại cười nói. "Ân, hệ thống đương nhiên có thể làm được, hệ thống là không gì không thể." Hệ thống trả lời, "Đệ bất quá, muốn một lần nữa phục sinh Tiểu Vũ mụ mụ, không thể chỉ dựa vào hệ thống, à." Sở Tần lông mày khẽ nhíu một chút đạo. "Hệ thống phục sinh Tiểu Vũ mụ mụ mị múa, không thể rời đi túc chủ mà sống." Hệ thống nhắc nhở đạo, "Điều chỉ có thể là một cái linh hồn thể. Muốn triệt để phục sinh nàng, túc chủ còn cần làm một ít chuyện." "Triệt để phục sinh?" Sở Tần khẽ cau mày nói. "Ý là, hệ thống sẽ không giúp hắn một bước đúng chỗ." Tấu chương xong, thứ 76 chương Bỉ Đông càng là băng thanh ngọc khiết, thứ 76 chương Bỉ Đông càng là băng thanh ngọc khiết, bất quá, dù sao cũng so như bây giờ hảo. Sở Tần gật đầu một cái, "Để hệ thống, tuyên bố nhiệm vụ a, đinh. Bỉ Đông nữ thần nhiệm vụ chi nhánh tuyên bố, thu được Bỉ Đông nữ thần lần thứ nhất, ban thưởng, thu được mị múa linh hồn, tàn rã ngọc tiểu cương 100% độ thiện cảm, Bỉ Đông chuyên chúc tiên thảo, Bỉ Đông lần thứ nhất." Sở Tần kinh ngạc nói, "Dây chờ đã, hệ thống, Bỉ Đông không phải có nữ nhi sao, ai nói cho ngươi, Thiên Nhận Tuyết là Bỉ Đông nữ nhi?" Hệ thống trả lời, "Bỉ Đông có song sinh vũ hồn, mà Thiên Nhận Tuyết chính là thuần chính thiên sứ sáu cánh, ngươi cảm thấy giữa các nàng nhất định có liên quan sao?" "Thế nhưng là..." Sở Tần trong lòng vui mừng, Bỉ Đông không có phá màn, với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một loại chuyện tốt, thế nhưng là Sở Tần trong lòng vẫn là nghi hoặc không hiểu, đây chẳng lẽ Thiên Nhận Tuyết có phải hay không Bỉ Đông sinh, Bỉ Đông không rõ ràng sao? "Túc chủ, người chung quy là quá đơn thuần." Hệ thống trả lời, "Về mắt thấy không nhất định là thật. Nếu như ta cho ngươi biết, Bỉ Đông bị thiết lập nhân vật kế nữa nha." "Thiết kế?" Sở Tần khẽ cau mày nói. "Bỉ Đông kế thừa chính là La Sát nữ thần truyền thừa. Mà La Sát nữ thần chính là tà ác, oán niệm chi thần, kế thừa cái này một thần vị, cần vô tận hận. Ngươi cảm thấy đối với La Sát nữ thần tới nói, thiết kế một điểm nho nhỏ huyễn cảnh, để cho thiên chân vô tà Bỉ Đông rơi vào sa đọa tà ác vực sâu, chẳng lẽ không đơn giản sao?" Hệ thống trả lời. "Cái gì?" Sở Tân bừng tỉnh đại ngộ, vì Bỉ Bỉ Đông bị làm bẩn, Bỉ Bỉ Đông thôn phệ thiên tầm tật, đây đều là La Sát nữ thần làm. Chính như hệ thống nói tới, Bỉ Bỉ Đông đã từng là thiên chân vô tà nữ tử, mặc dù nàng nắm giữ hai cái tà ác vũ hồn, nhưng mà không tí ti ảnh hưởng nàng. Mà La Sát nữ thần nhìn trúng Bỉ Bỉ Đông vũ hồn thiên phú, thiết kế huyễn cảnh để cho nàng trầm luân. Đồng thời, lựa chọn thiên tầm tật, chẳng lẽ không phải La Sát nữ thần trả thù thiên sứ chi thần một loại thủ đoạn? La Sát nữ thần cùng thiên sứ chi thần vốn là đối lập. Chờ đã, nói như vậy, Bỉ Bỉ Đông sa đọa cùng Ngọc Tiểu Cương quan hệ không lớn. Bất quá, chỉ bằng vào Liễu Nhị Long cái tầng quan hệ này, Sở Tần Bạo đánh Ngọc Tiểu Cương tuyệt không ngoan. Ân. Cụ thể chi tiết, có thể đợi túc chủ mở khóa La Sát nữ thần nhiệm vụ, liền có thể biết được. Hệ thống nhắc nhở đạo. La Sát nữ thần cũng có nữ thần nhiệm vụ. Sở Tần hơi hơi kinh hỉ nói. Hệ thống không còn thanh âm nhắc nhở. Nhưng mà, Sở Tần trở nên cuồng hỉ. Vừa tới Bỉ Bỉ Đông là băng thanh ngọc khiết, nàng lần đầu tiên là thuộc về mình. Thứ hai, đẩy ngã Bỉ Bỉ Đông, có thể phục sinh mị múa, đơn giản không cần quá sảng khoái. Như vậy, Sở Tần bây giờ muốn làm, chính là đẩy ngã Bỉ Bỉ Đông. Giáo hoàng đại điện bên trong. Bỉ Bỉ Đông tay nâng cái má, vẫn lên tuyệt mỹ hai chân, lười biếng nằm ở đại điện trên ngai vàng. Sở Tần. Tiểu Cương e Bỉ Bỉ Đông đại mi cau lại, thầm nghĩ trong lòng. Bỉ Bỉ Đông không biết tại sao, giống như là mê muội giật mình tự như, trong đầu Sở Tần cùng Ngọc Tiểu Cương thân ảnh, lúc nào cũng vung đi không được. Đã từng, Bỉ Bỉ Đông một mực yêu tha thiết Ngọc Tiểu Cương nam nhân này, nhưng là bởi vì La Sát nữ thần thiết kế, để cho Bỉ Bỉ Đông nghĩ lầm mình đã không thuần khiết, nàng cảm thấy chính mình không xứng với Ngọc Tiểu Cương, bởi vậy, nàng tại trước mặt Ngọc Tiểu Cương nói dối, đồng thời chọn rời đi cái sau, từ đó để cho nàng đối với Ngọc Tiểu Cương cả một đời thua thiệt. Cũng không cách nào tự kềm chế mà yêu hắn. Mà bây giờ, chẳng biết tại sao, Sở Tần cũng xông vào đầu óc của nàng. Vì cái gì Sở Tần minh minh có nhiều nữ nhân như vậy, ta vẫn khát vọng nhận được hắn. Bỉ Bỉ Đông trong lòng có chút mê mang. Bỉ Bỉ Đông a Bỉ Bỉ Đông, nghĩ ngươi đường đường một đời sát phạt quả đoán, thiết huyết giáo hoàng, vậy mà vì nam nhân, ở đây rối loạn tâm trí, sầu mi khổ kiểm. Bỉ Bỉ Đông thầm nghĩ trong lòng. Đúng lúc này, Cúc Quỷ Đấu La đi vào giáo hoàng điện. Hai vị trưởng lão, sự tình làm như thế nào? Bỉ Bỉ Đông hỏi. Hồi bẩm giáo hoàng miệng hạ. Cúc Đấu La trả lời, về thiên đấu sáu hoàng bài đã đưa cho Sở trưởng lão. Bất quá, tuy nhiên làm sao? Bỉ Bỉ Đông lạnh nhạt hỏi. Sở trưởng lão nói, hắn chỉ ở Vũ Hồn Điện tạm giữ chức, không chấp nhận Vũ Hồn Điện bất luận cái gì nhiệm vụ, mặt khác, thì Quỷ Đấu La nói tiếp. Hai người các ngươi nói chuyện như thế nào ấp a ấp úng? Bỉ Bỉ Đông đại mi nhăn lại. Cúc Quỷ Đấu La nhìn nhau một mắt, cái trước sức mạnh không đủ mà trả lời, về Sở trưởng lão nói, giáo hoàng miệng hạ muốn tìm hắn, nhất thiết phải tự mình đi Liệt Hồn Tửu Điếm, hắn nguyện ý vì giáo hoàng miệng hạ là một chuyện gì? Cúc Đấu La lời vừa nói dứt, hắn cho là Bỉ Bỉ Đông muốn nổi trận lôi đình, không có nghĩ rằng cái sau chỉ là đại mi nhăn lại, "Ê biết, các ngươi đi xuống đi." Cúc Quỷ Đấu La nghe vậy, đều là mặt lộ vẻ nghi hoặc, bất quá rất mau bỏ đi ra đại điện. Hỗn đảng, vậy mà để cho ta đi gặp hắn. Hắn ngược lại là thể diện thật lớn. Bỉ Bỉ Đông hơi bất mãn nói. Loại này bất mãn, không có bất kỳ cái gì uy nghiêm, ngược lại là giống một cái tiểu nữ nhân đang làm nũng. Ta mới không có khả năng thấy hắn đâu, Bỉ Bỉ Đông suy đi nghĩ lại, đi ra giáo hoàng điện, ngửa đầu nhìn xem chói mắt thái dương, khẽ thở dài một cái, đợi ban ngày như thế nào đi a, đợi buổi tối a, là đêm. Sở Tần cùng chúng nữ vừa mới tiến hành một hồi hoan nghênh hỏa vũ đồ nướng thịnh yến. Sở Tần uống nhiều rượu, mang theo men say về tới gian phòng của mình. Chủ nhân, bên trong phòng của ngươi có một cổ chí cường hồn lực ba động. Đúng lúc này, kiếm cơ âm thanh tại Sở Tần trong đầu vang lên. Cái gì? Sở Tần lập khắc tỉnh táo lại, nhíu mày. Hắn lập tức cảnh giác lên, cẩn thận từng ly từng tí xuyên thấu qua khe cửa hướng về trong phòng nhìn lại, chỉ thấy tại ghế salon kia phía trên, một đạo tuyệt mỹ thân ảnh ngồi ở chỗ đó. Sở Tần nhất thời con ngươi co rụt lại, bởi vì thân ảnh này không là người khác, chính là Bỉ Bỉ Đông. Sở Tần thấy thế, khóe miệng hơi hơi một liếc, từ hồn đạo trong thùng lấy ra một bình rượu ngon. Một bên uống rượu, vừa tiếp tục giả vờ chìm đắm bộ dáng, đi vào, đóng cửa phòng lại. Người rốt cuộc đã đến. Bỉ Bỉ Đông đẹp vận âm thanh vang lên. Ngay sau đó nàng từ trên ghế salon, đứng lên. Bỉ Bỉ Đông, người tại sao lại ở chỗ này? Sở Tần cố ý hỏi. Đúng nha, ta tại sao lại ở chỗ này? Bỉ Bỉ Đông trong lòng hơi sững sờ nói. Nàng chỉ là nghe được Cúc Quỷ Đấu La nói, Sở Tần để cho nàng tới Liệt Hồn Tửu Điếm, Sở Tần liền có thể vì nàng là một chuyện gì. Thế nhưng là, nàng là đường đường một đời giáo hoàng, làm sao lại đáp ứng loại yêu cầu này? Xem ra ngươi không chào đón ta đi đây. Bỉ Bỉ Đông đại mi nhăn lại, khẽ mím môi đỏ mở miệng nói. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ngươi cho ta gian phòng là địa phương nào? Sở Tần một bên uống rượu, một bên mang theo hèn mọn mà cười nói, tiếp lấy hắn cố ý một cái lão đảo, thuận thế đảo hướng Bỉ Bỉ Đông. Bình thường loại tình huống này, nếu như là nam nhân khác, Bỉ Bỉ Đông sẽ một chưởng trực tiếp muốn đối phương tính mệnh, nhưng mà đối mặt Sở Tần, nàng không có, ngược lại đưa tay đem Sở Tần dìu dắt đứng lên, hơn nữa giống như quái không phải chà trách, ngươi như thế nào uống nhiều rượu như vậy, xem ra, hệ thống ma lực có hiệu lực. Sở Tần mừng thầm trong lòng. Liễu Nhị Long trên thân cũng xuất hiện qua loại tình huống này, đồng dạng là đối với Ngọc Tiểu Cương có 100% độ thiện cảm. Bất quá, hệ thống đã nói với hắn, nếu như Sở Tần muốn cưỡng ép cùng Bỉ Bỉ Đông phát sinh quan hệ, cái sau sẽ không cự tuyệt. Nguyên bản Sở Tần sẽ không bắt buộc chính mình nữ nhân, nhưng mà không có cách nào, vì phục sinh Tiểu Vũ mụ mụ, hắn nhất thiết phải hiến thân. Lại thêm, bây giờ Sở Tần có thể gọi là hoàng mỹ dán vào tại Bỉ Bỉ Đông trên thân thể, cái sau cái kia đặc biệt mùi thơm cơ thể, cùng với son phấn u hương, để cho Sở Tần hormone hơi hơi tăng vọt. Tấu chương xong, thứ 77 chương không nghĩ tới ngươi là như vậy Bỉ Bỉ Đông, thứ 77 chương không nghĩ tới ngươi là như vậy Bỉ Bỉ Đông, đúng vậy a, ta uống say. Sở Tần tiếp tục giả vờ say, tiếp lấy tay thừa cơ kéo hướng Bỉ Bỉ Đông ngực cổ áo. Sở Tần bàn tay, không chỉ có đem Bỉ Bỉ Đông ngực lĩnh kéo ra, hơn nữa còn chạm đến ngực nàng làn da, lập tức để cho Bỉ Bỉ Đông thân thể mềm mại rung lên, sắc mặt hơi hơi phím hồng. Ta đây là thế nào? Bỉ Bỉ Đông thầm nghĩ trong lòng, y rõ ràng ta nên giận, vì cái gì một chút tức giận cảm giác cũng không có, dù vậy, trở ngại giáo hoàng thân phận, Bỉ Bỉ Đông hay là đem Sở Tần bàn tay hơi hơi dời, về Sở Tần, ngươi uống nhiều quá, ngủ một giấc ca. Sở Tần làm như vậy Bỉ Bỉ Đông cũng không có phản ứng, cái trước lập tức càng thêm mà lớn mật, trực tiếp dùng tay phải đem Bỉ Bỉ Đông hương cái cổ ông ở trong đó, học si hán say lời nói, không tệ, không hổ là vũ hồn điện giáo hoàng, quả nhiên quá đẹp, Bỉ Bỉ Đông đại mi nhăn lại. Nàng tại trước mặt Sở Tần, không nỡ lòng bỏ sử dụng bất luận cái gì hồn lực, chỉ sợ thương tới Sở Tần. Rơi vào đường cùng, nàng đành phải trả lời, Sở Tần, ngươi đừng như vậy, ta loại nào a? Sở Tần giả vờ say mê mà nhìn xem Bỉ Bỉ Đông mặt lặng. Bây giờ, Bỉ Bỉ Đông cũng nhìn xem Sở Tần, bốn mắt nhìn nhau, giống như đang trong không khí động lại. Bỉ Bỉ Đông đang suy nghĩ, nam nhân này vì cái gì hấp dẫn người như thế? Mà Sở Tần, cũng giống như thế. Gần trong gang tấc mà nhìn xem Bỉ Bỉ Đông, hắn phát hiện người sau là hoàng mỹ như thế, trên mặt không có một tia nếp nhăn không nói, còn tản ra giống như thiếu nữ đồng dạng trắng nõn trong suốt ánh sáng lộng lẫy. Sở Tần hơi lim di mắt, đem bờ môi nhẹ nhàng hướng về cái kia hoàng mỹ không một tì vết khuôn mặt hôn lên. Cái này, tuyệt đối là Sở Tần thoải mái nhất một lần hôn. Sở Tần nữ nhân người người cũng là cực phẩm, đều có ưu thế của mình, mà Bỉ Bỉ Đông ưu thế tuyệt đối là nhiều nhất, mà nàng ưu thế lớn nhất không thể nghi ngờ chính là cái này không ai bằng tinh tế tỉ mỉ làn da. Sở Tần riêng là hôn bên trên, liền nhận được một cổ trước nay chưa có cảm giác thỏa mãn. Bỉ Bỉ Đông trực tiếp sững sờ tại chỗ. Kể từ sự kiện kia sau, đã bao nhiêu năm, đây là từng ấy năm tới nay như vậy, một cái duy nhất nam nhân hôn nàng khuôn mặt. Đông Nhi, ngươi đẹp quá. Sở Tần nhìn không được nói. Nghe nói như thế, Bỉ Bỉ Đông nhịp tim trực tiếp gia tốc, môi mỏng khẽ mở lại khép kín, bởi vì nàng căn bản vốn không biết rõ làm sao sắp xếp ngôn ngữ. Sở Tần cũng không lo được cái khác, trực tiếp đem trên tay rượu ngon vẫy đi, thừa cơ đem Bỉ Bỉ Đông nén trên ghế salon. Đông Nhi, ta nhịn không được, khoảng cách này, Bỉ Bỉ Đông thậm chí có thể nghe được Sở Tần hơi thở. Sở Tần, có thể không cần như vậy sao? Bỉ Bỉ Đông lấy cuối cùng cuộc cường, ôn nhu trả lời. Sở Tần không nói, mà là trực tiếp thô bạo mà đem Bỉ Bỉ Đông phía ngoài tử kim váy dài kéo xuống, lộ ra Bỉ Bỉ Đông cái kia như cũ hoàng mỹ không một tì vết hai vai. Bỉ Bỉ Đông khuôn mặt triệt để ửng đỏ, nàng không biết nên làm như thế nào, nhưng mà nàng cũng không muốn đi cự tuyệt, ngược lại có chút chờ mong. Nhìn thấy một màn này, Sở Tần bàn tay chậm rãi tụt xuống. Không được, gặp Sở Tần sau cùng cử động, Bỉ Bỉ Đông trực tiếp cự tuyệt nói. Không được, Sở Tần chém đinh chặt sắt nói, chỉ kém một chân bước vào cửa, hắn làm sao có thể bỏ dở nửa chừng, xin lỗi rồi, Ngọc Tiểu Cương, để Bỉ Bỉ Đông thầm nghĩ. Lệnh Sở Tần không nghĩ tới, Bỉ Bỉ Đông nhìn như đứng đắn, so với hắn còn điên cuồng. Sau ba canh giờ, nữ nhân 30 như lang 40 như hổ mà Bỉ Bỉ Đông. Đông Nhi, nếu không liền như vậy á, không được, Đông Nhi, tha ta, suốt cả đêm. Bỉ Bỉ Đông trở thành Sở Tần nữ nhân chân chính. Đinh. Kiểm trắc đến túc chủ nữ thần nhiệm vụ chi nhánh thành công, thu được mỹ múa linh hồn, Ngọc Tiểu Cương 100% độ thiện cảm tan rã, Bỉ Bỉ Đông chuyên chúc tiên thảo, hôm sau. Đi qua cả đêm đại chiến, Bỉ Bỉ Đông cùng Sở Tần nằm ở trên giường. Thời khắc này Bỉ Bỉ Đông đã không còn xoắn xuýt. Thân thể đều cho Sở Tần, còn có cái gì thật do dự. Huống chi, Ngọc Tiểu Cương 100% độ thiện cảm đã tan rã. Đông Nhi, không nghĩ tới, ngươi càng là. Lần thứ nhất, Sở Tần cố ý nói. Bỉ Bỉ Đông cũng là rất là không hiểu, rõ ràng. Nhưng mà, sự thật đặt tại trước mắt, tăng thêm nàng một vạn cái không muốn nhắc tới sự kiện kia, huống chi tại chính mình yêu sâu đậm Sở Tần trước mặt. Ta đường đường một cái giáo hoàng, không phải rất bình thường sao? Bỉ Bỉ Đông nghiêng người nhìn xem Sở Tần giống như cười mà không phải cười trả lời. ngươi còn biết mình là một giáo hoàng đâu? Nào có dạng này giáo hoàng, nằm ở ta một cái nho nhỏ trên thân hồn sư. Sở Tần trở về lấy cười nói. Sở Tần, đã ngươi lấy được ta, liền muốn đối với ta phụ trách, biết không? Bỉ Bỉ Đông đại mi nhăn lại đạo, lời ngươi sẽ không hối hận nha. Bỉ Bỉ Đông hơi sợ. Nàng cho là Sở Tần không cần nàng nữa. Phụ trách tới cùng. Sở Tần trở về lấy cười nói. Bỉ Bỉ Đông lúc này mới mặt lộ vẻ nở nụ cười. Nói xong, Sở Tần đem Bỉ Bỉ Đông lần nữa ôm vào trong ngực. Sở Tần, ta phải hồi giáo hoàng điện. Bỉ Bỉ Đông có chút không ngừng nói. Như thế nào, cùng ta ở cùng một chỗ không tốt sao? Sở Tần hỏi. Rất tốt. Bỉ Bỉ Đông trả lời, đầy thế nhưng là, nàng mặc dù rất muốn thời thời khắc khắc đính vào bên cạnh Sở Tần, nhưng mà quyền lực trong tay của nàng, đồng dạng đối với nàng một dạng trọng yếu. Nói một cách khác, tại Bỉ Bỉ Đông trong lòng, nam nhân cùng quyền lực vị trí ngang nhau. Mà đi theo Sở Tần, quyền lực của nàng đem thuốc tiêu tan mây tạnh. Ít nhất thiên đạo lưu sẽ không dễ dàng tha thứ mình tại ngoài có cái nam nhân. Tốt, ta hiểu. Ngươi đường đường vũ hồn điện giáo hoàng, nếu như bị người biết, vụng trộm chạy ra ngoài, cùng nam nhân khác ngủ ở cùng một chỗ, có hại uy nghiêm đúng không? Sở Tần cắt đứt Bỉ Bỉ Đông, trở về lấy cười nói. Bỉ Bỉ Đông cho là Sở Tần tức giận, nhấp nhẹ môi đỏ, tiếp lấy trả lời, đây cũng không phải ý tứ này, ta đi ra quá lâu, không có việc gì, muốn đi thì đi a, không cần giảng giải nhiều như vậy. Sở Tần ôn nhu trả lời, vậy ta sẽ thường xuyên đi xem ngươi, hảo. Bỉ Bỉ Đông do dự mãi, vẫn gật đầu, tiếp lấy rời đi. Thật sự đi a, Sở Tần nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông rời đi thân ảnh, trong lòng hơi hơi thất lạc. Đích xác, nữ nhân này, cùng những nữ nhân khác có chút không giống. Cũng đã dạng này, Sở Tần tự hồ còn không thể hoàn toàn khống chế. Bất quá, Sở Tần cũng không nóng vội, ngược lại Bỉ Bỉ Đông lần thứ nhất đều bị hắn bắt lại, còn có cái gì thật lo lắng cho. Hơn nữa càng khó khống chế nữ nhân, Sở Tần càng ưa thích. Bỉ Bỉ Đông, không chạy thoát được. Đúng, hệ thống, Bỉ Bỉ Đông sẽ không mang thai à. Sở Tần bỗng nhiên linh cảm hỏi. Yên tâm đi túc chủ, mang thai loại sự tình này là chinh phục nữ thần trên đường trở ngại. Tại túc chủ không muốn nắm giữ hậu đại phía trước, không có một cái nào nữ thần sẽ mang thai. Hệ thống trả lời. Rất tốt, Bỉ Bỉ Đông đi ra liệt hồn tửu điếm không xa, lại xoay người lại, nhìn về phía Sở Tần phương hướng, vậy ta cứ thế mà đi. Sở Tần có thể hay không không vui. Thế nhưng là, ta là giáo hoàng, ai? Bỉ Bỉ Đông than nhẹ hai tiếng, quay người lần nữa hướng Sở Tần gian phòng bay đi. Nhưng mà, đang lúc nàng muốn đi vào thời điểm, một đạo nhẹ nhàng hoạt bát thân ảnh gõ Sở Tần cửa phòng, chính là Tiểu Vũ. Bỉ Bỉ Đông bước chân, lập tức, trên không trung im bặt mà dừng. Cùng lúc đó, Sở Tần cũng mở cửa phòng, Tiểu Vũ, sớm a, ngươi khí sắc không tệ đi, ư. Tiểu Vũ trở về lấy cười nói, tối hôm qua ta hưng phấn mà một đêm đều ngủ không được. Sở Tần, ngươi thật có thể phục sinh mẫu thân của ta sao, đi vào. Sở Tần cưng chiều cười nói. Tính toán, hắn có nhiều nữ nhân như vậy, mới sẽ không tính toán ta đây. Nhìn thấy một màn này, Bỉ Bỉ Đông đại mi nhăn lại, mang theo sắc mặt giận dữ rời đi. Trong gian phòng. Sở Tần, chẳng lẽ ngươi tìm được cứu ta mẫu thân phương pháp? Tiểu Vũ kích động hỏi. Ân. Sở Tần mỉm cười gật đầu nói. Thật. Thật sự. Tiểu Vũ toàn thân đều viết đầy vui sướng, nhìn xem Sở Tần kích động vạn phần đạo. Tiểu Vũ, trước lúc này, ta muốn nói với ngươi một sự kiện. Sở Tần vuốt ve Tiểu Vũ đầu, nửa thật nửa giả nói, Lê Bỉ Bỉ Đông, đã là nữ nhân của ta. Mà ta sở dĩ có thể phục sinh mẹ của ngươi, cũng là nàng hỗ trợ. Ngươi có thể đáp ứng hay không ta, không cần tìm nàng báo thù, tấu chương xong, thứ 78 chương mị múa phục sinh, thứ 78 chương mị múa phục sinh, Sở Tần đây là lời nói dối có thiện ý, mục đích tự nhiên là cắt giảm Bỉ Bỉ Đông tại Tiểu Vũ cừu hận trong lòng. Hảo. Tiểu Vũ nghiêm túc gật đầu nói, để chỉ cần mụ mụ có thể phục sinh, ta sẽ không lại đối với cái kia vũ hồn điện giáo hoàng có bất kỳ cừu hận, ân. Sở Tần cười nhạt một tiếng, tiếp lấy hắn nhắm mắt lại, kêu gọi hệ thống. Không bao lâu, một đạo màu hồng tia sáng tại Sở Tần bên cạnh xuất hiện. Quang mang kia càng lúc càng lớn, cũng càng thêm chói mắt, nhưng mà Tiểu Vũ đôi mắt đẹp từ đầu đến cuối nhìn chăm chú vào nơi đó, không nhúc nhích. Kèm theo thời gian dời đổi, quang mang kia bên trong nổi lên rất nhiều màu hồng hạt, những thứ này hạt nhanh chóng đoàn tụ, cuối cùng chậm rãi tạo thành một đạo trung niên nữ tử thân ảnh. Nữ tử này tướng mạo luôn vui vẻ, ôn nhu, dáng người cũng là mười phần mỹ lệ. Người mặc màu hồng cung trang, cùng Tiểu Vũ một dạng, dựng thẳng một cái đuôi tóc, tướng mạo cũng cùng Tiểu Vũ giống nhau y hệt. Người này chính là Tiểu Vũ mụ mụ, đồng dạng là 10 vạn năm hồn thú, mỹ múa. Nhất là ánh mắt của các nàng, quả thực là một cái khuôn đúc đi ra ngoài. Mẹ! Mẹ! Tiểu Vũ nhìn cô gái trước mắt, cảm xúc trở nên càng ngày càng kích động, hốc mắt trực tiếp hồng nhuận. Tiểu Vũ, ngươi trưởng thành. Mỹ múa đồng dạng kích động vạn phần nói. Mụ mụ! Tiểu Vũ hô to một tiếng, trực tiếp nhào vào Mị Múa trong ngực. Tiểu Vũ. Mị Múa ôm thật chặt Tiểu Vũ, khóc lớn lên. Tiểu Vũ cũng khóc, khóc rất thương tâm. Nam Nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm, nhìn thấy chính mình yêu sâu đậm nữ tử khóc ròng ròng bộ dáng, Sở Tần khóe mắt cũng hơi hơi ướt át. Hai mẹ con ôm nhau mà khóc, tê tâm liệt phế, khóc một hồi lâu. Tốt, Tiểu Vũ, đừng khóc. Cuối cùng Mị Múa chỉ khóc, hướng về Tiểu Vũ mỉm cười nói, chúng ta có thể gặp lại, đây là chuyện tốt, tại sao muốn khóc đâu, mụ mụ, ta biết. Tiểu Vũ một bên gạt lệ, vừa cười, nhưng mà ta chính là nhìn không được, đứa nhỏ ngốc. Mị Múa hốc mắt hồng nhuận, nhưng vẫn là mỉm cười nói. Tiểu Vũ, những năm này, ngươi có được khỏe hay không? Mị Múa hỏi tiếp. Nói thật, mụ mụ, một ngày không có ngươi, Tiểu Vũ thật là khó qua, thật khó chịu, Tiểu Vũ đã từng nghĩ tới, muốn cùng ngươi chết chung. Nhưng mà Tiểu Vũ lại không cam tâm, Tiểu Vũ muốn báo thù cho mụ mụ, cho nên ta mới trùng tu trưởng thành. Tiểu Vũ kích động không thôi, có chút nức nở nói. Ai, không phải nói qua cho ngươi, không cần báo thù cho ta sao? Mị Múa nhẹ trách bên trong tràn đầy đau lòng nói. Tiểu Vũ mới ấu sinh kỳ 10 vạn năm hồn thú, vốn là không cường đại, hóa hình sau đó, đi tới thế giới loài người, không biết sẽ gặp phải bao nhiêu nguy hiểm. Mụ mụ ta không sao. Hơn nữa may mắn, ta đi tới thế giới loài người, gặp Sở Tân. Hắn để cho ta không còn thống khổ như vậy, cũng là hắn sống lại ngươi. Tiểu Vũ nói tiếp. Nói xong, Tiểu Vũ nhìn về phía Sở Tân. Mị Múa nghe vậy, nhìn về phía một bên Sở Tân, cảm kích không thôi, đi đến Sở Tân trước mặt muốn cúi người chào nói, ê cảm ơn ngươi, nhân loại, A-di, Tiểu Vũ là người ta thích nhất. Sở Tân vội vàng ngăn trở Mị Múa động tác, trả lời, lời phục sinh ngươi, vốn chính là ta phải làm, không, Sở Tân. Tiểu Vũ lắc đầu nói, ê lần này, thật cảm ơn ngươi, nhà đầu ngốc. Sở Tần trở về lấy cười nói bao nhiêu lần, giữa chúng ta không cần phải nói cảm tạ, ân. Tiểu Vũ nghiêm túc nhìn xem Sở Tần ánh mắt gật đầu một cái, tiếp lấy hồn lấy phía dưới Sở Tần khuôn mặt. Nàng biết, nàng đời này không có giao phó làm người. Nhìn thấy một màn này, một bên Mị Múa, nhìn chầm chầm Tiểu Vũ cùng Sở Tần, lộ ra mẫu thân đối với nữ nhi nên có cái chủng loại kia che chở nở nụ cười. Hai mẹ con, lại bồi tiếp Sở Tần lạnh huyên một lúc lâu. Cuối cùng Sở Tần đi ra khỏi phòng, cho Tiểu Vũ cùng Mị Múa, đơn độc chung đụng cơ hội. Sở Tần đi ra khỏi phòng, thở phào cái lưng mệt mỏi. Giúp mình người yêu nhất, giải quyết xong tâm nguyện, để cho tâm tình của hắn thông suốt. Túc chủ, đừng cao hứng mà quá sớm. Lúc này, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vô tình vang lên. Ân. Sở Tần sắc mặt kinh biến, nhướng mày nói. Còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi, người phục sinh chỉ là Mị Múa linh hồn. Hệ thống trả lời, đây bởi vậy, Mị Múa không thể rời đi thân thể ngươi quá lâu, có ý tứ gì? Sở Tần kinh ngạc nói, đây chẳng lẽ... Mị Múa còn không có hoàn toàn trùng sinh, không tệ. Hệ thống trả lời, để muốn triệt để phục sinh Mị Múa, ngươi cần tìm được thân thể của nàng, tiếp đó dựa vào vạn năm cửu phẩm tham vương hoặc thủy tinh long huyết sâm. Sở Tần lập tức chau mày, mặc dù Mị Múa điều kiện phục sinh, không có nguyên tắc Tiểu Vũ điều kiện hà khắc, nhưng mà Mị Múa đã chết đi đã nhiều năm như vậy, ở đâu ra cơ thể? Mụ mụ. Sở Tần, Sở Tần. Đúng lúc này, trong phòng vang lên Tiểu Vũ tiếng kêu to. Sở Tần nghe vậy, lập tức xông vào gian phòng, hắn đầu tiên nhìn thấy chính là Mị Múa. Cái sau chân đã biến mất rồi, thân trên lộ ra một cái nửa trong suốt trạng thái. Mụ mụ, ngươi thế nào? Tiểu Vũ một bên khóc, một bên vô cùng sợ hãi hô. Nàng vừa mới cùng mẹ của mình gặp lại, cái sau rốt cuộc lại xảy ra chuyện. Tiểu Vũ, không cần khẩn trương. Mị Múa trở về lấy cười nói, Sở Tần phục sống chỉ là ta linh hồn, ta cũng không có chân chính phục sinh. Mị Múa còn chưa nói xong, đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Mụ mụ. Tiểu Vũ kêu khóc nói. Mụ mụ. Sở Tần, mụ mụ nói là ý gì? Tiểu Vũ đi quan sát nước mắt, kinh hoảng nhìn về phía Sở Tần hỏi. Sở Tần lớn vì thở dài, hướng về Tiểu Vũ trả lời, "Nghe Tiểu Vũ, chính như A Di nói tới, giáo hoàng chỉ có được nàng hồn hoàng, bởi vậy chỉ có thể phục sinh linh hồn của nàng. Muốn triệt để phục sinh A Di, chỉ có tìm được thân thể của nàng." Nguyên bản, Sở Tần cho là Tiểu Vũ sẽ vì thế tuyệt vọng, không nghĩ tới, cái sau kinh ngạc hỏi, "Ê Sở Tần, ngươi nói là chỉ cần có mụ mụ cơ thể, liền có thể triệt để khôi phục nàng?" Ân, ở đến phiên Sở Tần cả kinh nói, "Dê Tiểu Vũ, ngươi chẳng lẽ có A Di cơ thể?" Ân. Tiểu Vũ có chút kích động nói, "Đi trước kia, mụ mụ bị Vũ Hồn Điện giáo hoàng giết sau, ta cùng Lớn Minh Hai Minh thu liễm mụ mụ thân thể, hơn nữa dùng vạn niên hàng băng đem nàng phong bế tại Tinh Đấu Đại Xâm Lâm chỗ sâu một tòa lạnh trong động, quá tốt rồi." Sở Tần cũng đi theo vui mừng nói, "Dê Tiểu Vũ, chỉ cần để cho A Di linh hồn quay về thân thể, nàng chẳng mấy chốc sẽ triệt để phục sinh, có thật không?" Tiểu Vũ trong ánh mắt có hưng phấn cũng có sợ. "Ân, tin tưởng ta." Sở Tần nghiêm túc nói. Chỉ cần Mị Múa thân thể còn hoàn hảo không chút tổn hại, như vậy cái kia vạn năm tuyệt phẩm xâm vương, Sở Tần căn bản không thèm quan tâm. hắn đã nghĩ tới một người, hắn tin tưởng người kia khẳng định có. Giáo Hoàng Điện. Hỗn đảng. Chính là một tên khốn kiếp, Bỉ Bỉ Đông ngồi ở vương trên mặt ghế, hồi tưởng đến Sở Tần cùng Tiểu Vũ Ôn, tâm tình có chút không khoái, càng nghĩ càng giận. Mặc dù Bỉ Bỉ Đông cũng không bài xích Tiểu Vũ, nhưng mà Sở Tần vừa cướp đi thân thể của nàng, liền cùng một người khác mập mờ cùng một chỗ, Bỉ Bỉ Đông có chút không quá cao hứng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu không phải mình khăng khăng rời đi. Giáo Hoàng Miện Hạ. Lúc này, ngoài cửa vang lên hộ điện kỵ sĩ âm thanh. Lăng. Không phải đã nói rồi sao, ta tâm tình không tốt, ai cũng không thấy. Bỉ Bỉ Đông hướng về ngoài cửa giận dữ nói. Giáo Hoàng Miện Hạ, là Sở Tần trưởng lão cầu kiến. Kỵ sĩ kia trả lời. Bỉ Bỉ Đông nghe vậy, trên mặt mây đen quét sạch, lộ ra lướt qua một cái mỉm cười, tiếp lấy lại ra vẻ nghiêm mặt nói, ê để cho hắn đi vào, Giáo Hoàng Điện đại môn mở ra. Sở Tần cất bước mà vào. Đóng cửa lại, không có ta mệnh lệnh, ai cũng không cho phép đi vào. Tùy theo, Bỉ Bỉ Đông hướng về ngoài cửa hô. Sở Tần trưởng lão, ngươi đã đến. Bỉ Bỉ Đông đứng dậy. Vẫn là có chút lạnh như băng nói. Bất quá băng lãnh bên trong, rõ ràng lộ ra một vẻ u oán, để cho người ta cảm thấy cái kia băng lãnh là giả vờ. Sở Tần nghe vậy, khóe miệng hơi hơi một liếc, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, đem Bỉ Bỉ Đông một cái ôm ngang, ngay sau đó thuận thế ngồi ở giáo hoàng trên vị trí. Sau đó, Sở Tần đem Bỉ Bỉ Đông đặt ở đẩy lên, để cho cái sau bờ mông cẩn thận dán tại bắp đùi của mình. Bỉ Bỉ Đông là cỡ nào cường đại nhân vật, nàng đã sớm kịp phản ứng, nhưng mà nàng không có né tránh. Dù là như thế, Bỉ Bỉ Đông vẫn là mang theo chút kích động làm thủ tục ủy nhiệm khuất nói, "Đệ Sở Tần, đây là giáo hoàng điện nga, ha ha, môn đều đóng lại, còn không cho người đi vào, giả trang cái gì giáo hoàng đâu?" Sở Tần tức giận nói. Lại nói tối hôm qua, cái kia thời điểm, hung hăng hướng về ta trong ngực chui, như thế nào không gặp ngươi đứng đắn như vậy? Sở Tần bất kể Bỉ Bỉ Đông có phải hay không cái gì thiết huyết giáo hoàng đâu, ở trước mặt hắn, chỉ cần là nàng nữ nhân, nhất định phải dịu dàng ngoan ngoãn. Tấu chương xong, thứ 79 chương Bỉ Bỉ Đông võ hồn tiến hóa, thứ 79 chương Bỉ Bỉ Đông vũ hồn tiến hóa, hơn nữa, Sở Tần vừa còn không vững tin, nhưng mà nghe được Bỉ Bỉ Đông quan môn, hắn tự tin tối hôm qua đã đem Bỉ Bỉ Đông chinh phục. Quả nhiên, bị Sở Tần chọc thủng tâm tư, lại thêm tối hôm qua điên cuồng, Bỉ Bỉ Đông trên mặt nổi lên ánh nắng chiều đỏ. Đúng, giáo hoàng đại nhân, tối hôm qua giày vào ta một đêm, buổi sáng hôm nay nâng lên quần liền chạy. Sở Tần thấy thế, càng là trực tiếp lớn mật nói đùa địa đạo. Sở Tần, ta đó là, Bỉ Bỉ Đông nghe vậy, mang chút ấy nấy đạo. Tốt, ta không trách ngươi, tìm ngươi có chút việc. Gặp Bỉ Bỉ Đông đã chăm chú, Sở Tần đình chỉ nói đùa. Ừ, tìm ta làm gì? Bỉ Bỉ Đông trả lời, nghe lời ngươi khẩu khí, tự hồ có chút u oán a, thế nào? Nghe được Bỉ Bỉ Đông giọng kỳ quái, Sở Tần ôn nhu mà cưng chiều hỏi, ai chọc giận ngươi, hừ, ngoại trừ ngươi còn có thể là ai? Bỉ Bỉ Đông đại mi nhăn lại đạo. Ta. Sở Tần có chút ngoài ý muốn nói. Ngươi cái kia mặc màu hồng váy cô bạn gái nhỏ đâu? Bỉ Bỉ Đông khẽ cắn môi đỏ mọng nói. Màu hồng váy? Ngươi nói Tiểu Vũ à? Sở Tần trở về lấy cười nói, vì nàng tại Liệt Hồn Tiểu Điếm. Ta nói Đông Nhi, ngươi không phải ghen à, ai ghen với ngươi? Bỉ Bỉ Đông đem đầu quay qua một bên. Không ghen liền tốt, ta có nhiều nữ nhân như vậy, sợ ngươi ăn không qua tới. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Ngươi. Ngươi chính là cố ý tới khí ta. Bỉ Bỉ Đông ra vẻ giận dữ đạo. Không có, thật tìm ngươi có chút chính sự. Sở Tần hơi hơi nghi mặt trả lời, vậy tìm ngươi muốn kiểu đồ, muốn cái gì? Bỉ Bỉ Đông hơi hơi nghi ngờ nói. Vạn năm cửu phẩm tham vương, ngươi nơi này có không có? Hoặc thủy tinh long huyết sâm? Sở Tần hỏi. Giống như vừa vặn có một gốc thủy tinh long huyết tham. Bỉ Bỉ Đông gật đầu một cái. Liền biết ngươi có. Sở Tần hưng phấn không thôi đạo. Loại này tiên thảo mặc dù trân quý, nhưng mà xem như hồn sư giới lãnh tụ, có được hồn sư giới một nửa số lượng thủ hạ Bỉ Bỉ Đông làm sao có thể không có đâu. Cho ta. Sở Tần nói. Không cho. Bỉ Bỉ Đông hơi hơi ngạo kiều đạo, vậy ngươi nói cho liền cho, vậy ta mất mặt cỡ nào, vậy ngươi muốn làm gì? Sở Tần yếu ớt cười nói. Ân, ê Bỉ Bỉ Đông vốn là muốn nói, cùng Sở Tần lại tới một lần nữa. Dù sao mới nếm thử trái cấm, ai không lưu luyến đâu. Nhưng mà nghĩ lại, đây là giáo hoàng điện, nàng bỏ đi ý nghĩ này, tốt a. Cho ngươi, cho ngươi, cho ngươi, cái này còn tạm được, tùy theo, Bỉ Bỉ Đông từ hồn đạo trong thùng lấy ra gốc kia thủy tinh long huyết tham, đưa cho Sở Tần. Đây chính là có một cái hảo lão bà chỗ tốt, người khác cả một đời cũng có thể là không tìm thấy thủy tinh long huyết tham, mà Sở Tần dễ dàng liền có thể thu được. Không thể không nói, có đôi khi ăn bám cảm giác rất tốt. Bất quá Sở Tần không có uổng phí cầm. Hắn không phải ăn bám người. Chỉ thấy, hắn đem thủy tinh long huyết tham để vào hồn đạo vật chứa, tiếp lấy đem gốc kia hệ thống tặng, Bỉ Bỉ Đông chuyên chúc tiên thảo đưa cho Bỉ Bỉ Đông. Đây là cái gì? Bỉ Bỉ Đông hơi hơi nghi ngờ nói. Đưa cho ngươi. Ngươi là nữ nhân của ta, ta là một nam nhân, tự nhiên không thể lấy không ngươi đồ vật. Sở Tần trả lời. Ai là ngươi nữ nhân? Bỉ Bỉ Đông mê người khóe miệng một vểnh lên đạo. Sở Tần thấy thế, nhẹ nhàng xé rách phía dưới Bỉ Bỉ Đông trắng nõn trong suốt, hoàng mỹ không một tì vết khóe miệng, để ngươi lại vểnh lên, hừ. Bỉ Bỉ Đông không chịu thua, nũng nịu nhẹ nói. Rất có một phen tiểu nữ nhân tư vị. Sở Tần cũng sẽ không đùa giỡn Bỉ Bỉ Đông, đem trong tay tiên thảo đưa cho nàng, nghiêm túc nói, để ăn nó đi, người sẽ có không tưởng tượng được thu hoạch, không tưởng tượng được thu hoạch. Bỉ Bỉ Đông đại mi nhăn lại đạo, hiếu kỳ hỏi, đây là cái gì, ăn chẳng phải sẽ biết. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Trên thực tế, hắn cũng không biết cái này tiên thảo hiệu quả, bất quá hắn xác định, hệ thống sẽ không hại Bỉ Bỉ Đông chính là. Bỉ Bỉ Đông cũng sẽ không do dự, cầm trong tay một bụi này tím tỏa sáng tiên thảo, cho nuốt vào trong bụng. Cảm giác thế nào? Sở Tần hỏi. Giống như không có cảm giác gì. Bỉ Bỉ Đông lắc đầu. Không có khả năng a. Sở Tần nghi ngờ nói. Ngay tại sau một khắc, Bỉ Bỉ Đông trên thân bỗng nhiên phóng ra tử sắc quang mang, một cổ cùng bạo hung lệ khí tức từ trong cơ thể nàng xông ra. Loại khí tức này quá mức kinh khủng, phản phất cửu u ác quỷ buông xuống nhân gian thế mang đến u khí đồng dạng. Đây là thứ hai vũ hồn phệ hồn nhận hoàng, là sát thần sức mạnh. Bỉ Bỉ Đông con ngươi kinh biến, vô cùng sợ hãi thầm nghĩ. Tiếp lấy nàng nhìn về phía Sở Tần hô, "Y Sở Tần, không nên nhìn ta." Sở Tần hơi nghi hoặc một chút không hiểu, bất quá hắn vẫn ngoan ngoãn theo Bỉ Bỉ Đông ý nguyện, đem đầu quay qua. Đúng lúc này, Bỉ Bỉ Đông sau lưng hiện lên hai đạo con nhện to lớn hư ảnh, chính là nàng vũ hồn tử vong nhện hoàng cùng phệ hồn nhện hoàng. Đồng thời, trên người nàng, một chút xấu xí màu xanh sẫm đường vân, giống như là con rết, bò đầy toàn thân của nàng, cùng với cái kia hoàng mỹ không một tì vết gương mặt. Đây chính là Bỉ Bỉ Đông để cho Sở Tần quay đầu chỗ khác nguyên nhân. Nàng song sinh vũ hồn vô cùng cường đại, thế nhưng là ban cho nàng một bộ xấu xí vô cùng cơ thể, bởi vậy luôn luôn thích chưng diện nàng, không ở trước mặt người khác hiển lộ toàn bộ thực lực. Dù sao, nếu như để cho ngoại nhân nhìn thấy, vũ hồn điện giáo hoàng, hồn sư giới lãnh tụ nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông như vậy xấu xí bộ dáng, không biết làm thế nào cảm tưởng. Huống chi, Sở Tần là người đàn ông nàng yêu. À! Bỉ Bỉ Đông sợ hãi tới cực điểm. Đông nhi, người thế nào? Sở Tần tò mò hỏi. Không cần quay người, Sở Tần. Ta cầu ngươi không cần quay người. Bỉ Bỉ Đông liều mạng khẩn cầu. Đúng lúc này, Bỉ Bỉ Đông trên thân, một đoàn ngọn lửa màu tím bắt đầu bốc cháy lên, đem nàng tử kim váy dài cùng trên đầu cửu khúc tử kim quang, triệt để đốt cháy hầu như không còn. Bỉ Bỉ Đông càng là sợ hãi vô cùng, vội vàng sử dụng hồn lực, đem chính mình không được ti sợi toàn thân bao khỏa. Hệ thống, ngươi cho là cái gì tiên thảo? Trong lòng Sở Tần nổi giận mắng. Yên tâm đi, túc chủ, đây là hiện tượng bình thường. Hệ thống trả lời, loại này tiên thảo không chỉ có thể để cho Bỉ Bỉ Đông hồn lực tăng thêm một bước, hơn nữa có thể làm cho nàng vũ hồn tiến hóa, hơn nữa, tiêu trừ la sát thần ác lệ khí hơi thở, để cho Bỉ Bỉ Đông nữ thần, trở nên chân chính hoàng mỹ không một tì vết. Nghe nói như thế, trong lòng Sở Tần vui mừng. Quả nhiên, lúc này, Bỉ Bỉ Đông từ từ bình tĩnh trở lại. Lúc này, có thể nhìn thấy cơ thể của Bỉ Bỉ Đông, vẫn là bị bao bọc tại trong nàng sáng tạo mờ đục hồn lực, nhưng mà trên người nàng xấu xí đường vân đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là càng thêm trắng nõn trong suốt, không tham một phần tì vết nào dung nhan hoàng mỹ cùng da thịt. Không chỉ có như thế, sau lưng nàng phệ hồn nhện hoàng, tử vong nhện hoàng cũng bắt đầu lột xác. Bọn chúng đồng thời tiến hóa. Tiến hóa thành hai bóng người. Hai bóng người có chút tương tự. Hai bóng người đều mang theo vương miện, dáng dấp mười phần xinh đẹp có uy nghiêm, chợt nhìn cùng Bỉ Bỉ Đông lại có chút tương tự. Bất đồng duy nhất đại khái là, một đạo mặc khôi giáp màu đen, một đạo khác thân mang màu xanh đậm khôi giáp. Phệ hồn nữ hoàng, tử vong nữ đế. Đây là Bỉ Bỉ Đông hai cái kiểu mới vũ hồn. Lúc này, Bỉ Bỉ Đông nhắm đôi mắt chậm rãi mở ra, còn mắt của nàng cũng nhìn đẹp hơn. Không nghĩ tới, gốc cây này tiên thảo, vậy mà để cho ta vũ hồn tiến hóa. Bỉ Bỉ Đông có chút kinh hỉ, lộ ra lướt qua một cái mỉm cười. Tiếp lấy, nàng nhìn về phía bên cạnh Sở Tần, đứng lên nói, "Y Sở Tần, tốt, người có thể quay lại." Sở Tần đã sớm muốn làm như vậy, nghe được Bỉ Bỉ Đông lời nói, lập tức xoay người lại, một màn trước mắt lập tức để cho Sở Tần nhịp tim gia tốc. Chỉ thấy, thời khắc này Bỉ Bỉ Đông đang không được ti sợi mà đứng tại trước mặt mình, toàn bộ hết thảy, không giữ lại chút nào lộ ra ở trong mắt Sở Tần. Sửa chữa một chút. Phàm là nữ thần đối nó nắm giữ 100% độ thiện cảm, cũng chính là quấy nhiễu hệ thống lựa chọn nam nhân, nữ thần đối với túc chủ độ thiện cảm càng cao, liền sẽ đối với nam nhân kia hận ý càng sâu. Đến cuối cùng, chính là sinh tử đại địch. Cho nên, Ngọc Tiểu Cương sẽ phải chịu Bỉ Bỉ Đông cùng Liễu Nhị Long giày vò. Tấu chương xong, thứ 80 chương lên đường, Tình đấu đại xâm lâm, thứ 80 chương lên đường, tình đấu đại xâm lâm, Đông Nhi, người không sao chứ, quần áo của ngươi đâu? Sở Tần hơi kinh hãi đạo. Cũng không phải chưa thấy qua, có cái gì kinh ngạc. Bỉ Bỉ Đông khẽ mỉm cười nói, Sở Tần cảm ơn ngươi tiên thảo, ân. Sở Tần ra vẻ hiếu kỳ nói. Ngươi tiên thảo, để cho ta vũ hồn tiến hóa. Bỉ Bỉ Đông nói, một lần nữa mặc vào một kiện mà vàng váy đỏ, triệu hoán ra trong đó tử vong nữ đế. Cảm thụ được Bỉ Bỉ Đông trên thân, khí tức cường đại, Sở Tần lập tức vì đó vui mừng nói, như thế thì tốt, ân, cảm ơn ngươi. Bỉ Bỉ Đông mỉm cười nói, y không, ta nhất định phải đáp tạ ngươi, đáp tạ thì không cần, ngươi cũng cho ta thủy tinh long huyết tham. Sở Tần trả lời. Bỉ Bỉ Đông lắc đầu, tề thủy tinh long huyết tham căn bản vốn không cùng cái này tiên thảo một phần vạn trân quý. Sở Tần, nói đi, ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi, ngươi người đều là của ta, còn có cái gì có thể cấp cho đây này? Sở Tần tức giận nói. Bỉ Bỉ Đông lập tức trở về lấy nở nụ cười. Đông Nhi, đã ngươi vũ hồn cũng tiến hóa. Sở Tần nói tiếp, đi vậy ta tạm thời cùng ngươi cáo biệt a, ân. Bỉ Bỉ Đông đại mi nhăn lại đạo, lời ngươi, ngươi muốn đi, ta muốn đi bên ngoài một đoạn thời gian. Sở Tần gật đầu nói. Có thể không đi không? Bỉ Bỉ Đông nhướng mày nói. Sở Tần lắc đầu. Hắn phải đi tinh đấu đại xâm lâm. Bây giờ hết thảy đều chuẩn bị xong, còn kém tìm được mỹ múa thân thể. Tiểu Vũ thế nhưng là hóa hình thành người hồn thú, nàng một cái người đi tinh đấu đại xâm lâm, so với nhân loại thế giới đều muốn nguy hiểm. Sở Tần, tự nhiên không có khả năng yên tâm nàng một cái người đi. Như vậy đi, Đông Nhi, nếu như ngươi không muốn rời đi ta cùng đi chứ. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Đi cái nào? Bỉ Bỉ Đông hỏi. Tinh đấu đại xâm lâm. Sở Tần hồi đáp. Tinh đấu đại xâm lâm. Bỉ Bỉ Đông kinh ngạc nói, để đến đó làm gì, đi làm một kiện nhất thiết phải làm chuyện. Sở Tần trả lời, đời ngươi là giáo hoàng, cũng không có thể tùy ý rời đi à, ân. Bỉ Bỉ Đông bất đắc dĩ nói. Vậy được rồi. Sở Tần trả lời, ê Đông Nhi, ta vừa đi, ta những nữ nhân kia, cũng chính là bọn tỷ muội của ngươi, liền tạm thời giao cho ngươi chiếu kháng, tinh đấu đại xâm lâm cổ Nguyệt Na cùng đế thiên đã thức tỉnh. Cho dù Sở Tần có tô đá kỹ, Medusa bọn này siêu cấp cường giả tại, hắn cũng không dám đem tất cả nữ nhân dẫn đi. Nhiều lắm là, mang lên 2-3 cái. Hảo, an nguy của các nàng giao cho ta. Bỉ Bỉ Đông khẽ thở dài một cái đạo, đầy bao lâu đi à, lập tức đi ngay, rất nhanh trở về, ân. Bỉ Bỉ Đông nghe vậy, có chút không thích dính vào Sở Tần trong ngực. Sở Tần cũng biết Bỉ Bỉ Đông có chút không vui, dù sao cái sau mới nếm thử cực lạc. Nhưng mà, không có cách nào, đây hết thảy kẻ đầu têu chính là Bỉ Bỉ Đông. Sở Tần mặc dù sẽ không tổn thương nàng, nhưng coi như cho nàng một cái trừng phạt nho nhỏ. Chờ Sở Tần từ tinh đấu đại xâm lâm trở về, lại cùng Bỉ Bỉ Đông luận bàn không muộn. Tùy theo, Sở Tần mang theo Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh, Diệp Linh Linh, bước lên phía trước phó tinh đấu đại xâm lâm con đường. Tiểu Vũ không cần phải nói, phục sinh chính là mẹ của nàng, nàng khẳng định muốn đi. Mà Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ như hình với bóng, khóc đòi muốn đi, Sở Tần bắt các nàng không có cách. Mà Diệp Linh Linh cũng là muốn đi lịch luyện một phen, Sở Tần xem ở nàng long huyết tăng thêm phân thượng, cũng đem nàng mang lên. Thì ra, Tử Cơ cũng muốn đi, bất quá bị Sở Tần trực tiếp cự tuyệt. Dù sao, mang lên nàng, cái kia cổ Nguyệt Na nên trực tiếp hoài nghi đến trên người mình. Đồng thời, Sở Tần để cho mắt xanh Long Vương thay thế Tô Đát Kỷ thủ hộ Chu Trúc Vân, Độc Cô Bác, Tử Cơ bảo hộ còn sót lại chúng nữ, mà chính mình thì chỉ dẫn theo Tô Đát Kỷ cùng Medusa. Trong lòng Sở Tần đang suy nghĩ nhanh đi hồi, nhiều nhất thời gian nửa tháng, hẳn là các nàng còn chịu nổi. Vũ Hồn Điện khoảng cách tinh đấu đại xâm lâm đường xá cũng không xa xôi, bất quá dọc theo đường đi, cũng là hao phí 2-3 ngày tầm đó. Tinh đấu đại xâm lâm cực lớn, tọa lạc tại thiên đấu cùng tinh la đế quốc chỗ giao giới. Lần này Sở Tần bọn hắn tiến vào tinh đấu đại xâm lâm vị trí, cùng lần trước từ Sử Lai Khắc học viện đi vào vị trí hoàn toàn không giống. Sở Tần, lại nói chúng ta lần này tới tinh đấu đại xâm lâm, là vì cái gì nha? Ninh Vinh Vinh hiếu kỳ hỏi, đây chẳng lẽ cũng là vì hồn hoàng sao? Ân, hồn hoàng là một mặt a. Sở Tần gật đầu một cái. Lời này cũng không giả, Sở Tần cũng sớm đã đột phá cấp 80, lại vẫn luôn không có thu được hồn hoàng. Này tới tinh đấu đại xâm lâm, ngược lại là có thể thừa cơ thu hoạch hồn hoàng. Chỉ có điều, Sở Tần sẽ không lỗ mãng, dù sao đế thiên bọn hắn đã thức tỉnh, mà Sở Tần cần hồn hoàng ít nhất cũng là hung thú cấp hồn hoàng. Một khi cùng hung thú phát sinh xung đột, rất có thể trực tiếp cùng cổ Nguyệt Na, đế thiên chống đối, đây không phải là Sở Tần nguyện ý đi làm. Đương nhiên, Sở Tần cũng không sợ hãi cái gì. Cổ Nguyệt Na không có năng lực chiến đấu, chỉ bằng vào một cái đế thiên chưa chắc là Tô Đát Kỷ đối thủ. Chớ nói chi là, hắn còn có Medusa cùng kiếm cơ. Chỉ cần không phải toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm vương giả đều tới, Sở Tần căn bản vốn không e ngại. Một phương diện khác đâu? Ninh Vinh Vinh hỏi tiếp. Sở Tần nghe vậy, nhìn về phía Tiểu Vũ. Tốt à, Vinh Vinh, có một việc ta vẫn không có nói cho ngươi. Tiểu Vũ trả lời, kỳ thực, ta là hồn thú, Tiểu Vũ, ngươi là hồn thú. Chu Trúc Thanh Ninh Vinh Vinh Diệp Linh Linh ba người, trăm miệng một lời. Ân. Tiểu Vũ gật đầu một cái, Sở Tần nói tiếp, dây Tiểu Vũ là 10 vạn năm hồn thú hóa hình thành người, 10 vạn năm hồn thú. Đám người lại là cả kinh. Vinh Vinh Trúc Thanh Linh Linh, chuyện này không cho phép nói cho bất luận kẻ nào. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Sở Tần hạ giọng nói. Ân. Tam nữ cùng nhau gật đầu nói. Cho nên, chúng ta là bồi Tiểu Vũ về nhà sao? Ninh Vinh Vinh hỏi. Kế tiếp, Sở Tần đem bọn hắn mục đích của chuyến này cùng Ninh Vinh Vinh bọn người nói lên một lần. Quá ghê tởm à. Ninh Vinh Vinh sắc mặt giận dữ đạo, vì dám đối với Tiểu Vũ mụ mụ hạ thủ, Sở Tần, nếu như ngươi không giúp đỡ, ta liền để ba ba cùng Kiếm Gia Gia bọn hắn ra tay, nhất định muốn giúp Tiểu Vũ báo thù. Sở Tần lập tức trong lòng nở nụ cười. Không nói đến Trữ Phong Trí ba người đánh không thắng Bỉ Bỉ Đông, coi như có thể đánh thắng, Sở Tần làm sao sẽ để cho Bỉ Bỉ Đông thụ thương. Tiểu Vũ nghe vậy, bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Sở Tần, cái sau hướng về Ninh Vinh Vinh mỉm cười nói, "Đề Vinh Vinh, người sống một đời hà tất thiết lập nhiều như vậy cừu hận đâu, đúng nha?" Tiểu Vũ nói theo, "Y huống chi, mẹ của ta chẳng mấy chốc sẽ sống lại." Ninh Vinh Vinh đại mi nhăn lại. Trong nội tâm nàng đang suy nghĩ, đây cũng không phải là Sở Tần phong cách cha. Sở Tần từ trước đến nay ghét ác như cừu, nhất là vì mình nữ nhân, lại có thể để cho đối phương không chết không thôi. Tốt, Vinh Vinh, cảm ơn ngươi nói như vậy, bất quá chúng ta không cần trò chuyện những thứ này không vui. Tiểu Vũ đi đến bên cạnh Ninh Vinh Vinh, giữ chặt cánh tay của nàng đạo, chúng ta vẫn là nhanh lên đi Hàn Đàm, phục sinh mẹ của ta a. Ừ. Ninh Vinh Vinh trở về lấy cười nói. Chợt, Sở Tần để cho kiếm cơ mở đường, một đoàn người tại Tiểu Vũ chỉ dẫn phía dưới, hướng về tinh đấu đại xâm lâm khu hạch tâm một đường tiến lên. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 81 chương Đế Thiên Thời Đại ở dưới tinh đấu đại xâm lâm, thứ 81 chương Đế Thiên Thời Đại ở dưới tinh đấu đại xâm lâm, có kiếm cơ thủ hộ, Sở Tần bọn hắn dọc theo đường đi đều bình an vô sự. Nhưng mà, có thể rõ ràng nhìn thấy, tinh đấu đại xâm lâm xảy ra biến hóa cực lớn, ven đường có rất nhiều hồn thú thi hài, có chút làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Đi qua Tiểu Vũ hướng một chút hồn thú hỏi thăm, mới biết được đây đều là đến từ khu hạch tâm những cái kia đỉnh cấp kẻ săn mồi làm. Trên thực tế, bởi vì Sở Tần Thanh Mắt Long Vương nguyên nhân, tinh đấu đại xâm lâm đã từ Thái Thản Cự Vượng Thiên Thanh Ngưu Mãn thống trị thời đại, tiến hóa Cổ Nguyệt Na cùng Đế Thiên thời đại. Thái Thản Cự Vượng cùng Thiên Thanh Ngưu Mãn cũng là loại ăn cỏ hồn thú, mà tinh đấu đại xâm lâm những cũng là kia thực sự hung thú, bọn chúng không cách nào tiến hành ngủ say thức tu luyện, cũng chỉ có thể đi ra săn thức ăn phía ngoài hồn thú. Hơn nữa, không biết loại nguyên nhân nào, những cái kia đỉnh cấp kẻ săn mồi xuất động 10 phần thường xuyên, vô luận hồn sư cùng hồn thú cũng không thể may mắn thoát khỏi, tinh đấu đại xâm lâm một trận trở thành cấm khu. Cái này khiến Sở Tần có chút lo nghĩ, hắn cảm thấy lần này tinh đấu đại xâm lâm hành trình có thể sẽ không thái bình như thế. Bất quá hắn cũng không khả năng vì thế bỏ dở nửa chừng. Kèm theo bọn hắn không ngừng mà xâm nhập, cây cối trở nên thưa thớt nhưng lại càng ngày càng cao lớn, có chút cây cối thậm chí đạt đến 100m, một cái cây phản phất như là một mảnh tiểu hình xâm lâm đồng dạng. Dù sao ở vào chỗ sâu hồn thú, thể tích thập phần to lớn, bọn hắn nhất thiết phải có đầy đủ hành động không gian. Phía trước không xa, chính là ta nhà, sinh mạng chi hồ. Tiểu Vũ hưng phấn mà chỉ về đằng trước đạo. Trở lại quê hương của mình, mùi vị quen thuộc, để cho Tiểu Vũ không tự chủ thần thanh khí sảng. Tiểu Vũ, nhà ngươi thật đẹp. Ninh Vinh Vinh không nhịn được cảm thán nói. Ở đây, đã sớm không còn hồn thú thi hài. Hơn nữa, tinh đấu đại xâm lâm nội bộ cảnh sắc là ưu mỹ như thế. Đủ loại kỳ kỳ quái quái thực vật, tản ra oánh nhuận, hào quang bảy màu, đem ở đây chiếu xạ mà giống như thế ngoại đào nguyên đồng dạng. Hi hi. Tiểu Vũ dắt Sở Tần bàn tay, trở về lấy cười nói, đi chờ sống lại mẹ của ta, Sở Tần, Vinh Vinh, trúc rõ ràng, gió mát, các ngươi muốn tại nhà ta ở thêm đoạn thời gian nha, Tiểu Vũ, ta cũng rất muốn nổi. Sở Tần ôn nhu trả lời, để bất quá ngươi tử cơ tỷ tỷ các nàng còn tại Vũ Hồn Điện chờ lấy chúng ta đây, ta đùa giỡn rồi. Tiểu Vũ cười một tiếng đạo, để quen thuộc thế giới bên ngoài, tại tinh đấu đại xâm lâm ngược lại có chút không thích ứng, à, đúng, Sở Tần, bọn tỷ muội. Tiểu Vũ nói tiếp, để có một việc ta muốn nói với các ngươi. Ta có hai cái đệ đệ, bọn hắn cũng là 10 vạn năm hồn thú, bất quá bọn hắn không có hóa hình thành nhân loại, các ngươi đợi chút nữa nhìn thấy bọn hắn, cũng không nên kinh ngạc a, Sở Tần, ta nhớ được, hai minh hình như đã gặp ngươi a, để trong mắt Tiểu Vũ tràn đầy tinh quang nhìn về phía Sở Tần hỏi. Ân, gặp một lần. Sở Tần gật đầu một cái. Rống, đúng lúc này, Một hồi rung động dữ dội cùng với đau buồn tiếng rống từ phía trước cách đó không xa truyền đến. Nghe được cái này chấn động, mọi người đều là vì một trong kinh. Đây là hài minh âm thanh. Tiểu Vũ kinh ngạc không thôi, lập tức mở rộng bước chân, nhanh chóng chạy về phía trước, Sở Tần mấy người cũng là theo sát phía sau. Rất nhanh, bọn hắn đi tới một tòa hồ nước khổng lồ bên cạnh. Bọn hắn sắc mặt kinh biến. Bây giờ, hồ kia trung ương ba đầu hồn thú đang tại đại chiến. Trong đó một đầu, Sở Tần đã từng thấy qua, chính là Thái Thản Cự Vượng. Mà khác hai cái, một cái thân dài đại khái 60 mét, cơ thể lộ ra một loại như thùng nước cường tráng mãn thân, nhưng mà nó cũng không phải đầu trăng, mà là một khỏa cực lớn đầu trâu. Chỉ là cặp kia sừng trâu, đều có thể đạt đến 5 đến 6 phút chi dài. Chiều cao vượt qua 5m, sinh cực kỳ hùng tráng, cũng có chút giống sư tử, nhưng nó lại có ba cái giống nhau như đúc đầu to. Mỗi cái đầu đều có vượt qua 1m đường kính, kinh khủng răng nanh phóng thích ra xích kim sắc ánh sáng lộng lẫy. Cái này hai đầu hồn thú chính là Tiểu Vũ đệ đệ Thiên Thanh Ngưu Mãn cùng với một đầu đến từ khu Hạch Tâm Vương giả một trong, Xích Vương. Xích Vương chính là tiếp cận 30 vạn năm cường đại hung thú. Bởi vậy, có thể nhìn thấy, đối mặt Thiên Thanh Ngưu Mãn cùng Thái Thản Cự Vượng, nhỏ bé nhanh nhẹn Xích Vương chẳng những không có thế yếu, ngược lại nắm vững thắng lợi. Mà Thiên Thanh Ngưu Mãn cùng Thái Thản Cự Vượng trên thân, tràn đầy vết thương cùng vết máu, làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Đại Minh, Hai Minh. Tiểu Vũ lập tức đau lòng la lên. Tiểu Vũ tỷ. Thiên Thanh Ngưu Mãn cùng Thái Thản Cự Vượng đồng thời cả kinh nói. Tiếp lấy Thiên Thanh Ngưu Mãn hô lớn, "Di Tiểu Vũ tỷ, ngươi đi mau, trở về nhân loại thế giới." Tiểu Vũ còn chưa nói tiếp, Sở Tần trong tay Diệt Thần Thương đã hiển hóa, đồng thời hắn đưa mắt về phía Kiếm Cơ. Hỏa Thần Kiếm chân thân, Kiếm Cơ lập tức hiểu ý, dưới chân bát hắc đỏ lên, chín cái kinh khủng phối trí hồn hoàng lấp lóe, trong tay Hỏa Thần Kiếm trong nháy mắt phóng đại. "Đại Minh, Hai Minh, các ngươi né tránh." Sở Tần lớn hô một tiếng đạo. Sau một khắc, Kiếm Cơ cái kia dài đến 40 mét chi dài Hỏa Thần Kiếm, chính là hướng về cơ thể của Xích Vương chém tới. Đối mặt bất thình lình cường giả, Xích Vương ba cái đầu, sáu con mắt đồng thời co rụt lại, ngay sau đó ba tấm huyết bồn đại khẩu mở ra, phun ra ba treo diễm hà đón lấy Kiếm Cơ cái này nhất trảm. Nhưng mà, Xích Vương tu vi bất quá 20 vạn còn lại vạn năm, nhiều nhất có thể so với nhân loại 97 cấp đỉnh phong đấu la, mà Kiếm Cơ không phải là 98 cấp phong hào đấu la, càng nắm giữ thần cấp vũ hồn, Hỏa Thần Kiếm. Bởi vậy, dưới một kiếm này đi, Xích Vương ba đạo diễm hà bị Kiếm Cơ trực tiếp bổ ra, Xích Vương cái kia to lớn thân thể cũng là giống như đạn pháo, bị đánh bay hướng bên bờ, liên tiếp đụng gãy mấy hàng đại thụ mới miễn cưỡng dừng lại. "Ngươi là ai?" Xích Vương nhìn xem bay trên không mà đứng Kiếm Cơ, cực kỳ hoảng sợ đạo. "Người giết ngươi." Kiếm Cơ lạnh lùng nói. "Hừ, cuồng vọng." Xích Vương yếu ớt nở nụ cười, toàn thân bắt đầu bốc cháy lên, giống như một hỏa hỏa diễm lưu tinh, xông về Kiếm Cơ. "Đệ lục hồn kỹ Hỏa Thần Chi Diệt." Kiếm Cơ gầm nhẹ một tiếng, trong tay Hỏa Thần Kiếm trên không trung nhanh chóng xẹt qua, tạo thành một cái cực lớn ghi diệt y chữ, hướng về Xích Vương nghênh đón. Oanh ầm một tiếng tiếng vang, Kiếm Cơ Hỏa Thần Diệt cùng cơ thể của Xích Vương trên không trung đồng thời nổ tung. Lần này, Xích Vương trực tiếp nổ huyết nhục văng tung tóe, lần nữa ngã nhào trên đất. Cái này, Xích Vương chung quy là biết rõ, nữ nhân trước mắt này không phải nó có khả năng địch, lập tức thay đổi phương hướng, phóng tới sinh mạng chi hồ bên ngoài. Bất quá, nó còn chưa động thủ, Sở Tần bàn tay đã hóa thành long trảo, chỉ hướng nó ba cái đầu viên chính giữa kia, đánh người liền nghĩ chạy, nào có dễ dàng như vậy. Trong lòng Sở Tần rất hưng phấn, hắn vừa vặn thiếu để bác hồn hoàng, trước mắt Xích Vương, hắn đương nhiên không bỏ qua. "Nhân loại." Xích Vương trong lúc kinh ngạc có chút sợ hãi nói, "Ngươi dám tại Tinh Đấu Đại Xâm Lâm giết ta, ta bảo đảm ngươi không cách nào sống mà đi ra ở đây." "Hừ." Sở Tần khóe miệng hơi hơi một liếc đạo, "Ta kết quả như thế nào, ngươi là không thấy được, Long Thần biến, Long huyết cường hóa." Đồng thời, Diệp Linh Linh dưới chân bốn cái hồn hoàng phun trào, vì Sở Tần đánh lên hoàng mỹ tăng phúc. Vừa mới nói xong, Sở Tần long trảo đã chập tới Xích Vương trán. Xích Vương thấy thế, toàn thân hỏa diễm phun trào, thay đổi tất cả hồn lực bảo vệ bản thân. Nhưng mà, trọng thương phía dưới, thực lực 10 không còn một Xích Vương, như thế nào là có Long Thần biến cùng Diệp Linh Linh gia trì Sở Tần đối thủ. Tấu chương xong, thứ 82 chương đánh dấu cổ nguyệt na, thứ 82 chương đánh dấu cổ nguyệt na, trong nháy mắt, Xích Vương hộ thể hồn lực chính là bị Sở Tần long trảo trực tiếp đâm xuyên. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên, xa xa trong rừng, truyền đến một hồi kỳ quái mèo minh. Mèo kia minh không chỉ có cực kỳ địa thứ tai, hơn nữa làm cho người sinh ra mê muội, khiến cho mọi người không chịu được bịt kín lỗ tai. Sở Tần biết đây là một loại tinh thần hệ công kích, lập tức lấy tự thân hồn lực bảo vệ chính mình cùng Tiểu Vũ tứ nữ. Mà đúng lúc này, cơ thể của Xích Vương biến mất ở trước mặt Sở Tần. Nháy mắt sau đó, Sở Tần cùng Kiếm Cơ phản ứng lại, phát hiện một cái cực lớn miêu hình sinh vật ngậm Xích Vương rời đi sinh mạng chi hồ. Đây là U Minh Linh Miêu. Chu Trúc Thanh lập tức cả kinh nói. Mèo kia bộ dáng nàng không thể quen thuộc hơn nữa, cùng nàng vũ hồn giống nhau như đúc, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy cao mấy chục mét lớn U Minh Linh Miêu. Thuy. Cùng lúc đó, Sở Tần hướng lấy kiếm cơ hô. Sở Tần ca, đừng đuổi theo, đúng lúc này, Hai Minh hư nhược âm thanh vang lên. Sở Tần nghe vậy, lúc này mới từ bỏ truy kích, dẫn dắt kiếm cơ, quay trở về Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Vượng bên người. Đại Minh, Hai Minh, vừa rồi đó là cái gì hồn thú, vì sao lại công kích các ngươi? Tiểu Vũ đi tới, gấp gáp bên trong mang theo chút kinh ngạc hỏi. Ta cũng không biết. Hai Minh lắc đầu, ê đại khái là một, hai năm phía trước, ta truy Tiểu Vũ tỷ cái kia buổi tối, tinh đấu đại xâm lâm đột nhiên xảy ra bạo động. Tiếp đó, rất cường đại hồn thú, từ tinh đấu đại xâm lâm lòng đất sơn động đi ra, Tiểu Vũ nghe vậy, lập tức hồi ức lên chuyện phát sinh năm đó. Sở Tần đương nhiên biết chuyện này chân tướng, biết những thứ này hồn thú là vì tìm kiếm mắt xanh Long Vương mà ra, nhưng mà hắn có chút không hiểu, để như thế nào, những hồn thú sẽ công kích ngươi kia, các ngươi chẳng lẽ không phải bằng hữu sao? Không phải. Kỳ thực nguyên bản, chúng ta cùng bọn hắn là không có tranh chấp. Thiên Thanh Ngưu Mãng lắc đầu trả lời, đi nhưng mà, những năm này, bọn này ác thú giết chúng ta quá nhiều hồn thú, ta cùng Hai Minh nhịn không được, đối bọn hắn một ít tộc nhân hạ thủ. Kết quả bị bọn hắn truy sát, ai? Thái Thản Cự Vượng thở dài nói, về nơi đó hồn thú, vốn là cùng chúng ta không cùng. Trước đây Tiểu Vũ tỷ ba ba, chính là bị bọn hắn giết chết, Sở Tần mới chợt hiểu ra, thì ra Đế Thiên bọn hắn cùng Thái Thản Cự Vượng Thiên Thanh Ngưu Mãng Tiểu Vũ bọn hắn không phải một cái thể hệ. Trong nguyên tác, cũng đích xác có ghi chép, năm đó Tiểu Vũ ba ba, cũng là một đầu 10 vạn năm hồn thú, bởi vì xâm nhập khu hạch tâm, cuối cùng bị giết chết ở đó. Cái cũng khó trách, Xích Vương sẽ giết Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Vượng, dù sao hai người sau là đã từng trên ý nghĩa tinh đấu đại xâm lâm chúa tể, những cái kia tỉnh lại chư vương, làm sao có thể dễ dàng tha thứ bọn hắn. Một núi không thể chứa hai hổ a. Đến nỗi Tử Cơ cùng Tiểu Vũ quan hệ, nhưng là bởi vì một tầng khác nguyên nhân. Những ngày này, ta cùng Đại Minh trốn ở sinh mạng chi hồ bên cạnh không dám đi ra ngoài. Thiên Thanh Ngưu Mãng tiếp tục thở dài nói, vì nếu không phải là bởi vì mị múa A Di thân thể tại cái này, ta cùng hai sáng mai liền thoát đi tinh đấu đại xâm lâm, mụ mụ thân thể vẫn còn chứ? Tiểu Vũ vội vàng hỏi đạo. Ngay tại sinh mạng chi hồ dưới đấy. Chúng ta bảo hộ rất hảo. Thiên Thanh Ngưu Mãng trả lời. Đại Minh, Hai Minh, các ngươi chịu khổ. Tiểu Vũ đau lòng đạo. Nàng là tới phục sinh mẹ của mình, kết quả kém chút đã mất đi hai cái đệ đệ. Sở Tần cũng là rất là thở dài. Hắn quyết định chuyến này không chỉ có muốn phục sinh mị múa, càng phải đem Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Vượng nguy hiểm giải trừ mới được. Mà giải trừ cái này nguy hiểm mấu chốt, ở chỗ Cổ Nguyệt Na. Sở Tần bản thân thực lực liền mạnh, còn có Tô Đát Kỷ Medusa kiếm cơ, cùng với một đống hồn thú thể nghiệm tạp. Đem bọn hắn toàn bộ phóng xuất ra, đem Đế Thiên cái này một số người toàn bộ giết chết, đoán chừng đều không có vấn đề. Nhưng mà, hắn duy nhất sợ hãi là Cổ Nguyệt Na. Mặc dù Cổ Nguyệt Na ở vào trọng thương bên trong, nhưng mà hắn đối với chính mình cái này tương lai lão bà, cũng không có phần thắng. Túc chủ, ta biết đây là Xích Lộ Lộ ám chỉ. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Đinh. Nữ thần tuyên bố nhiệm vụ, hiến tế thiên mộng băng tầm xem như đệ bát hồn hoàng, thu được Cổ Nguyệt Na độ thiện cảm 300%, Cổ Nguyệt Na nữ thần nhiệm vụ thật sự tới. Sở Tần có chút kinh hỉ nói, hệ thống, ngươi quá hợp ta tâm ý, chờ đã, để cho thiên mộng băng tầm hiến tế, thu hoạch đệ bát hồn hoàng, cái này có chút độ khó a. Nếu như Sở Tần không có nhớ lầm, lúc này thiên mộng băng tầm hẳn là ngay tại tinh đấu đại xâm lâm khu hạch tâm nơi đó, bị Đế Thiên bọn người xem như kinh nghiệm bảo bảo một dạng hấp thu. Sở Tần, đây quả thực là đoạt thức ăn trước miệng cọp a. Bất quá, Sở Tần nhất thiết phải thử xem. Đúng, Tiểu Vũ tỷ, chúng ta chạy mau a. Lúc này, Thái Thản Cự Vượng nói, về khu nồng cốt những cái kia ác thú cũng đã thức tỉnh, bọn hắn rất cường đại, nhất định sẽ tới trả thù chúng ta. Nhất là, bọn hắn có đầu đen Long Vương, thực lực cường đại có thể dùng kinh khủng hình dung, Đại Minh Hai Minh, nếu không thì các ngươi đi trước đi. Tiểu Vũ dừng một chút, nói, "Vậy ta nhất thiết phải trước tiên phục sinh mụ mụ, à. Tiểu Vũ tỷ, ngươi đã tìm được phục sinh mị múa A Di biện pháp." Đại Minh mừng rỡ không thôi đạo. "Ân." Tiểu Vũ trả lời, không kịp giải thích, việc này không nên chậm trễ. "Sở Tần, nếu không thì ngươi cũng đi trước đi, ta một người phục sinh mụ mụ." Tiểu Vũ cuối cùng chuyển hướng Sở Tần đạo. Nàng không muốn bất luận kẻ nào vì nàng lại lâm vào nguy hiểm. "Tiểu Vũ, nếu như bỏ ngươi lại, ta còn tính là nam nhân sao?" Sở Tần tức giận nói, như vậy đi, kiếm cơ Đại Minh Hai Minh, các ngươi mang theo Trúc Thanh Vinh Vinh gió mát rời đi trước, ta cùng Tiểu Vũ phục sinh mẹ của nàng, liền đi tìm các ngươi, không được. Vậy mà, Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh trăm miệng một lời, liền Diệp Linh Linh cũng là nói như vậy. Sở Tần quan tâm như vậy các nàng làm sao không quan tâm Sở Tần an nguy. Ai, vậy được rồi, trong lòng Sở Tần cảm động hết sức, nhưng có chút thở dài nói, các ngươi cứ đợi ở chỗ này. Ta cùng Tiểu Vũ rất nhanh trở về, nói xong, Sở Tần mang theo Tiểu Vũ, tung người nhảy vào sinh mạng chi hồ. Mặc dù Sở Tần biết sinh mạng chi hồ cực sâu, bằng không cũng không khả năng dung nạp thiên thanh ngưu mãng quái vật khổng lồ này. Nhưng mà, sinh mạng chi hồ chiều sâu vượt qua tưởng tượng của hắn. Sở Tần cùng Tiểu Vũ một đường xâm nhập, đại khái lẻn vào khoảng 5.000 mét, chung quanh ngoại trừ Sở Tần cùng Tiểu Vũ hồn hoàng tia sáng đã không có một tia dương quang, đồng thời nhiệt độ cũng gấp mãnh liệt giảm xuống thấp tới. Cũng may, bọn hắn rốt cuộc tìm được ở vào sinh mệnh đáy hồ hang động. Tòa này hang động, rõ ràng được cho thêm hồn lực, hồ nước vậy mà lưu không tiến vào trong. Mà trong động, khắp nơi đều là tỏa sáng hàng băng, thỏa đáng một chỗ băng huyệt. Phía trước nhất là một đầu đường hành lang, Sở Tần cùng Tiểu Vũ dọc theo đường hành lang một đường hướng vào phía trong. Chỗ này hang động là cha ta lưu lại. Tiểu Vũ vừa đi, một bên hơi hơi thương cảm nói, vậy hắn là một cái hàng băng linh thỏ, chính vì hắn hang động, mụ mụ thân thể mới có thể bảo tồn hoàn hảo. Ân. Sở Tần có thể nghe ra Tiểu Vũ trong lời nói thê lương, dắt bàn tay của nàng, giúp cho một cái nụ cười ôn nhu đạo, ê múa, chuyện cũ đã qua, không nên quá nhiều suy nghĩ niệm. Tấu chương xong, thứ 83 chương thiên mộng băng tầm, ừ. Tiểu Vũ trả lời, để chúng ta bây giờ chủ yếu nhất là phục sinh mụ mụ, tiếp đó mang theo đại minh hai minh bọn hắn, thuận lợi rời đi tinh đấu đại xâm lâm. Không bao lâu, hai người đi tới đường hành lang phần cuối. Đập vào tầm mắt là một tòa cực lớn băng điêu. Băng điêu lộ ra trong suốt hình dáng, ở bên trong có thể rõ ràng nhìn thấy một đầu màu hồng mà cực lớn nhu cốt mị thỏ. Nó lẳng lặng gục ở chỗ này, không nhúc nhích. Không hề nghi ngờ, đó chính là mị múa thân thể. Cái này hàng băng thật đặc biệt. Sở Tần nhìn xem trước mắt bạch tinh tinh hàng băng, vì thế mà kinh ngạc đạo. Ân. Tiểu Vũ mỉm cười nói, Sở Tần, cũng không nên xem thường khối này hàng băng. Nó gọi là vạn năm băng tủy, có thể mãi mãi không thay đổi, truyền thuyết hồn thú ăn nó đi, có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm có thể liền một khối này, là cha ta thật vất vả tìm được, thì ra là như thế. Sở Tần khẽ gật đầu nói, vì vậy chúng ta đem băng tủy phá vỡ, chuẩn bị phục sinh mụ mụ ngươi a. Ừ. Tiểu Vũ liên tục gật đầu đạo. Lúc này, lệnh Sở Tần bọn hắn kinh ngạc một màn xảy ra, bọn hắn phát hiện, ngoài trừ cái này băng điêu, bên cạnh còn nằm một cái sinh vật kỳ quái. Cái kia không biết là loại nào sinh vật, lộ ra nhu nhu màu trắng, co rút ở một đoàn, liền phản phất một đoàn cực lớn bông đồng dạng. Đây là cái gì? Tiểu Vũ rất là kinh ngạc nói. Sở Tần cũng có chút không xác định, bảo hộ ở Tiểu Vũ tuổi trẻ, chậm rãi hướng về cái kia sinh vật đi qua. Đúng lúc này, cái kia sinh vật động, từ cuộn mình bông mây trong thân thể, chui ra một cái đầu lâu khổng lồ, nhàn nhã mở ra miệng nhỏ, gặm hướng về phía một bên băng điêu. Im ngay. Tiểu Vũ nhìn thấy cái kia sinh vật lại muốn gặm ăn phủ bụi mị múa hàng băng, la to đạo. Ai? Ai dám hù dọa ngươi thiên mộng ca? Cái kia sinh vật nhất thời bị sợ hết hồn, vội vàng chuyển người qua, nhìn về phía Sở Tần cùng Tiểu Vũ miệng nói tiếng người đạo. Cái này, Sở Tần cùng Tiểu Vũ thấy rõ chân dung của nó. Đó là một đầu băng tầm. Băng tầm đầu tròn trịa, đường kính chừng hơn 1 mét, chiều cao ước chừng 6-7 mét. Toàn thân vì bạch ngọc sắc, óng ánh trong suốt, da phía dưới vầng sáng lưu chuyển. Trên phần đầu vẫn còn có một đôi kim quang lóng lánh mắt nhỏ. Ở đâu ra côn trùng? Tiểu Vũ hoảng sợ nói. Ngươi mới là côn trùng, cả nhà ngươi cũng là côn trùng. Thiên mộng băng tầm không có từ Tiểu Vũ cùng trong cơ thể của Sở Tần, cảm nhận được hồn thú khí tức, càng rỡ trả lời vì ca là thiên mộng băng tầm. Đường đường 99-99 vạn năm, không được, đây là hai nhân loại, ca nếu là tự bạo thân phận, làm không tốt bị bọn hắn cầm ca ưu mỹ này cơ thể đi làm hồn hoàng, thiên mộng ca, thiên mộng băng tầm. Sở Tần nhưng là kết hợp băng tầm hình dạng, cùng vừa rồi băng tầm lời nói, trong lòng liên tưởng đến một đầu kia bị đế thiên bắt được thiên mộng băng tầm. Đây chẳng phải là nhiệm vụ của hắn sao? Sở Tần khiếp sợ trong lòng cực kỳ, hắn không biết thiên mộng băng tầm làm sao sẽ xuất hiện ở đây. Trên thực tế, Sở Tần không biết là, một ngày kia thiên mộng băng tầm, thừa dịp đế thiên cổ Nguyệt Na cùng với chư vương đều đem lực chú ý tập trung ở tìm kiếm mắt xanh long vương trên người thời điểm, bằng vào chính mình tinh thần sau cùng lực, từ chư vương chi địa trốn thoát. Mà bụng đói kêu vang thiên mộng băng tầm, vậy mà ngửi được phủ bụi mị múa vạn năm băng tủy khí tức, thế là đi theo mùi đến nơi này. Mà bởi vì hồn thú bạo động nguyên nhân, thiên thanh ngưu mãn cùng thái thản cự vượng cũng không dám lại cư trú sinh mạng chi hồ, bởi vậy không người tới quấy rầy hắn. Thế là thiên mộng băng tầm, ở đây, lại một lần nữa trải qua cực giống bắc chi địa như thế, ăn ngủ, ngủ rồi ăn thoải mái sinh hoạt. Lúc này, Tiểu Vũ tức giận muốn xuất thủ, bất quá cũng là bị Sở Tần ngăn cản. Tiểu Vũ, đây là đồ tốt, đừng có gấp, hệ thống là muốn để thiên mộng băng tầm hiến tế. Sở Tần tự nhiên không thể trực tiếp giết nó. Các ngươi đến cùng là ai, dám xâm nhập ta thiên mộng ca lãnh địa? Thiên mộng băng tầm nhìn xem Tiểu Vũ cùng Sở Tần, không chút nào cần thể diện nói. Không biết xấu hổ. Tiểu Vũ sắc mặt giận dữ đạo, đây là cha ta để lại cho ta chỗ, tính toán, ca lười nhác cùng các ngươi nói nhảm. Thiên mộng băng tầm vừa mới nói xong, một cổ mãnh liệt khí tức từ hắn cái kia tú khí trong cái miệng nhỏ nhắn phun ra. Khí tức kia rất nhanh ngưng kết thành màu trắng tơ tầm, phóng tới Sở Tần cùng Tiểu Vũ. Bất quá, lại chỉ gặp Sở Tần rút ra hàng băng kiếm, nhẹ nhàng vung lên, Thiên Mộng Băng Tầm tơ tầm công kích, chính là bị hóa giải đi tới. Thiên Mộng Băng Tầm mặc dù ngủ mấy chục vạn năm, cũng đích xác là 99 vạn năm hồn thú, nhưng mà lực công kích của hắn cực kỳ nhỏ, lại thêm trường kỳ bị đế thiên bọn hắn thôn phệ kết quả, sức chiến đấu có thể không sánh bằng thông thường vạn năm hồn thú, lại như thế nào là Sở Tần đối thủ? Cái gì? Thiên Mộng Băng Tầm cả kinh nói, lờ nguy rồi, đánh không lại, chạy mau. Thiên Mộng Băng Tầm ý niệm nhất định, dưới chân hắn một cái không gian bị xé nứt, Thiên Mộng Băng Tầm gấp gáp vội vàng hoảng mà chui vào. Nhưng mà, hắn chui vào một nửa, phát hiện không động được. Sở Tần bàn tay bắt lại hắn thân thể to mập, đem hắn sinh sinh từ không gian thông đạo bên trong rút ra. Ai u, Thiên Mộng Băng Tầm bị Sở Tần ngã tại băng bích phía trên, nặng nề mà kêu đau. Ngay sau đó, Tiểu Vũ thừa cơ sử dụng tám đoạn té, chiếu vào Thiên Mộng Băng Tầm một trận cuồng làm thịt. Chạy a, tiếp lấy chạy a. Ngay sau đó, Tiểu Vũ vỗ tay một cái, mang theo phẫn nộ nói. Không chạy, không chạy. Thiên Mộng Băng Tầm trả lời, hai người các ngươi tạm tha ca a, ca chính là một cái phế vật, đối với các ngươi nhân loại vô dụng. Coi như phóng cái rắm, đem ca đem thả đi, ngươi cũng không phải phế vật. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, tờ ngươi thế nhưng là 99 vạn năm hồn thú Thiên Mộng Băng Tầm, tại sao có thể là phế vật, cái gì, Sở Tần, nghe Tiểu Vũ kinh hãi không thôi đạo. Ngươi, làm sao ngươi biết? Thiên Mộng Băng Tầm kinh ngạc hỏi, giờ không đúng, ai là 99 vạn năm hồn thú a, ca quá ngu. Ca tại sao muốn thừa nhận a, hắn lại không có chứng cứ. Thiên Mộng Băng Tầm thầm nghĩ trong lòng. Tốt, Thiên Mộng Băng Tầm mặc kệ ngươi thừa nhận không thừa nhận, chỉ có hai con đường tạo điều kiện cho ngươi lựa chọn. Sở Tần bình tĩnh trả lời, đệ nhất, chết trên tay ta, thứ hai, ngươi chủ động hiến tế, dựa vào cái gì, ca mới sẽ không hướng ngươi hiến tế đâu. Thiên Mộng Băng Tầm trả lời. Ta biết, ngươi bây giờ là một cái đổ nát thân thể, thời gian đã không nhiều. Sở Tần trả lời, nếu như ngươi hướng ta hiến tế, có lẽ còn có cơ hội có thể sống sót, ta không? Thiên Mộng Băng Tầm trả lời, đi ca thế nhưng là cao quý 99 vạn năm hồn thú, cho dù chết cũng không khả năng hướng một nhân loại hiến tế, vậy được rồi, vậy cũng chỉ có giết ngươi. Sở Tần mỉm cười nói, đệ bất quá, ngươi phải suy nghĩ kỹ, một khi ngươi chết, ngươi yêu băng đế, nhưng là triệt để trở thành lão bà của người khác, ngươi, làm sao ngươi biết băng đế? Thiên Mộng Băng Tầm kinh ngạc không thôi đạo. Ngươi đây cũng đừng quản. Sở Tần trả lời, đời Thiên Mộng Băng Tầm, hoặc là chết ở trên tay của ta, tiếp đó thân thể ngươi ta sẽ nấu lấy ăn. Hoặc là hướng ta hiến tế, ta có thể bảo đảm ngươi có thể gặp lại băng đế, ngược lại Sở Tần chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ động, chạy không được rơi mất, Sở Tần cảm thấy mình nói như thế nào cũng không đáng kể. Đương nhiên, Sở Tần nói cũng không phải lời nói dối, hắn đích xác có thể đủ để cho Thiên Mộng Băng Tầm nhìn thấy băng đế, nhưng không nói tác hợp bọn hắn. Dù sao, băng đế là nữ thần một trong, là chính mình. Tấu chương xong, thứ 84 chương thấu thị chi lực, thứ 84 chương thấu thị chi lực, nguyên bản, Sở Tần cho là Thiên Mộng Băng Tầm chọn chủ động hiến tế, dù sao mình đều chuyển ra băng đế. Nhưng mà, Thiên Mộng Băng Tầm tự hồ cũng không cảm kích, ngươi có làm được không nhìn thấy băng đế liền có thể nhìn thấy sao? Ca vậy mới không tin ngươi, ca biết, ngươi chính là ngấp nghé ca cơ thể, ngấp nghé ca 99 vạn năm hồn hoàng. Ai, băng đế, đời này ca không có duyên với ngươi. Cũng được, ca tại cái này tinh đấu đại xâm lâm nhận hết giày vò. Ca liều mạng với các ngươi, sau một khắc, Thiên Mộng Băng Tầm trên thân, một cổ cường đại tinh thần lực phóng xuất ra. Chỉ một thoáng, Sở Tần cảm nhận được đầu não hơi chấn động một chút, mà càng là Tiểu Vũ che lấy đầu, bắt đầu đau đớn kịch liệt. Ngươi dám đối với Tiểu Vũ hạ thủ? Sở Tần lập tức giận dữ. Ngay sau đó, Sở Tần vọt tới Thiên Mộng Băng Tầm bên người, một quyền đem Thiên Mộng Băng Tầm cơ thể trọng kích mà ra. Ca không sống được. Thiên Mộng Băng Tầm giận dữ không thôi đạo. Vừa mới nói xong, Thiên Mộng Băng Tầm trên thân thể bắt đầu phóng ra màu vàng ánh rạng đông. Không tốt, Sở Tần, nó giống như muốn tự bạo. Tiểu Vũ hoảng sợ nói. Sở Tần cũng không nghĩ đến Thiên Mộng Băng Tầm cực đoan như thế, cái này có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Muốn tự bạo, không dễ dàng như vậy, nói xong, Sở Tần hồn lực tuôn hướng Thiên Mộng Băng Tầm, tính toán ngăn cản nó hành động. Đồng thời, bên người Sở Tần, một phấn đỏ lên, hai đạo quang mang đồng thời sáng lên, ngay sau đó Tô Đá Kỷ cùng Medusa, cái này hai tên tuyệt thế đại mỹ nữ xuất hiện, rơi vào Sở Tần bên cạnh. Sau một khắc, Tô Đá Kỷ cùng Medusa đồng thời động thủ, vận dụng hồn lực trực tiếp khóa lại Thiên Mộng Băng Tầm. Luận tinh thần lực, Thiên Mộng Băng Tầm có thể xưng hồn sư số một, nhưng mà luận hồn lực, hắn nhỏ yếu đáng thương, như thế nào là Sở Tần ba người đối thủ? Thiên Mộng Băng Tầm tự bạo ngưng. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Thiên Mộng Băng Tầm kinh hãi nói. Thiên Mộng Băng Tầm, ngươi xác định không hiến tế sao? Sở Tần nói hết lời Thiên Mộng Băng Tầm không lĩnh tình, làm hắn có chút nổi giận. Không hiến, đánh chết cũng không hiến. Thiên Mộng Băng Tầm hô, đệ ca tuyệt sẽ không khuất phục tại một cái nhân loại nho nhỏ. Sở Tần, để cho ta đi. Đúng lúc này, một đạo đẹp vận âm thanh tại Sở Tần bên tai vang lên, mị múa linh hồn, lại một lần nữa xuất hiện ở bên người Sở Tần. Mụ mụ. Tiểu Vũ kích động không thôi đạo. Ân. Mị múa hướng về Tiểu Vũ mỉm cười, tiếp lấy chuyển hướng Sở Tần đạo, dây Sở Tần, ta có thể dùng tinh thần lực, mê hoặc tâm trí của hắn, để cho Thiên Mộng Băng Tầm hiến tế. Sở Tần nghe vậy, khẽ chau mày. Hắn biết, Thiên Mộng Băng Tầm tinh thần lực không phải bình thường cường đại. Bất quá, đối mặt cố chấp Thiên Mộng Băng Tầm, hắn cũng đừng không cách khác. Thế là hắn tiếp lấy gật đầu một cái, "Y A Di, cẩn thận một chút, yên tâm đi." Mị múa vừa mới nói xong, trong ánh mắt phóng ra màu hồng tia sáng, nhắm ngay Thiên Mộng Băng Tầm kim sắc mắt nhỏ. Sau một khắc, Thiên Mộng Băng Tầm cơ thể bắt đầu đung đưa, nó dần dần bị mị múa mị hoặc năng lực nắm trong tay. Bất quá rất nhanh, Thiên Mộng Băng Tầm thể nội tản mát ra một đạo mãnh liệt kim quang, tính toán xua tan mị múa mị hoặc. "Y hừ, tại trước mặt ca chơi tinh thần lực, ngươi hoàng." Thiên Mộng Băng Tầm mới vừa nói xong, hai cổ mạnh hơn tinh thần lực đã hướng về nó xuyên thấu mà đến, chính là Medusa cùng Tô Đá Kỷ sức mạnh. Nhất thời, Thiên Mộng Băng Tầm bắt đầu đau đớn kịch liệt, hắn mặc dù là đấu la đại lục từ trước tới nay tối cường tinh thần lực hồn thú, nhưng mà bị đế thiên đám người đã từng bước xâm chiếm hầu như không còn, huống chi, hắn bây giờ không phải là trăm vạn năm hồn thú, chỉ có 99 vạn năm. Bởi vậy, tại Tô Đá Kỷ cùng Medusa cường lực can thiệp phía dưới, Thiên Mộng Băng Tầm tinh thần che chắn tan rã ra. Ngừng ngừng ngừng, ca sai, ca sai. Thiên Mộng Băng Tầm hô, vậy ca đồng ý hiến tế, đừng dày vò ca. Nghe nói như thế, Tô Đá Kỷ ba người mới dừng lại tinh thần xung kích. Sở Tần lạnh lùng mở miệng nói, để Thiên Mộng Băng Tầm, người tốt nhất đừng ở trước mặt ta chơi lừa gạt, bằng không, yên tâm đi. Thiên Mộng Băng Tầm lòng vẫn còn sợ hãi trả lời, vậy ca nói được thì làm được. Ca không phải tinh đấu đại xâm lâm những tên khốn kiếp kia, bảo là muốn thỉnh ca đi bọn hắn nơi đó làm khách, kết quả đem ca xem như vạn năm băng tủy một dạng tới ăn, bất quá, nhân loại. Thiên Mộng Băng Tầm tiếp tục xem Sở Tần đạo, vậy ca hiến tế cho ngươi. Ngươi thật sự sẽ dẫn ta đi gặp băng đế sao? Sở Tần trầm mặt không nói. Vừa rồi Thiên Mộng Băng Tầm đối với Tiểu Vũ xuất thủ trong nháy mắt, Sở Tần đã hảo cảm đối với hắn hoàn toàn không có. Cái nào nói nhảm nhiều như vậy, không hiến tế liền chết đi. Tô Đá Kỷ sắc mặt giận dữ đạo. Ai, tính toán, ca nhận thua. Thiên Mộng Băng Tầm người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Sau một khắc, Thiên Mộng Băng Tầm thân thể bắt đầu bốc cháy lên, cuối cùng hỏa diễm đốt sạch thân thể của hắn, hóa thành một đoàn ánh sáng màu vàng óng, tràn vào trong cơ thể của Sở Tần. Trong chốc lát, Sở Tần cảm nhận được trong đầu chấn động. Hắn lập tức triệu hồi ra Vũ Hồn Hồn Hoàng, đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, sinh sinh mà thừa nhận đến từ Thiên Mộng Băng Tầm tinh thần xung kích. Thiên Mộng Băng Tầm tinh thần lực là bậc nào kinh khủng, trong nguyên tắc thế nhưng là có ghi chép, Thiên Mộng Băng Tầm hiến tế cho một cái tinh thần hệ phong hào đấu la, cuối cùng trực tiếp đang sống bể bụng mà chết cái sau. Bất quá, Sở Tần là ai? Đệ lục hồn hoàng, liền nắm giữ 10 vạn năm hồn hoàng tồn tại. Lại thêm lưu ly kim cương thân các loại một loạt đánh dấu lấy được bí tịch, thân thể của hắn năng lực chịu đựng há lại là một cái phong hào đấu la có thể so sánh. Dù là như thế, cơ thể của Sở Tần sẽ không bị phá hủy, nhưng mà tinh thần bắt đầu chịu đến vặn vẹo một dạng xung kích, Thiên Mộng Băng Tầm, để cho hắn bắt đầu đau đớn kịch liệt. Sở Tần. Nhìn thấy Sở Tần la lên, Tiểu Vũ đau lòng vô cùng đạo. Tiểu Vũ, không thể quấy nhiễu hắn. Mị muốn ngăn cản Tiểu Vũ đạo, vì hắn tại tiếp thụ Thiên Mộng Băng Tầm hiến tế, một khi bị quấy rầy sẽ vạn kiếp bất phục. Lúc này, kèm theo một hồi tiếng vang kịch liệt, Sở Tần bên ngoài thân phóng ra vô tận ánh sáng màu vàng ống. Cổ này ánh sáng màu vàng ống cực kỳ địa thứ mắt, đem toàn bộ băng huyệt chiếu sáng. Không chỉ có như thế, một cổ cường đại đến mức tận cùng tinh thần lực thả ra, làm cả sinh mạng chi hồ, thậm chí là không gian chung quanh, đều là vì một trong rung động. Cổ năng lượng này rất nhanh bị chư vương chi địa người bắt được, để rốt cuộc tìm được Thiên Mộng Băng Tầm khí tức. Hùng quân, theo ta tiến đến sinh mạng chi hồ. Là cùng lúc đó, Sở Tần dưới chân hồn hoàng vàng vàng tím tím đen hoa hồng đỏ kim, bảy cái hồn hoàng bên ngoài rìa xuất hiện một đạo sáng chói hiện ra kim sắc, mang theo chút viền đỏ hồn hoàng. Ý vị này, cái này hồn hoàng vô tận gần trăm vạn năm hồn hoàng. Mặc dù là 99 vạn năm hồn hoàng, nhưng mà Thiên Mộng hiến tế hồn hoàng tương đối đặc thù, không có cho dư Sở Tần hồn lực rõ ràng đề thăng. Sở Tần bây giờ vẹn vẹn đạt đến 82 cấp, đây vẫn là lúc trước hắn hồn lực chất chứa kết quả. Đương nhiên, Thiên Mộng cái này một hồn hoàng, chỗ tốt lớn nhất ở chỗ hắn để cho Sở Tần tinh thần lực lấy gấp bội tốc độ đề thăng. Chỉ thấy Sở Tần ý thức dễ dàng đảo qua tinh thần lực của hắn, trong nháy mắt bao trùm cả tòa sinh mạng chi hồ. Không chỉ có như thế, Sở Tần phát hiện ý thức của hắn nắm giữ một cái kinh người công năng, có thể xem thấu hết thảy vật thể bản chất. Nói một cách khác, thấu thị. Hắn có thể nhìn ra Tiểu Vũ dưới quần áo chân thực bản chất. Tấu chương xong, thứ 85 chương Đế Thiên Hùng Quân, thứ 85 chương Đế Thiên Hùng Quân, cái này hồn kỹ, không tệ. Sở Tần lộ ra lướt qua một cái khác thường nụ cười. Đinh. Kiểm trắc đến Thiên Mộng Băng Tầm hiến tế thành công, thu được cổ nguyệt na độ thiện cảm 300%, này liền thành công. Sở Tần lập tức mặt lộ vẻ vui mừng nói. Có Cổ Nguyệt Na độ thiện cảm, như vậy Sở Tần cũng không tiếp tục sợ tinh đấu đại xâm lâm bất cứ sinh vật nào. Sở Tần, ngươi thật sự thu được 99 vạn năm hồn hoàng. Nhìn thấy Sở Tần dưới chân viền đỏ vòng vàng, Tiểu Vũ vì đó vui mừng nói. Ân. Sở Tần gật đầu một cái. Khó có thể tin, lại có nhân loại có thể hấp thu 99 vạn năm hồn hoàng. Mị múa cảm thán nói. Đúng, A Di, chúng ta nhanh cho ngươi phục sinh nha. Sở Tần lúc này mới phản ứng lại. Đúng, nhanh phục sinh mụ mụ. Tiểu Vũ cũng nói theo. Ân. Hảo Di mị múa cũng gật đầu một cái. Tùy theo, Sở Tần đem mị múa thân thể phía ngoài vạn năm băng tụy phá vỡ, đem cái kia một cốc thủy tinh long huyết tham, đặt ở mị múa trong miệng. Sau một khắc, tại Sở Tần hồn lực dẫn dắt phía dưới, mị múa linh hồn bắt đầu tiến vào thân thể nàng. Quá trình sống lại cực kỳ mà chậm chạp. Bất quá Sở Tần không lo lắng chút nào, có Cổ Nguyệt Na 300% độ thiện cảm, tinh đấu đại xâm lâm chư vương, tất nhiên sẽ nghe lệnh y. Ngay tại Sở Tần phục sống mị múa quá trình bên trong, sinh mạng chi hồ bờ. Đại Minh, vừa mới động tĩnh kia là cái gì? Tiểu Vũ tỷ cùng Sở Tần ca đi lâu như vậy, không có nguy hiểm gì à? Thái Thản Cự Vượng nhìn xem sinh mạng chi hồ dưới đáy, nghi ngờ hỏi. Sở Tần không có khả năng có nguy hiểm. Ninh Vinh Vinh tự tin nói. Đúng, ngược lại là chúng ta, phải cẩn thận hồn thú trả thù. Thiên Thanh Ngưu Mãn trả lời. Hai vị chủ mẫu, cẩn thận, ta cảm giác có sát khí. Kiếm Cơ hướng lấy Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh, ánh mắt lãnh liệt đạo. Cái gì sát khí? Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh đồng thời cả kinh nói. Các ngươi nhìn cái kia. Bỗng nhiên, Thái Thản Cự Vượng chỉ vào bầu trời đạo. Bọn hắn chỉ thấy bên trên bầu trời, một đầu cự hình hồn thú bay trên không mà đến. Cái kia hồn thú cao tới khoảng hơn 10 mét, trên thân bao trùm lấy một tầng nồng đậm, vừa dày vừa nặng ám kim sắc lông tóc, đôi cánh tay kỳ dài vô cùng, buông xuống hai bên người, lấy nó khổng lồ như vậy cơ thể, cánh tay này chiều dài thế mà vượt qua đầu gối, tại trên mu bàn tay của nó, dài mấy mét kim sắc lợi trảo kéo dài mà ra. Là ám kim sợ trảo gấu, hùng quân. Thái Thản Cự Vượng hoảng sợ nói. Kiếm Cơ ánh mắt không có dừng lại ở trong tối kim khủng trảo gấu phía trên, mà là nhìn về phía đầu vai của hắn. Ở nơi đó, một đạo tóc đỏ nam tử trung niên thân ảnh, đón gió mà đứng. Lúc này, ám kim sợ trảo gấu không để một chút để ý Thái Thản Cự Vượng bọn người, chờ cái kia nam tử trung niên, đi tới sinh mạng chi hồ bầu trời, cái sau nhìn xem sinh mạng chi hồ dưới đáy u ớt cười nói, lời không tệ, là ở đây. Hùng quân, động thủ, hùng quân nghe vậy, cực lớn hai tay nâng cao, sau một khắc năng lượng kinh khủng từ trong cơ thể hắn tuôn ra, tại cái kia năng lượng dưới tác dụng, sinh mạng chi hồ cư nhiên bị chậm rãi tách ra. Dừng tay, Đại Minh Hai Minh, Ninh Vinh Vinh Chu Trúc Thanh đồng thời hô. Ngay sau đó, Đại Minh Hai Minh nhào nhào thôi động hồn lực, gầm thét xông về ám kim sợ trảo gấu. Mà Kiếm Cơ không có lập tức hành động, nàng cẩn thận bảo hộ ở Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh bên cạnh, đây là Sở Tần giao cho nàng nhiệm vụ. Ta tưởng là ai, một cái khỉ nhỏ, một cái mãng xà nhỏ. Đứng tại hùng quân đầu vai tên kia nam tử tóc đỏ yếu ớt cười nói. Sau một khắc, ánh mắt của hắn phóng ra một đạo tinh hồng sắc hào quang. Thời gian đều tự như động lại một cái chớp mắt, không gian cũng xảy ra thay đổi, Đại Minh Hai rõ ràng rõ là phóng tới hùng quân, nhưng mà bởi vì nam tử tóc đỏ cải biến không gian, bọn hắn vậy mà một đầu vọt tới bên cạnh tiểu gò núi. Lôi đình tịch diệt. Thiên Thanh Ngưu Mãn trong miệng, một đạo mãnh liệt lôi quang phun ra, hướng về nam tử tóc đỏ phóng đi. Nhưng mà, kết quả cũng giống như vậy, Thiên Thanh Ngưu Mãn lôi quang còn chưa đụng tới nam tử tóc đỏ, đã là ngược lại xông về Thái Thản Cự Vượng. Thái Thản Cự Vượng lập tức nổi giận, hai tay mãnh liệt nện lấy lồng ngực, ngay sau đó một quyền đập về phía mặt đất. Trong chốc lát, mà dao động sông động, nam tử tóc đỏ cùng hùng quân, cũng là vì đó đung đưa, các sinh mạng chi hồ, lại một lần nữa khép lại. Thực sự là tên kỳ đà. Nam tử tóc đỏ yếu ớt nở nụ cười, hóa thành một đạo hồng quang, xông về Thiên Thanh Ngưu Mãn. Kiếm Cơ, Đại Minh Hai Minh giống như không phải hai người kia đối thủ. Ninh Vinh Vinh sốt ruột nói, đợi người cũng đi giúp bọn hắn nha, không được. Kiếm Cơ lắc đầu, chủ nhân mệnh lệnh là để cho ta bảo vệ cẩn thận hai người các ngươi. Hơn nữa, liền xem như ta, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn, cái gì? Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh vì thế mà kinh ngạc đạo. Các nàng vừa mới thế nhưng là tận mắt nhìn đến, Kiếm Cơ nhất kiếm trảm lui Đại Minh Hai Minh đều không địch nổi cường đại hồn thú. Mà bây giờ, trước mắt cái này hai đầu hồn thú, thậm chí ngay cả Kiếm Cơ cũng không là đối thủ. Sự thật cũng là như thế, chỉ thấy trong nháy mắt, Thiên Thanh Ngưu Mãn cùng Thái Thản Cự Vượng cái này hai đầu quái vật khổng lồ, chính là bị cái kia nam tử tóc đỏ nặng nề mà đánh bay ra ngoài. Đáng thương hai cái rừng rậm bá chủ, lại một lần nữa ngã xuống đất không dậy nổi. Thái Thản Cự Vượng, xem ở tổ tiên của ngươi Titan, cùng ta có chút giao tình phân thượng, ta liền không giết ngươi. Nam tử tóc đỏ nhìn xem Thái Thản Cự Vượng yếu ớt cười nói. À, ngươi là ai? Thái Thản Cự Vượng khiếp sợ không thôi đạo. vị này chính là Tinh Đấu Đại Sâm Lâm chân chính kẻ thống trị, Đế Thiên đại nhân. Hùng Quân mở miệng nói. Đế Thiên. Thiên Thanh Ngưu Mãn cùng Thái Thản Cự Vượng đồng thời cả kinh nói. Đế Thiên, chính là đầu kia cường đại đen long vương Nga. Khó trách, hai người bọn họ bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Lúc này, Đế Thiên đưa mắt về phía một bên Thiên Thanh Ngưu Mãn, để Thái Thản Cự Vượng ta có thể không giết, nhưng mà ngươi, phải chết. Đế Thiên vừa mới nói xong, chính là muốn đối với Thiên Thanh Ngưu Mãn hạ thủ, nhưng mà sau một khắc ánh mắt của hắn kinh biến, chuyển hướng bên cạnh sinh mạng chi hồ. Thế nào, Đế Thiên đại nhân? Hùng Quân kinh ngạc nói. Thiên Mộng Băng tầm khí tức biến mất. Đế Thiên ánh mắt lãnh liệt đạo. Ngay sau đó, bàn tay của hắn nén xuống, một cổ cường đại năng lượng tràn vào toàn bộ sinh mạng chi hồ bên trong. Trong chốc lát, toàn bộ sinh mạng chi hồ đều xoay tròn. Đúng lúc này, sinh mạng chi hồ bên trong vang lên một đạo thanh âm sâu kín. Đế Thiên, ngươi thật to gan nha. Âm thanh rơi xuống trong nháy mắt. Năm thân ảnh từ trong sinh mạng chi hồ xông ra, chính là Sở Tần, Medusa, Tô Đát Kỷ, Tiểu Vũ, Mị Múa. Mị Múa sống lại, phục sinh sau đó nàng lộ ra đẹp hơn, màu hồng cung trang phía dưới, đẩy đà cơ thể, nhìn thành thục thấu. Hơn nữa, bởi vì là trùng sinh, không phải phục sinh, lúc này Mị Múa đã trở nên băng thanh ngọc khiết, hoàn hảo không chút tổn hại. Mị Múa a di. Thiên Thanh Ngưu Mãn cùng Thái Thản Cự Vượng trăm miệng một lời mà hô một câu. Nghe được Sở Tần hô to tên của mình, Đế Thiên vì thế mà kinh ngạc. Song khi hắn nhìn thấy Sở Tần, nhất là Sở Tần dưới chân tám đạo hồn hoàng, Đế Thiên nhất thời giận dữ không thôi đạo, để ngươi có thủy thú hồn hoàng, còn đem Thiên Mộng Băng Tầm giết đi, là ta, như thế nào? Sở Tần liếc mắt nhìn trọng thương ngã xuống đất Đại Minh Hai Minh, ánh mắt lãnh liệt đạo. Cổ Nguyệt Na độ thiện cảm đã thu được, còn có Tô Đát Kỷ ở bên người, mà Đế Thiên dám đánh Tiểu Vũ đệ đệ, Sở Tần nhất thiết phải giáo huấn hắn một phen. Cho dù Đế Thiên là Cổ Nguyệt Na thủ hạ, Mị Múa có thu hay không a? Mị Múa có thu hay không a? Tấu chương xong, thứ 86 chương bại Đế Thiên, thứ 86 chương bại Đế Thiên. Đế Thiên giận không kìm được. Hắn phản ứng đầu tiên chính là Sở Tần thủy thú hồn hoàng, đến từ Tam Nhãn Kim Nghê, cũng chính là Tinh Đấu Đại Sâm Lâm duy nhất thủy thú. Mà bây giờ, thủy thú cùng Thiên Mộng Băng Tầm đều bị Sở Tần giết, Đế Thiên phẫn nộ tới cực điểm. Sau một khắc, Đế Thiên bàn tay đẩy, một cổ chí cường hồn lực lập tức hướng về Sở Tần vọt tới. Thời khắc này Sở Tần ánh mắt hơi hơi co rút, không thể không nói, Đế Thiên lực lượng hay là không tệ. Cảm thụ được cái này tấn công một đòn, Sở Tần đều là trong lòng ngực có chút kiềm chế, hồn lực cũng tại bây giờ bị ngăn chặn. Đương nhiên, Sở Tần sẽ không thụ thương. Chỉ thấy trong nháy mắt, Tô Đát Kỷ chính là đứng ở Sở Tần trước người. Phong Hào Đấu La. Nhìn xem Tô Đát Kỷ dưới chân hoàng tử hắc đen sẫm hồng, chính cái hồn hoàng, Đế Thiên hơi kinh hãi đạo. Dám làm tổn thương chủ nhân của ta, làm tốt chết giác ngộ sao? Tô Đát Kỷ lạnh nhạt cười nói. Chê cười, ngươi vẫn là thứ nhất dám cùng bản tọa nói như thế ngươi. Đế Thiên ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Tô Đát Kỷ. Vũ hồn chân thân, cửu vĩ yêu hồ, Tô Đát Kỷ ưu mỹ âm thanh vang lên. Nàng trực tiếp vận dụng vũ hồn chân thân. Rõ ràng, nàng cũng phát giác trước mắt Đế Thiên, có chút không giống bình thường. Chiêu này vừa ra, Tô Đát Kỷ bản thể chính là biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một đầu dài đến mấy chục mét, cực kỳ hoa lệ yêu hồ. Yêu hồ toàn thân là một loại phấn bên trong thấu đỏ màu sắc, giống như tơ lụa tầm thường lông tóc, dưới ánh mặt trời tản ra oánh nhuận lộng lẫy, làm cho người có loại tú sắc khả sang ảo giác. Để cho người ta không nhịn được muốn cưỡi đi lên vuốt ve một thanh cảm giác. Sở Tần hơi kinh hãi, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Tô Đát Kỷ vũ hồn chân thân, đích thật là quá đẹp. Đế Thiên cũng ngây ngẩn cả người. Thú vũ hồn hồn sư tại sử dụng vũ hồn chân thân sau đó, cơ hồ tương đương với một đầu hồn thú. Xem như hồn thú kẻ thống trị, Đế Thiên thấy qua vô số hoa lệ duyên dáng hồn thú, mà trước mắt Tô Đát Kỷ tuyệt đối có thể xếp vào trước ba. Lập tức, để cho vị này háo sắc Đế Thiên xuân tâm manh động. Đế Thiên đại nhân, để cho ta tới chiếu cố cái này người không biết sống chết loại. Hùng Quân nhìn xem Tô Đát Kỷ khinh miệt nói. Không cần, ta tự mình chiếu cố nàng. Đế Thiên khóe miệng hơi hơi một liếc. Ngay sau đó, hắn rít lên một tiếng đi qua, cũng lộ ra mình chân thân, đen long vương. Đế Thiên long thể cực kỳ mà vĩ ngạn, chiều cao có thể đạt tới chừng 80 thước, Tô Đát Kỷ vũ hồn chân thân, ở trước mặt hắn, đều có vẻ hơi nhỏ nhắn xinh xắn. Không nghĩ tới, một nhân loại vậy mà nắm giữ như thế hoa lệ thú thể. Đế Thiên nhìn xem Tô Đát Kỷ yếu ớt cười nói, ở nhân loại, nếu như ngươi đi theo bản tọa có thể không giết ngươi. Nghe nói như thế, Sở Tần lập tức lông mày nhíu một cái. Tô Đát Kỷ đã sớm cùng mình xảy ra quan hệ. Cái này Đế Thiên, vậy mà coi trọng nữ nhân của hắn. Đát Kỷ, hùng hăng giáo huấn hắn một trận. Sở Tần ánh mắt sâu xa nói. Là, chủ nhân, đệ bác hồn kỹ cực hồ chi vũ, Tô Đát Kỷ vừa mới nói xong, toàn thân tản mát ra cực hạn sáng chói hào quang màu phấn hồng, nàng cái kia duyên dáng hồ trong miệng, phun ra một hồi màu hồng mưa ánh sáng. Chủ nhân. Đế Thiên hơi kinh hãi, ngay sau đó cực lớn long trảo vừa nhất, chính là tại trước mặt, tạo thành một đạo màu đen hộ thuẫn. Đế Thiên, chính là chân chính long thần tôn bối, cũng chính là nhị đại long vương, nắm giữ cường đại không gian lực lượng. Bất quá lúc này Đế Thiên vừa mới bắt đầu hấp thu thiên mộng băng tầm năng lượng, bởi vậy tu vi của hắn đại khái tại khoảng 70 vạn, nguyên tác đấu la 2 là 80 vạn, hồn thú tu vi không ngang nhau tại tuổi thọ. Bởi vậy, tại Tô Đắc Kỷ cái này nắm giữ thần cấp vũ hồn tuyệt thế đấu la công kích mãnh liệt phía dưới, Đế Thiên hộ thuẫn, vậy mà cuối cùng vỡ vụn ra. Đế Thiên lúc này mới ý thức được, chính mình khinh địch, cũng may hắn kịp thời phản ứng lại, tại bị quang vũ đánh trúng trong nháy mắt, trốn vào không gian thông đạo. Tiểu mỹ nhân, không nghĩ tới, ngươi lợi hại như vậy, kèm theo Đế Thiên âm thanh rơi xuống, Đế Thiên to lớn thân ảnh, tại Tô Đắc Kỷ xuất hiện sau lưng. Bất quá, ngươi khinh thường, sau một khắc, Đế Thiên long trảo, chính là nhắm ngay Tô Đắc Kỷ sau lưng cửu vĩ. Nhưng mà, lệnh Đế Thiên không tưởng tượng được là, tại hắn long trảo chạm đến Tô Đắc Kỷ vũ hồn chân thân trong nháy mắt, Tô Đắc Kỷ biến mất ở tại chỗ. Cùng thời khắc đó, tại Đế Thiên chung quanh, hiện lên tám đạo giống nhau như đúc Tô Đắc Kỷ vũ hồn chân thân. Đồng thời, một chút màu hồng hạt tại Đế Thiên chung quanh xuất hiện, giống như một khỏa quang cầu đồng dạng đem Đế Thiên một mực khóa lại, Đế Thiên lúc này mới ý thức được, sơ suất khinh địch chính là mình. Tại Đế Thiên muốn tránh thoát cầu lồng trong nháy mắt, Tô Đắc Kỷ tám đạo vũ hồn chân thân, đồng thời ngửa mặt lên trời tê minh. Đệ cử hồn kỷ tám hồn tru thiên, kèm theo Tô Đắc Kỷ đẹp vận than nhẹ, tám con cửu vĩ yêu hồ hoa lệ cửu vĩ, đồng thời đâm về phía ở giữa Đế Thiên. Rống, Đế Thiên đau buồn long ngâm vang lên, một ít mắt thường có thể thấy được máu đen, từ cầu trong lồng, không ngừng mà vẫy xuống bốn phía. Đế Thiên đại nhân. Hùng quân kinh hô một tiếng, muốn đi cứu vớt Đế Thiên, bất quá cũng là bị kiếm cơ cùng Medusa trực tiếp chặn lại. Rất nhanh, Hùng quân cùng hai vị tuyệt thế đại mỹ nữ ra tay đánh nhau. Mà lúc này, một hồi mãnh liệt tiếng nổ đi qua, ở vào cầu trong lồng Đế Thiên, cuối cùng bị tạc bay, nặng nề mà rớt xuống đất. Cùng lúc đó, Tô Đắc Kỷ vũ hồn chân thân giải trừ, rơi vào sở tầng bên cạnh. Các ngươi rốt cuộc là ai? Đế Thiên đứng dậy, có chút hoảng sợ nhìn xem sở tầng cùng Tô Đắc Kỷ nói. Đế Thiên, ngươi không phải mới vừa rất chảnh sao? Sở tầng khóe miệng hơi hơi một liếc đạo. Hừ, bất quá là ta sơ suất khinh địch. Đế Thiên trả lời. Trên thực tế, lấy Đế Thiên thực lực, hắn mặc dù không chắc chắn có thể chiến thắng Tô Đắc Kỷ, nhưng tuyệt không có khả năng chật vật như thế. Nhưng Đế Thiên thua liền thua ở háo sắc, khinh địch bốn chữ phía trên. Vừa mới, hắn nếu như không đi công kích Tô Đắc Kỷ cửa sau. Bất quá, hết thảy đã trở thành kết cục đã định. Đế Thiên, thua. Cùng lúc đó, Hùng quân cũng bị Medusa cùng kiếm cơ đánh không hề có lực hoàn thủ. Đế Thiên, ta cũng không muốn giết ngươi. Sở Tần khóe miệng hơi hơi một liếc đạo, để như vậy đi, ngươi quỳ gối Thiên Thanh Ngưu Mãn cùng Thái Thản Cự Vượng trước mặt nói lời xin lỗi, việc này thì tính như xong rồi, cái gì, để cho ta hướng bọn họ nói xin lỗi. Đế Thiên thần sắc kinh biến đạo. Hắn nhưng là Long Thần Thân Tôn, hồn thú chúa tể, hướng hai cái 10 vạn năm hồn thú quỳ xuống, Đế Thiên làm sao có thể làm đến. Ngươi có hai con đường. Sở Tần bình tĩnh nói, đệ nhất, ta thiếu khuyết không thiếu hồn hoàng, thứ hai, xin lỗi, trên thực tế, Sở Tần không có khả năng giết chết Đế Thiên. Dù sao đây là mình tương lai lão bà cổ Nguyệt Na tối cường thủ hạ. Nhưng mà, Đế Thiên đánh tiểu vũ đệ, Sở Tần nhất thiết phải để cho Đế Thiên biết, thủ đoạn của hắn. Hừ. Đế Thiên lập tức nổi giận, cao quý long thần huyết mạch bị kích phát, đi chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ để cho ta xin lỗi. Đời này đều khó có khả năng, Đế Thiên nói xong, đang muốn làm phản kháng cuối cùng. Nhưng mà lại chỉ thấy một đạo thanh âm không linh vang lên, Đế Thiên, thanh âm kia, giống như hoàng oanh kêu lớn, lại phản phất chân long gào thét, linh hoạt kỳ ảo nhẹ nhàng, lại là uy nghiêm mười phần. Đây là, chủ thượng. Đế Thiên mừng rỡ không thôi đạo, đi chủ thượng, cứu ta, nhanh cứu ta, tấu chương xong, thứ 87 chương cổ Nguyệt Na tới. Hệ thống vĩnh viễn thân, thứ 87 chương cổ Nguyệt Na tới. Hệ thống vĩnh viễn thân, nghe nói như thế, vô luận là tiểu vũ mị múa. Đại Minh hai Minh vẫn là Ninh Vinh Vinh bọn người là vì một trong kinh. Hồn thú mạnh mẽ như vậy, lại còn có chủ thưởng. Mà Sở Tần nhưng là hơi hơi vui mừng, hắn biết hắn chờ người tới. Quả nhiên, sau một khắc, một đạo tuyệt mỹ thân ảnh xuất hiện ở Đế Thiên đám người trước mặt. Nữ tử này, mái tóc dài màu bạc, một mực xõa tại sau lưng, mãi đến mắt cá chân, sợi tóc nhu thuận trong suốt, còn có một loại tựa như ngân sắc như thủy tinh khuynh hướng cảm xúc. Có một loại dùng ngôn ngữ không cách nào hình dung mỹ lệ, tất cả miêu tả đều không đủ lấy hình dung nàng cái kia tuyệt sắc dung mạo. Ngoài ra, nữ tử gợi cảm tới cực điểm. Đào mông eo thon, ngưỡng ngực đẹp khóa. Nàng mặc lấy một thân màu trắng giáp lưới, hai cặp ngân ngọc tầm thường hai chân, để trần bên ngoài, phiêu phù ở cách mặt đất 30cm trên không, là như thế tinh tế như đẹp, để cho người ta có loại muốn ôm đi qua mãnh liệt xúc động. Sự xuất hiện của nàng, làm cho tất cả mọi người trước mắt cũng vì đó sáng lên, liền Medusa cùng Tô Đắc Kỷ, cũng là đôi mắt đẹp ngưng lại, giống như là nhận lấy một loại nào đó uy hiếp. Người này, không hề nghi ngờ, chính là Ngân Long Vương cổ Nguyệt Na. Sở Tần cũng là tim đập thình thịch. Loại này tâm động, so bất cứ lúc nào đều mãnh liệt. Chủ thượng, đám nhân loại kia thật to gan. Nhìn thấy Cổ Nguyệt Na xuất hiện, Đế Thiên giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng, đầy bọn hắn muốn để cho ta quỳ xuống xin lỗi, đường đường hồn thú chúa tể, long thần huyết mạch truyền thừa giả, hắc long nhất tộc tộc trưởng, vậy mà đánh không lại vài cái nhân loại. Cổ Nguyệt Na môi mỏng khẽ mở đạo, Đế Thiên, ngươi thực sự là càng sống càng phí. Đế Thiên nghe vậy, gương mặt hổ thẹn cùng tự ti. Mà lúc này, Cổ Nguyệt Na không tiếp tục để ý Đế Thiên, đưa mắt về phía Sở Tần, chậm rãi trôi hướng hắn. Dừng lại. Tô Đát Kỷ, Medusa, Kiếm Cơ ba người thấy thế, lập tức chắn Sở Tần trước mặt. Tiếp đó, làm cho người kinh ngạc là, Cổ Nguyệt Na vẹn vẹn chỉ là thân hình lóe lên, chính là bỏ qua cho tam nữ, đi tới Sở Tần trước mặt. Tô Đát Kỷ tam nữ kinh hãi không thôi, vội vàng muốn đối với Cổ Nguyệt Na ra tay. Lúc này, Sở Tần ngửi được trên thân Cổ Nguyệt Na đặc biệt hương thơm, không tự chủ đưa tay ra, ra hiệu Tô Đát Kỷ tam nữ dừng bước. Ngay sau đó, Sở Tần đưa mắt về phía gần trong gang tấc Cổ Nguyệt Na. Thời khắc này trong lòng Sở Tần không khỏi có chút khẩn trương, hắn mặc dù biết Cổ Nguyệt Na đối với hắn có 100% độ thiện cảm, nhưng vẫn là nhịp tim gia tốc. Người tên là gì? Cổ Nguyệt Na nhìn về phía Sở Tần hỏi, trong lời nói, cực kỳ ôn nhu, không có một tia uy nghiêm. Sở Tần. Sở Tần trả lời. Rất tốt. Cổ Nguyệt Na nở nụ cười xinh đẹp đạo, Sở Tần, trên người ngươi có thứ ta muốn, đi với ta một chuyến a. Sở Tần càng là nhịp tim biến nhanh không thiếu, bất quá cuối cùng hắn vẫn là gật đầu một cái. Sau một khắc, Cổ Nguyệt Na bạch quang bao quanh Sở Tần, hai người đồng thời biến mất ở tại chỗ. Cổ Nguyệt Na cùng Sở Tần tại một đạo không gian kỳ dị xuất hiện. Ở đây, rất là kỳ lạ, khắp nơi đều là màu trắng pha lê một dạng vách tường, mà tại Cổ Nguyệt Na cùng Sở Tần bên cạnh, là một tấm giường lớn. Tô Đát Kỷ bọn người, đều không có ở đây ở đây. Ở đây, chẳng lẽ là Cổ Nguyệt Na gian phòng? Sở Tần thầm nghĩ trong lòng. Trong lòng của hắn rất khẩn trương, chính mình làm sao lại tùy tiện đáp ứng Cổ Nguyệt Na, cùng với nàng tới đây. Cổ Nguyệt Na loại sinh vật này, rất mạnh, và nhất hệ thống không làm gì được nàng làm sao bây giờ? Túc chủ xem thường hệ thống. Lúc này, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên, điều chỉ là một cái Cổ Nguyệt Na hệ thống đều không giải quyết được, còn thế nào danh xưng tối cường nữ thần hệ thống? Hệ thống, người vẫn còn ở a? Nghe được hệ thống âm thanh, Sở Tần lỏng thở ra một hơi. Lúc này, Cổ Nguyệt Na hơi hơi nghi ngờ nói, "Đê Sở Tần, người đang nói chuyện với người nào?" "Không." "Không có." Sở Tần bình tĩnh trả lời, "Đê Cổ Nguyệt Na, dẫn ta tới ở đây làm gì?" "Không làm gì." Cổ Nguyệt Na âm thanh có chút ôn nhu, "Đi chỉ là ta không quen cùng nhân loại ở cùng một chỗ, lời này của ngươi nói, ta không phải là nhân loại sao?" Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, "Không, ngươi không giống nhau." Cổ Nguyệt Na lắc đầu, "Cái nào không giống nhau?" Sở Tần nhiều hứng thú nói, "Nhân loại sẽ để cho ta cảm thấy chán ghét, mà ngươi, vậy mà để cho ta có loại cảm giác vô hình." Cổ Nguyệt Na trả lời, "Ê Sở Tần, chúng ta có phải hay không từng tại cái nào gặp qua?" Nghe nói như thế, Sở Tần vang lên trước kia cùng Tiểu Vũ mới gặp lúc tràn cảnh, hắn đánh bại Đường Tam, thu được Tiểu Vũ 500% độ thiện cảm, Tiểu Vũ cũng đã nói lời tương tự. Xem ra, độ thiện cảm siêu việt 100%, có thể sẽ tả hữu trí nhớ của một người. Sở Tần thầm nghĩ trong lòng. Tiếp lấy tò mò hỏi, "Vì cái kia Cổ Nguyệt Na ngươi nói một chút, ngươi cùng ta ở đâu gặp qua? Ta cảm giác, cùng ngươi đã từng ngao du thiên địa, cùng ngươi hoa phí dưới đối với rượu, cùng ngươi múa kiếm phong lưu, cùng ngươi..." Vì nói đến phần sau, Cổ Nguyệt Na sắc mặt biến thành hơi phím hồng, có chút khó mà mở miệng. "Cùng ngươi cái gì?" Sở Tần yếu ớt cười nói, "Cùng ngươi cộng độ lương tiêu, xuân nhiên một giấc chiêm bao." Cổ Nguyệt Na hạ giọng nói. Cổ Nguyệt Na rất kỳ quái, nàng cả đời này một mực sống ở trong phục sinh nội diễm, làm sao lại cùng một nhân loại cùng một chỗ làm loại sự tình này? Nhưng mà trong óc nàng ký ức là rõ ràng như vậy, rõ ràng đến nàng có thể hồi ức ra cùng Sở Tần mỗi một chi tiết nhỏ. Đồng thời trong nội tâm nàng có loại cảm giác cùng Sở Tần ở cùng một chỗ sẽ để cho nàng cực hạn khoái hoạt. "Xem ra những thứ này ngươi còn nhớ rõ." Sở Tần có chút dụ dỗ ý vị đạo, "Chúng ta thật sự làm qua loại sự tình này?" Cổ Nguyệt Na đại mi nhăn lại đạo, "Ừ." Sở Tần gật đầu một cái, trên thực tế hắn hoàn toàn không có trải qua loại sự tình này, bất quá lúc này thừa nhận xuống sẽ để cho hắn cùng Cổ Nguyệt Na quan hệ thêm gần một bước. "Đây không có khả năng a." Cổ Nguyệt Na có chút mê hoặc đạo, "Vì cái gì?" Sở Tần hỏi. "Ta không có khả năng cùng ngươi cộng độ lương tiêu." Cổ Nguyệt Na trả lời. "Chỉ giáo cho." Sở Tần hiếu kỳ hỏi. Cổ Nguyệt Na suy đi nghĩ lại, vậy mà đưa tay đi giải chính mình giáp lưới. Sở Tần nuốt một ngụm nước bọt, nhịp tim hơi hơi gia tốc, như thế tuyệt mỹ Cổ Nguyệt Na, vậy mà tại trước mặt mình, lớn mật như thế. Đây là một cái nam nhân, đều nhìn không được tốt ca. Nhưng mà, lệnh Sở Tần kinh ngạc là, Cổ Nguyệt Na bàn tay trên không trung ngừng, tiếp lấy hướng Sở Tần đạo, "Sở Tần, nếu không thì ngươi tới đi, ta tới." "Làm gì?" Sở Tần có chút biết mà còn hỏi. Giúp ta, thoát y. Cổ Nguyệt Na trả lời. Sở Tần nghe vậy, trong lòng hơi có chút kích động. Hắn đã từng cũng đã nói, tiện nghi đưa tới cửa, vĩnh viễn không có khả năng không chiếm. Thế là, Sở Tần đi đến Cổ Nguyệt Na trước mặt, đưa tay hướng về cái sau cúc áo trốn thoát. Thời khắc này Cổ Nguyệt Na cũng là không khỏi có chút khẩn trương, sắc mặt ửng đỏ. Nhưng mà, ngay tại Sở Tần xuân phong đắc ý thời điểm, hắn mới phát hiện, Cổ Nguyệt Na quần áo không có cúc áo, cũng không có khóa kéo các loại. Sở Tần tại trên thân Cổ Nguyệt Na tìm kiếm thăm dò, lại vẫn luôn không có phát hiện có thể bắt tay chỗ. Na Nhi, ngươi y phục này tại sao không có cúc áo? Sở Tần hỏi. Ân. Cổ Nguyệt Na gật đầu một cái. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.